Chương 76, Quân Mộ Thanh khiếp sợ. Ân. Mạc Vong Trần thấy được Quân Mộ Thanh, đồng dạng, Quân Mộ Thanh cũng nhìn thấy Mạc Vong Trần. Trên mặt nàng vốn là khẽ giật mình, sau một khắc chính là nhíu mày, Mạc Vong Trần. Ha ha, đã lâu không gặp. Ở trong mắt Quân Mộ Thanh, Mạc Vong Trần thấy được một vòng, cực độ kinh ngạc cùng khiếp sợ, có lẽ, nàng từ đầu đến cuối, đều chưa từng nghĩ đến qua, bọn họ giữa hai người, còn sẽ có lại lần nữa gặp lại thời điểm A. Cũng thế, lúc trước Mạc Vong Trần, chính là Phương Thiên Thành nổi danh quần là áo lượn, trong cơ thể kinh mạch không cách nào chứa đựng linh lực, cuộc đời này, đều muốn dừng bước tại luyện thể cảnh cửu trọng. Mà nàng, Quân Mộ Thanh, Vân Ca thành một trong năm đại gia tộc, quân gia ngày đầu tiên tiêu, tại ngưng mạch cảnh lúc, ngưng tụ ra ba đầu linh mạch, cũng bởi vậy, được vinh dự Vân Quốc trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Càng là tại về sau, Quân Mộ Thanh lại bị Vân Sở học phủ viện trường, thu làm đệ tử, theo này về sau, đã chú định, nàng cùng Mạc Vong Trần ở giữa chênh lệch, theo nàng tiến về trước Mạc gia giải trừ hôn ước một khắc này bắt đầu, bọn họ hai người thế giới, nhất định sẽ không còn có đan vào. Nhưng mà trước mắt, Mạc Vong Trần, nhưng lại không hề dấu hiệu đấy, xuất hiện lần nữa đến trước mắt của mình, làm cho hoàn toàn không có phòng bị Quân Mộ Thanh, xử trí không kịp đề phòng. Nàng làm sao có thể đủ không kinh ngạc, không rung động? Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Tại Vân Sở học phủ bên trong. Kinh ngạc qua đi, Quân Mộ Thanh chau mày, trong nội tâm giống như có rất nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu. Rất kỳ quái sao? Mạc Vong Trần trên mặt mang cười, nói không nên lời thong dong, cùng Quân Mộ Thanh lần nữa gặp lại ngày hôm nay, hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị, tự nhiên là thông qua được năm nay khảo hạch, bị tuyển bật vào. Ngươi thông qua được khảo hạch? Quân Mộ Thanh nheo lại hai mắt, ánh mắt lần nữa đánh giá Mạc Vong Trần, một lát sau, trong mắt vẻ kinh ngạc lần nữa hiện hiện, ngươi đã là ngưng mạch cảnh tu vi. Làm sao có thể? Mạc Vong Trần trời sinh phế thể, việc này tại Phương Thiên Thành ở trong, vô nhân không biết, cũng bởi vì hắn từng cùng mình từng có hôn ước, Quân Mộ Thanh hiểu rõ được cũng không ít. Trên thực tế, Mạc Khiếu Thiên đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, vì Mạc Vong Trần giải quyết kinh mạch không cách nào ngưng tụ linh lực vấn đề, nhưng mấy năm qua, tinh lực đầu nhập vào rất nhiều, nhưng lại một chút bọt nước đều không có. Cũng chính bởi vì như thế, Quân Mộ Thanh tài tiến về trước Mạc gia giải trừ hôn ước. Nàng rất rõ ràng, lấy thiên phú của mình, ngày sau thành tựu, tất nhiên là muốn trở thành Vân Quốc ở trong, số một số hai tồn tại, mà Mạc Vong Trần, không xứng với mình. Nhưng trước mắt, đem làm đối phương xuất hiện lần nữa đến trước mặt mình lúc, Quân Mộ Thanh nhưng lại mộ nhưng phát hiện, Mạc Vong Trần, rõ ràng phá vỡ phế thể nguyền rủa, một lần hành động, khóa nhập ngưng mạch cảnh tu vị. Hơn nữa, theo khí tức phương diện cảm thụ, hôm nay tại Mạc Vong Trần trên người, Quân Mộ Thanh nhìn ra, đối phương tu vị, không chỉ là ngưng mạch cảnh nhất trọng, hiển nhiên, là tại ngưng mạch cảnh hai tam trọng đã ngoài. Hai người lần thứ nhất tại Mạc gia gặp mặt lúc, khoảng cách hiện tại, cũng mới đã qua hai tháng thời gian không đến A. Tuy nhiên không biết, Mạc Vong Trần chỉ dùng biện pháp gì, có thể tu luyện rồi, nhưng lại làm sao có thể, tại ngắn ngủn trong vòng hai tháng, theo luyện thể cảnh cửu trọng, bước vào ngưng mạch cảnh không nói, thậm chí, đã đạt đến ngưng mạch cảnh tam trọng cảnh giới. Tốc độ như vậy, mặc dù là so với lúc trước mình, đều phải nhanh không chỉ một lần. Tiểu tử này rõ ràng cùng Quân Mộ Thanh nhận thức. Giờ phút này, tại dễ dàng bảo trong các, Tạ Trường Lao cũng là chú ý tới cửa ra vào chuyện đó xảy ra, hắn trong mắt khó hiểu chi sắc chớp liên tục, là gọi Mạc Vong Trần này. Là rồi, quân gia nha đầu kia, tựa hồ cùng Phương Thiên Thành Mạc gia. Chẳng lẽ đúng là tiểu tử này? Tạ Trường Lao trong mắt tinh mang lập lòe, như là nghĩ tới điều gì giống như, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Vong Trần, nghe nói tiểu tử kia chính là trời sinh phế thể, không nghĩ tới, hôm nay gia nhập Vân Sở học phủ không nói, chỉ bằng hắn vừa rồi, có thể xuất ra 6 bản hoàng giai trung cấp vũ kỹ, ở chỗ này của ta hoán đổi huyền thạch. Tiểu tử này trên người, xem ra là đã ẩn tàng đại bí mật ta. Nói chuyện đồng thời, Tạ trường lão con mắt vẻ kinh ngạc liên tục chớp tắt. Ngươi yên tâm, tuy nhiên ta đã là ngưng mạch cảnh tu vi, nhưng khoảng cách ngươi hôm nay cảnh giới, còn có rất dài đường phải đi, ngắn hạn ở trong, đối với ngươi cũng không có được uy hiếp. Ngày đó tại Mạc gia ở trong, ta từng nói qua, lại để cho ta Mạc Vong Trần mặt mũi mất sạch, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân đòi lại. Đối với Quân Mộ Thanh kinh ngạc, Mạc Vong Trần trên mặt, thì là nói không nên lời bình thản. Nghe được chuyện đó, Quân Mộ Thanh trầm mặc, ánh mắt híp thành một đường, nhìn xem Mạc Vong Trần. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, giải trừ hôn ước một chuyện. Lúc trước đích thật là ta lỗ mãng rồi, huống chi, ta từng lấy tam phẩm cấp độ tụ võ đan, cho ngươi đã coi như là bồi thường, là ngươi mình đừng. Việc này, vô luận là trước khi, cũng là lúc sau, ta đều sẽ không hối hận. Hơn nữa, nói đến đây lúc, Quân Mộ Thanh trên mặt, lần nữa khôi phục trước kia bình thản chi sắc, nhàn nhạt nhìn xem Mạc Vong Trần, ta cũng từng nói qua, chúng ta hai người, nhất định không phải là nhất cái thế giới nhân, ngươi đột phá ngưng mạch cảnh thì như thế nào, lấy ngươi bây giờ niên kỷ, sớm được cùng thế hệ kéo ra rất nhiều khoảng cách, huống chi, ta lúc đầu ngưng tụ ra ba đầu linh mạch, điểm này, là ngươi không cách nào siêu việt đấy. Quân Mộ Thanh dứt lời, trên mặt rất là tự tin cười, chợt không có ly đến Mạc Vong Trần, đến đối phương bên cạnh, cất bước mà qua. Ha ha, ba đầu linh mạch, rất cho ngươi kiêu ngạo này. Nhưng mà, đem làm Quân Mộ Thanh đi đến Mạc Vong Trần sau lưng hai bước lúc, chỉ nghe Mạc Vong Trần thanh âm, lần nữa nhàn nhạt truyền vào trong thai của nàng. Ông! Cùng lúc đó, toàn bộ dị bảo các ở trong, tại đây không khí bỗng nhiên có chút sóng bông núp ních. Sau một khắc, một cỗ bảng bạc vô cùng linh lực, chính là lặng yên tại Mạc Vong Trần trên người phóng ra ngoài. Tại trong cơ thể hắn, trong đan điền, năm đầu linh mạch hư ảnh, đến trên đỉnh đầu, chậm rãi hiện lên đi ra, Mạc Vong Trần bên cạnh con mắt, nhìn thoáng qua Quân Mộ Thanh, chính như ngươi nói, chúng ta hai cái, nhất định không phải là nhất cái thế giới nhân, bởi vì này cho ngươi cho rằng vì ngạo tiền vốn, trong mắt ta, không đáng một đồng, ta ngày sau thành tựu, đã chú định, ngươi chỉ có thể nhìn lên. Ông! Thanh âm rơi xuống, Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, năm đầu linh mạch hư ảnh, lần nữa chậm rãi tiêu tán dưới đi, tựu như cùng là, chưa từng đã xuất hiện. Năm đầu linh mạch, đem làm Quân Mộ Thanh theo trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện Mạc Vong Trần thân ảnh, sớm đã biến mất tại trong mắt. Nội tâm của nàng, thật lâu không thể bình phục, Quân Mộ Thanh bất luận như thế nào đều không thể tin được, lúc trước, cái kia bị trên mình cửa từ hôn phế vật thiếu chủ, hôm nay, hai người gặp nhau lần nữa lúc, đối phương, rõ ràng như là thay đổi một người giống như, trở nên, liền Quân Mộ Thanh ở trước mặt hắn, đều không thể không buông mình này giá rẻ kiêu ngạo. Quân Diệu, giúp ta bao nhiêu chú ý thoáng một phát từng cử động của hắn, phái người mỗi cách một thời gian ngắn, liền đến nội viện thông báo tại ta. Tối chung, Quân Mộ Thanh hít sâu một hơi, nhìn qua Mạc Vong Trần rời đi phương hướng, trong đôi mắt, như trước còn có kinh ngạc hiện hiện. Vâng. Tại nàng bên cạnh nam tử, đương nhiên đó là ngoại viện tam đại thế lực một trong, tinh dực các chủ, Quân Diệu. Thú vị. Thú vị. Giờ phút này, nay tại phía sau cửa Tạ trường lão, trong mắt tinh mang liên tục chớp tắt, vừa rồi Mạc Vong Trần, đem năm đầu linh mạch phóng xuất ra một màn, hắn đồng dạng thấy được. Năm đầu linh mạch, phóng nhãn vân quốc cổ kim ghi lại trong đó, cũng chưa từng đã xuất hiện bực này nhân vật. Vân quốc, sợ là có thêm nhất cái tuyệt thế yêu nghiệt, xuất thế A. Chương 77, Trương Hạo sư phó. Rời khỏi dị bảo các về sau, Mạc Vong Trần chính là trực tiếp tiến nhập luyện khí tháp ở trong tu luyện. Hôm nay, đã có đại lượng huyền thạch, thêm chi vô tận tụ khí đan dùng làm phụ trợ, Mạc Vong Trần tốc độ tu luyện, chính là không ai bằng đấy. Dù sao, tại Vân Sở học phủ ở trong, mỗi người đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ có thể dẫn tới 10 miếng huyền thạch, mà một quả huyền thạch, cũng chỉ có thể trèo chống luyện khí tháp ở trong không gian, vận chuyển 2 giờ. Mạc Vong Trần dùng lục bộ hoàng giai trung cấp vũ kỹ, liền một lần đổi lấy 1.200 bao nhiêu miếng, huyền thạch đối với hắn mà nói, căn vốn cũng không phải là cái gì khan hiếm chi vật. Mặc dù là dùng hết rồi, đáng lo, tiếp tục thác ấn một ít vũ khí đi hoán đổi là tốt rồi. Một đêm tu luyện, làm cho Mạc Vong Trần trong cơ thể khí tức cường tráng lớn hơn rất nhiều, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, hắn mới từ luyện khí tháp nội đi ra. Hôm nay, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, tu vi của mình đã đạt đến ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, tiếp theo lại đến lúc, có lẽ liền có thể nếm thử đột phá A. Nhân còn rất hơn. Đi ra luyện khí tháp về sau, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, phát hiện giờ phút này, hội tụ tại trên quảng trường đệ tử số lượng, ít nhất cũng có mấy trăm nhiều. Hôm nay là chúng đệ tử đi ra đi đi lại lại nhất nhiều thời giờ, mà luyện khí tháp chỗ, lại là Vân Sở học phủ lớn nhất nhất cái quảng trường. Tại đây giao giới tại nội viện cùng ngoại viện tầm đó, mỗi ngày, vô luận là nội viện vẫn là ngoại viện, đều có đại lượng đệ tử, hội tụ ở chỗ này. Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, phát hiện trong đám người, tồn tại rất nhiều cường hoành khí tức, đều là đạt đến hóa linh cảnh tồn tại. Những này, đều là nội viện đệ tử, lấy hắn hôm nay tu vị, cùng những người này tương so với, còn có chênh lệch rất lớn. Ồ, đông nhiên đấy, tại cách đó không xa phía trước, Mạc Vong Trần thấy được nhất cái thân ảnh quen thuộc, người nọ cầm trong tay một thanh trường kiếm, đang từ quảng trường phía trước đi tới, đương nhiên đó là Trương Hạo. Mạc Vong Trần không nghĩ tới ở chỗ này gặp đối phương, trên mặt mỉm cười, đi tới. Khi thấy Mạc Vong Trần đâm đầu đi tới về sau, Trương Hạo trên mặt cũng rõ ràng nhất sửng sốt một chút, rất nhanh liền cũng đi tới. Thế nào, nhìn thấy lúc trước, thu ngươi làm đệ tử trường lao không có, hắn có hay không cho ngươi lễ gặp mặt cái gì có sao? Mạc Vong Trần trên mặt mang cười, trêu chọc nói. Nghe được hắn mà nói, Trương Hạo sửng sốt một chút, cười khổ nói, cái gì lễ gặp mặt, hiện tại liền mọi người còn không có gặp được đâu rồi, hơn nữa cho dù có lễ gặp mặt, lại há có thể cùng sư phó huyền giai kiếm pháp so sánh với. Câu nói kế tiếp, Trương Hạo tận lực giảm thấp xuống thanh âm, hắn cùng Mạc Vong Trần quan hệ, cũng không thể làm cho những người khác biết rõ. Mọi người không có gặp. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, cái gì sư phó như vậy không chịu trách nhiệm, đều nhập học phủ mấy ngày à? Trương Hạo cười khổ, nghe nói cái này trường lão làm người cổ quái, tới vô ảnh đi vô tung đấy. Hơn nữa cùng sư phó ngươi đồng dạng, cũng là luyện đan sư, mặc dù không có nhìn thấy người của hắn, bất quá hắn thật ra khiến lương sư tỷ đến đi tìm ta, giảng giải đi một tí học phủ nội quy củ. Cũng là luyện đan sư. Mạc Vong Trần kinh ngạc, đống nhiên nghĩ tới điều gì, lương sư tỷ, tên gọi là gì? Trương Hạo khẽ giật mình, Lương Ngọc Thu. Nguyên lai là lão gia hỏa này. Mạc Vong Trần liễu lưới. Làm cả buổi, cái kia thu Trương Hạo làm đệ tử nhân, rõ ràng chính là Lương Ngọc Thu sư phó, lang lão. Trước khi Mạc Vong Trần từng lấy tục thọ đan đan phương, theo trong tay đối phương đổi lấy Long Minh Thảo, hai người tự nhiên cũng đã từng quen biết, chỉ là không nghĩ tới, rõ ràng như vậy trùng hợp. Ách! Các ngươi nhận thức. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Trương Hạo sửng sốt, làm cả buổi, mình hai người sư phụ. Lại là nhận thức có sao? Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lăng láo làm người tuy nhiên cổ quái, nhưng đan đạo tạo nghệ bất phàm. Hơn nữa như ta suy đoán không sai lời mà nói, hắn hẳn là quy khư cảnh cường giả, có thể bái nhập môn hạ của hắn, đối với ngươi mà nói, cũng vẫn có thể xem là một loại cơ duyên. Quy khư cảnh. Trương Hạo trong mắt tinh mang lóe lên, phóng nhãn toàn bộ vân quốc trong đó, quy khư cảnh cường giả. Dĩ nhiên là thuộc về nhất lưu tồn tại, ngũ đại gia tộc sở dĩ có thể tại Vân Ca Thành dừng chân, liền là vì, bọn họ trong gia tộc, có quy khư cảnh nhân vật tòa chấn. Hắn thật không ngờ, ngày đó tại khảo hạch phía trên, cái kia thoạt nhìn lười nhác lão giả, lại là bực này cường giả. Trên thực tế, Trương Hạo cũng chỉ là tại kiến nghiệp thành ở trong, cùng lăng lão gặp qua một lần, lúc trước đối phương đã từng nói qua. Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua này ở bên trong, chứng kiến Trương Hạo về sau, lúc này mới nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Cho lúc trước ngươi tụ khí đan, có lẽ còn có A. Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Trương Hạo gật đầu, nghe nói học viện ở trong có một tòa luyện khí tháp, mới nhập viện đệ tử, có thể dẫn tới 30 miếng huyền thạch, cho nên ta hôm nay sang đây xem. 30 miếng, đó là nội viện đệ tử phúc lợi, ngoại viện lời mà nói, mỗi tháng chỉ có 10 miếng mà thôi. Nghe được hắn mà nói về sau, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại là lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho trong tay đối phương, những này ngươi cầm, về sau tu luyện muốn dùng huyền thạch, cho dù tới tìm ta. Trương Hạo mở ra xem xét, trắng bóng một mảnh huyền thạch ở trong đó, chí ít có lấy mấy trăm quả nhiều, hắn ngạc nhiên, này, huyền thạch tầm quan trọng, trước khi Lương Ngọc Thu đến đi tìm mình, đã từng cùng hắn giảng giải qua, theo Trương Hạo, mặc dù mình thân là nội viện đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ có thể bắt được 30 miếng mà thôi, nhưng mà lúc này mới vừa cùng Mạc Vong Trần chạm mặt, đối phương nhưng lại thập phần hào khí đích, lấy ra mấy trăm quả huyền thạch cho mình. Hơn nữa Trương Hạo không cần nghĩ cũng biết, Mạc Vong Trần trên người, tất nhiên cũng có được rất nhiều. Này không đúng. Lương sư tỷ không phải đã nói, huyền thạch chính là học phủ bên trong thứ trọng yếu nhất, người bình thường có thể còn có 100 miếng, đều xem như giàu có được rồi. Như thế nào Mạc Vong Trần thoáng một phát lấy ra nhiều như vậy? Đây là huyền thạch. Không phải là thạch đầu A. Nhưng hiển nhiên, Trương Hạo sẽ không đi hoài nghi Mạc Vong Trần lời mà nói. Hắn chỉ là kinh ngạc, đối phương đến tột cùng là như thế nào đạt được nhiều như vậy huyền thạch có sao? Xem ra vô luận là ở địa phương nào, mình vị này sư phó, đều rất xài được A. Trương Hạo cũng không có tiến vào luyện khí tháp ở trong tu luyện, mà là theo chân Mạc Vong Trần, hướng ra ngoài viện tân sinh chỗ ở đi đến, cũng là vì biết rõ ràng Mạc Vong Trần ngủ ở chỗ nào, để ngày sau muốn tìm đúng phương lúc, thuận tiện một ít. Không bao lâu, hai người chính là đi tới tân sinh được an bài chỗ ở chỗ. Nhưng Mạc Vong Trần nhưng lại phát hiện, ngày xưa, cũng không có thiếu nhân đi tới đi lui trên đường nhỏ, giờ phút này nhưng lại trống rỗng một mảnh. Hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, hắn không khỏi bước nhanh hơn. Không bao lâu, đem làm đi đến nhất cái góc rẽ về sau, một gã nam tử thở hổn hển tinh tế chạy ra, đang nhìn đến Mạc Vong Trần khoảng cách, như là gặp được cứu tinh. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần trước mặt đi đến, nhíu mày hỏi. Nam tử này không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc các đệ tử, Phạm Văn Tiêu. Các chủ, không tốt rồi, tinh dực các người đến tìm phiền toái rồi. Chương 78, không phải là thật sao? Tinh dực các. Nghe được Phạm Văn Tiêu lời mà nói, Mạc Vong Trần nhướng mày, Mạc các thành lập căn bản, chính là vì chống lại tinh dực các đối với nhân vật mới chen ép. Song phương tầm đó tất nhiên đối với lẫn nhau nhằm vào, nhưng lại thật không ngờ, tinh dực các nhanh như vậy, tiểu ra tay với Mạc các rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, từ từ nói. Mạc Vong Trần nói ra. Phạm Văn Tiêu hít một hơi thật sâu, đem cảm xúc hòa hoãn xuống. Đêm qua, chúng ta Mạc các tỉ thí kết quả đi ra, vừa rồi tại phân phối ban thưởng thời điểm, tinh dực các nhưng lại có nhân tìm tới tận cửa rồi. Đối với chúng ta phát ra khiêu khích, nguyên bản chúng ta không muốn để ý tới, nhưng đối với phương nhưng lại hùng hổ doa người, thậm chí khẩu xuất cuồng ngôn nhục mạ nhục nhã. Muốn chúng ta phái người đi ra ngoài, cùng bọn hắn tiến hành một VS1 thi đấu. Hiện tại, Hứa Thiền sư tỷ đoán chừng đã lên sân khấu rồi. Hứa Thiền. Mạc Vong Trần nhíu mày, đây là trước khi Mạc Tuyết mang tới nhân, tu vị tại ngưng mạch cảnh bắt trọng, chính là năm nay tân sinh trong đó, thực lực có thể đứng vào top 10 tồn tại. Cao Dương bọn hắn đâu này? Mạc Vong Trần hỏi. Mình đêm qua một mực tại luyện khí tháp nội tu luyện, tìm không thấy lời của mình, Phạm Văn Tiêu bọn người, có lẽ sẽ đi tìm Cao Dương những. Này đệ tử cũ mới đúng. Phạm Văn Tiêu cau mày nói, Ngưu Phong sư huynh đang bế quan trùng kích hóa linh cảnh, cho nên không thấy được người của hắn, Cao Dương sư huynh bọn họ là đến rồi, nhưng tinh dực các bên kia, tựa hồ có nội viện đệ tử tại, đối phương tạo áp lực, không cho Cao Dương sư huynh những. Này đệ tử cũ lên sân khấu, chỉ có thể là năm nay mới gia nhập vào đệ tử đi lên, cùng bọn hắn tiến hành đọ sức, mà Hứa Thiền sư tỷ tại đêm qua trong tỷ thí, đã nhận được đệ nhất danh, là trong chúng ta người mạnh nhất, do nàng lên sân khấu không thể tốt hơn rồi, nhưng tinh dực các người bên kia, sợ là khó đối phó à. Dẫn ta đi qua. Mạc Vong Trần không chút suy nghĩ mà nói. Phạm Văn Tiêu gật đầu, ngược lại là không có như thế nào chú ý, này đi theo Mạc Vong Trần bên cạnh Trương Hạo, chỉ cho là đối phương, có lẽ là cùng Cao Dương bọn người đồng dạng, là Mạc Vong Trần tại học viện ở trong nhận thức đệ tử cụ A. Đốt nghe. Thế nghe các ngươi nói, này ngoại viện vẫn tồn tại rất nhiều thế lực. Lúc hành tẩu, Trương Hạo hướng bên cạnh Mạc Vong Trần hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ nội viện không vậy? Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, nói ra. Cũng không nói không có à, phần lớn là tụ cùng một chỗ mà thôi, nào có cái gì tinh dực các loại thế lực tên. Trương Hạo cười cười, trong nội viện, theo ta mấy ngày nay rất hiểu rõ, chia làm ba cổ thế lực à, trong đó cường đại nhất chính là Quân Mộ Thanh, nàng tuy nhiên vẫn chỉ là hóa linh cảnh tam trọng, nhưng bởi vì là viện trưởng đệ tử, rất nhiều người đều nghĩ đến đối với nàng nịnh bợ đâu. Tại nàng phía dưới, còn có một gọi Dương Húc Nhân, người này thực lực không tầm thường, bên cạnh cũng hội tụ rất nhiều cao thủ. Dương Húc. Nghe được cái tên này về sau, Mạc Vong Trần không khỏi nhíu mày. Ngươi nhận thức. Trương Hạo sững sờ, như thế nào cảm giác, Mạc Vong Trần ai đều biết đồng dạng. Vốn là Lăng Lão, Lương Ngọc Thu, hiện tại lại là Dương Húc. Bái kiến một lần, lúc ấy ta có việc cùng Lăng Lão làm giao dịch. Cũng là khi đó chứng kiến Dương Húc, người này đối với ngươi sư tỷ sợ là có yêu mộ chi y à. Dương Húc ưa thích Lương Ngọc Thu, điểm này, ngày đó tại luyện đan các lúc, Mạc Vong Trần tiểu đã nhìn ra. Ngươi đây cũng biết. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Trương Hạo triệt để mất trật tự rồi. Hắn chợt phát hiện, Mạc Vong Trần tiểu giống với là không gì làm không được đồng dạng, dưới gầm trời này, không có hắn không người quen biết. Cũng không có hắn không biết sự tình. Mà Dương Húc ưa thích Lương Ngọc Thu sự tình, Trương Hạo sở dĩ biết rõ, cũng là bởi vì, lúc trước đi vào viện về sau, Lương Ngọc Thu đến tìm mình, hai người ở bên trong viện đi đi lại lại, vừa vặn đụng phải Dương Húc. Cầm ạc, các chủ đến cùng là người nào, hắn bên người cái này cầm kiếm thiếu niên, lại là nội viện đệ tử. Mà ở Trương Hạo kinh ngạc đồng thời, bọn họ trước người dẫn đường Phạm Văn Tiêu, trong nội tâm chính là có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Bởi vì theo Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo trong lúc nói chuyện với nhau không khó nghe ra, cái này nguyên bản không bị Phạm Văn Tiêu quá mức chú ý cầm kiếm thiếu niên, lại là nội viện đệ tử, hóa linh cảnh cao thủ. Đúng rồi, lúc trước các chủ từng nói qua, hắn tại trong nội viện, có nhất người đệ tử, lúc ấy chúng ta chỉ cho là hắn khoác lác. Phạm Văn Tiêu chợt nhớ tới cái gì, trong nội tâm ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi liếc về phía Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo hai người. Hắn phát hiện, đang nói chuyện đồng thời, Trương Hạo trong mắt, đối với Mạc Vong Trần rõ ràng thật sự, có một loại cùng loại với kính sợ sắc thái ở trong đó. Đậu xanh rau má, này không phải là thật sao? Phạm Văn Tiêu trong nội tâm khiếp sợ, vô luận hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Mạc Vong Trần Hà Đức Hà Năng, có thể thu một gã nội viện hóa linh cảnh cao thủ làm đệ tử, đó căn bản tiểu không khả năng a. Rất nhanh, tại Phạm Văn Tiêu dưới sự dẫn dắt, Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo, chính là đi tới một chỗ to như vậy trong sân rộng. Trong sân rộng, có một cô rất tiểu nhân lôi đài, chính là ngày bình thường dùng để cho chúng đệ tử luận võ luận bàn địa phương. Đêm qua Mạc các tỷ thí, chính là tại đây trên lôi đài cử hành đấy. Giờ phút này trên lôi đài, Hứa Thiền đang cùng một gã thanh niên nam tử giao thủ, nam tử kia đồng dạng là ngưng mạch cảnh bắt trọng tu vị, là tinh dực các cao thủ. Tuy nhiên hai người tu vị tương đương, nhưng ở nam tử các loại lăng lệ ác liệt thế công phía dưới, Hứa Thiền ứng phó được cực kỳ cố hết sức, lập tức, muốn chống đỡ không được rồi. Phanh! Một đạo nặng nề tiếng vang truyền đến, sau một khắc, Hứa Thiền thân ảnh chính là hướng phía dưới lôi đài phương, bay ngược đi ra ngoài, bước chân trên mặt đất lui vài chục bước khoảng cách, Phương mới hoàn toàn ngừng ổn. Mà hắn trên khóe miệng, có một vòng máu tươi tràn ra, hiển nhiên vừa rồi công kích của đối phương, làm cho Hứa Thiền bị thương. Hắc hắc, nghe nói các ngươi Mạc Các, đêm qua cử hành nhất cuộc tỉ thí, ngươi đã lấy được thứ nhất, chắc là Mạc Các mạnh nhất chi nhân đi à nha. Trên lôi đài, này còn hơn Hứa Thiền nam tử, tên là Trương Sông, hắn cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường nói, thực lực cũng chả có gì đặc biệt, cùng là ngưng mạch cảnh bắt trọng, rõ ràng trong tay ta, 10 chiêu đều sống không qua, ta xem các ngươi Mạc Các, vẫn là như vậy giải tán được rồi. Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho lôi đài bốn phía, sở hữu tất cả Mạc Các đệ tử chuyển con mắt nhìn lại, trong mắt tràn đầy lửa giận. Như thế nào? Trương Sông khinh thường nhìn quét phía dưới mọi người, các ngươi nếu không phục, có thể đi lên thử xem. Ngươi! Hứa Thiền một bước đứng ra, sắc mặt có chút hồng nhuận phân phớt, giờ phút này nàng khẽ như mày, trên trán mang theo mồ hôi lạnh, cho đến lần nữa lên sân khấu. Nhưng mà sau lưng, nhưng lại bỗng nhiên có nhân tướng tay khoác lên trên vai của nàng, để cho ta tới à. Các chủ, tất cả mọi người vô ý thức chuyển con mắt nhìn lại, chỉ thấy Mạc Vong Trần chẳng biết lúc nào, đã đến nơi này. Ngươi đúng là Mạc các chủ. Nghe được mọi người đối với Mạc Vong Trần xưng hô, Trương Sông ánh mắt cũng là rơi xuống Mạc Vong Trần trên người, đánh giá một lát sau, hắn khinh thường cười nói. Ta còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay lâu rồi, xem ngươi này tay trói gà không chặt bộ dạng, tựa hồ cũng mạnh không đi nơi nào nha, ha ha. Lời này vừa nói ra, tại dưới lôi đài một cái hướng khác, những cái kia hộ tống đã đến nơi đây tinh dực các đệ tử, cũng là không khỏi phá lên cười. Mà ở trong bọn họ, chỉ có phó các chủ Hướng Phi, có chút nhíu mày, hắn híp hai mắt, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Thằng này khí tức, tựa hồ so ngày hôm qua tăng cường không ít, thật là quái rồi. Chương 79, đánh bạc đấu. Tiểu tử, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một lần? Đem làm Mạc Vong Trần sau khi lên đài, Trương Sung trên ánh mắt hạ đánh giá đối phương, đống nhiên nói ra. Đánh cuộc gì? Mạc Vong Trần cười hỏi. Hắc hắc, tiêu đánh bạc huyền thạch, nếu là ta thua, cho ngươi 10 miếng, nếu như ngươi thua. Đồng dạng, cũng muốn cho ta 10 miếng, như thế nào? A, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, rồi sau đó lạnh cười rộ lên, xem ra các ngươi tinh dự các, hàng năm đều lại lần nữa nhân chỗ đó đã nhận được không ít chất béo A. Hôm nay chính là giữa tháng, nói như vậy, đại bộ phận đệ tử, theo học phủ chỗ đó linh đến huyền thạch, hơn phân nửa cũng đã dùng hết mới đúng. Này Trương Sung rõ ràng còn dám cùng Tại Hào đánh bạc 10 miếng huyền thạch, có thể thấy được đối phương không có khả năng chỉ nói mà không làm. Tiểu hỏi ngươi có dám hay không a? Đối mặt Mạc Vong Trần trào phúng, Trương Sung trên mặt một bộ không sao cả bộ dáng. Mạc Vong Trần cũng không trả lời hắn mà nói, mà là chuyển con mắt hướng phía dưới lôi đài phương nhìn lại, ánh mắt đã rơi vào tinh dực các phó các chủ, Hướng Phi trên người. Có nhân tiễn đưa huyền thạch đến thăm, há có không thu chi quan tâm? A, ngươi chẳng lẽ cho rằng, mình có thể thắng qua ta hay sao? Trương Sung nhíu mày, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Mạc Vong Trần. Ra chiêu đi, đừng nói nhảm. Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, thân thể lui về sau ra một bước. Trương Sung, phế đi tiểu tử kia. Hừ, rõ ràng dám thành lập cái gì Mạc Các. Cùng chúng ta tinh dực các đối nghịch, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Dưới lôi đài, một đám hộ tống đã đến tinh dực các nhân mã, nhao nhao ồn ào lên, trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn xem Mạc Vong Trần. Mà ở trong bọn họ, chỉ có Hướng Phi cau mày, tiểu tử này như thế tự tin, chỉ sợ Trương Sung muốn có hại chịu thiệt. Mạc Vong Trần thực lực, hắn tuy nhiên cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mấy ngày trước đây, mình cùng đối phương đối bính một chiều, tuy nhiên nhìn về phía trên, là tại chiếm cứ thượng phong, nhưng Mạc Vong Trần lại có thể đem tại đẩy lui ra mấy bước, có thể nghĩ, hắn thực lực đã đủ để so sánh ngưng mạch cảnh bắt trọng. Tiểu tử, nhớ kỹ, ta gọi Trương Sung. Trương Sung lạnh lùng cười cười, bày ra tư thế, sau một khắc, thân thể vèo một tiếng bạo lướt mà ra, hướng phía Mạc Vong Trần chỗ công đánh tới. Hắc hắc. Có thể đừng hy vọng ta sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Di động bên trong, chỉ nghe Trương Sung thanh âm lần nữa truyền vào trong thai, hắn trong cơ thể khí tức lan mình, quay cuồng, liên tục không ngừng linh lực nghiêng tuôn ra mà ra, che trùm lên cả đầu trên cánh tay, một quyền hướng phía Mạc Vong Trần ngự quanh khứ. Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên, Trương Sung dù sao cũng là ngưng mạch cảnh bát trọng tu vị, cao hơn tự mình ra rất nhiều, hắn không dám khinh thường, nhưng rất nhanh cũng là làm ra phản ứng. Trong cơ thể năm đầu linh mạch chi lực lặng yên thúc dụ, bàng bạc linh lực lập tức tràn ngập toàn thân, đồng dạng một quyền oanh ra. Phanh! Tại một tiếng nặng nề nổ vang về sau, Mạc Vong Trần cùng Trương Sung nắm đấm chính là chạm vào nhau. Lập tức, thân thể hai người đều là bị đánh bay đi ra ngoài, trọn vẹn rút lui gần 10 bước, mới ngừng ổn xuống. Ân. Trương Sung nhướng mày! Không nghĩ tới Mạc Vong Trần cùng tại cứng đối cứng, rõ ràng không có rơi vào hạ phong. Quả nhiên có chút năng lực. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó thân thể nhất tung, lần nữa phát khởi công kích. Buôn ngư quyền. Đáng sợ quyền kình, như là sóng lớn bình thường hướng phía Mạc Vong Trần phát đi qua, bàng bạc khí thế, phô thiên cái địa hướng phía Mạc Vong Trần áp chế mà đi, khiến cho hắn hô hấp ngưng lại. Hôm nay Trương Sung tựu như là một đầu mãnh liệt ngưu giống như, hướng tại đánh tới, ngưng mạch cảnh bắt trọng khí tức buộc phát tới được đỉnh phong. Hừ! Hừ lạnh một tiếng về sau, Mạc Vong Trần trên mặt không sợ chút nào, trong cơ thể khí tức lan mình, quay cuồng, xa xa một quyền hoành kích mà ra, chỉ thấy một đầu voi lớn hư ảnh vẹn vẹn hiện hiện đi ra, sau một khắc, chính là hung hăng hướng phía Trương Sung sông đụng tới. Đây là Mạc gia vạn vật quyền. Hoàng giai cao cấp độ, chỉ có dòng chính nhất mạch tài có thể tu luyện, Mạc Vong Trần hành động Mạc gia thiếu chủ, tự nhiên cũng tu luyện qua. Vâng! Tại voi lớn hư ảnh sông tới phía dưới, này nguyên bản cũng khí thế uy mãnh, như là một đầu mãnh liệt ngưu Trương Sung, thân thể chính là bị sông đã bay đi ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên thảm trắng đi. Cái gì? Buôn ngưu quyền thế nhưng là hoàng giai trung cấp vũ kỹ. Trương Sung rõ ràng bị đẩy lui rồi hả? Tiểu tử kia thi triển chính là cái gì vũ kỹ? Rõ ràng mạnh mẽ như vậy hung hãn. Dưới lôi đài, một đám tinh dự các đệ tử trên mặt kinh ngạc vô cùng, lấy Trương Sung thực lực, tăng thêm hắn vừa rồi chỗ thi triển vũ kỹ, ngưng mạch cảnh bắt trọng bên trong, ít có người dám cho hắn cứng đối cứng, không nghĩ tới, Mạc Vong Trần rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương đem Trương Sung bức lui rồi. Các chủ cố gắng lên, hung hăng giao hơn hắn. Một phương hướng khác, mặc các tất cả mọi người, đang nhìn đến Mạc Vong Trần lên đài chỉ thấy, một mực chiếm cứ thượng phong về sau, giờ phút này không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trên mặt tràn đầy kích động quát to lên. Mới Trương Sung cùng một đám tinh dự các nhân, khẩu khí hung hăng càn quấy vô cùng, không biết làm sao bọn hắn bên này, lại vô nhân có thể cùng đối phương sánh vai. Liền đêm qua tại trong tỷ thí đoạt được đệ nhất danh Hứa Thiển, cũng khó khăn lấy chống lại. Hôm nay, Mạc Vong Trần đem Trương Sung đệ nặng đánh, cuối cùng là khiến cái này Mạc các đệ tử mở miệng ác khí. Ha ha, xem ra ngươi này 10 miếng huyền thạch, nhất định thua đã cho ta. Tại Trương Sung cách đó không xa phía trước, Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, rồi sau đó bước chân phóng ra, hướng phía đối phương đi đến. Ngươi! Trương Sung biến sắc, giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết lan mình, quay cuồng, vừa rồi suýt nữa không chế không nổi phun ra một ngụm máu tươi, nếu không có phản ứng kịp thời, hắn hiện tại, sớm đã trọng thương. Hắn thật không ngờ, này nhìn về phía trên yếu đuối, thậm chí theo khí tức phương diện cảm thụ, tu vị còn thấp hơn tại Mạc Vong Trần, rõ ràng có được cường đại như vậy chiến lược. Hừ, cũng tiêu ủy vào vũ kỹ. Trương Sung tự nhiên nhìn ra, vừa rồi Mạc Vong Trần thế mà thay đổi dùng vũ kỹ, rõ ràng đã là đạt đến hoàng giai cao cấp, so với tại buôn ngưu quyền cao hơn nhất cấp độ. Vâng! Nhưng mà không đợi hắn thanh âm rơi xuống, lại chỉ gặp Mạc Vong Trần sớm đã đi tới khoảng cách hắn 5 bước ở trong chỗ, lần nữa một kích vạn vật quyền oanh ra, khổng lồ nổ mạnh hư ảnh, mang theo làm cho người kinh hãi thanh thế, xông đánh tới. Trương Sung sắc mặt lại lần nữa biến đổi, canh thêm thảm trắng đi, hắn không do dự chút nào, thân thể hướng phía sau bay lên đi ra ngoài, tránh đi voi lớn công kích, mà giờ khắc này, hắn đã đứng ở lôi đài phía dưới. Vũ khí cũng là thực lực một loại, ngay cả khu hoàng giai cao cấp vũ khí đều cầm không ra tay, cũng không biết xấu hổ ở trước mặt ta kêu gào. Mạc Vong Trần hừ lạnh, ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài phương, này dĩ nhiên chiến bại Trương Sung, lần nữa nhàn nhạt nói ra, 10 miếng huyền thạch, giao ra đây à. Ngươi! Trương Sung cắn răng, trên mặt cực độ khó coi, nhưng hừ lạnh một tiếng về sau, vẫn là đem 10 miếng huyền thạch đi ra, ném Mạc Vong Trần chỗ, rồi sau đó chính là xám xịt về tới tinh dựng các đội ngũ chính giữa. Các chủ uy vũ! Thẳng đến chiến đấu kết quả sau khi đi ra, mặc các tất cả mọi người đều là hoan hô lên. Lúc trước, bọn họ đối với Mạc Vong Trần thực lực một mực không hiểu rõ lắm, trước mắt, đem làm tận mắt thấy đối phương, như thế dễ dàng đánh bại Trương Sung về sau, nguyên một đám như là đánh điểu huyết nhất giống như, trong mắt tràn đầy sùng bái chi ý, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Chương 80, một chiêu định thắng bại. Mặc các vừa mới thành lập, tuy nhiên thực lực bạc nhược yếu kém, nhưng chúng ta cũng không thể khiến nhân khi dễ đến cùng đi lên, vô luận là tình dự các, vẫn là ngoại viện khác hai thế lực lớn, phong tuyết môn cũng tốt, lăng thiên môn cũng thế, muốn tìm chúng ta mặc các phiền toái, cho dù đến là được. Ta mặc các thì sợ gì? Mạc Vong Trần ánh mắt, hướng phía tinh dự các nhất chúng đệ tử nhìn lại, nhàn nhạt lời nói, ở giữa sân lan truyền ra. Nói đúng. Ta mặc các thì sợ gì? Một đám mặc các đệ tử nhao nhao hô, hôm nay, Mạc Vong Trần đã dùng thực lực của hắn, đã chứng minh, mặc các không phải dễ khi dễ đấy, mặc dù là tình dự các muốn tìm phiền phức của bọn hắn, mặc các cũng sẽ không chút do dự hoàn thủ phản kích. Hi hi, Hứa Thiền sư tỷ, ca ca ta thực lực rất mạnh a. Trong đám người, Mạc Tuyết cười hì hì nhìn về phía Hứa Thiền, hỏi. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, nay Trương Sung thực lực, ngay cả ta đều tiếp không dưới 10 chiêu, không nghĩ tới cũng là bị hắn đánh bại. Hứa Thiền không chút do dự nhẹ gật đầu. Nàng là cùng Trương Sung đã giao thủ nhân, biết rõ thực lực của đối phương cường hãn, không nghĩ tới, Mạc Vong Trần rõ ràng có thể như vậy đơn giản đem đối phương đánh bại, có thể thấy được thực lực của hắn, còn xa tại trên mình. Vừa rồi một chiêu kia vạn tượng quyền. Uy lực thật là đáng sợ. Mạc Thành ánh mắt, thẳng tắp chầm chầm vào trên lôi đài Mạc Vong Trần, trong mắt tinh mang chớp tắt, vừa rồi đối phương sử dụng vũ kỹ, đương nhiên đó là Mạc Gia Vạn Tượng Quyền. Này vũ kỹ, hắn cũng nghiên tu qua, nhưng mặc dù là toàn lực thi triển, chỉ sợ uy lực cũng không đủ Mạc Vong Trần một nửa. Trong lòng của hắn kinh ngạc, không biết Mạc Vong Trần đến tột cùng là làm sao làm được. Xem ra ta cùng hắn ở giữa khoảng cách, bị càng kéo càng xa nữa à. Tối chung, Mạc Thành thở dài một tiếng, triệt để đã tiếp nhận, Mạc Vong Trần sớm đã quật khởi sự tình. Tại một tháng trước khi, tuy nhiên hắn từng bại vào Mạc Vong Trần trong tay, nhưng lúc kia, song phương chênh lệch cũng không hữu hiện tại làm sao xa xôi, mà hôm nay, Mạc Vong Trần nhưng lại có thể đả bại ngưng mạch cảnh bắt trọng nhân vật. Tại, nhưng như cũ vẫn chỉ là ngưng mạch cảnh thất trọng tu vị. Hừ, ta đến chiếu cấu ngươi. Tinh dực các chỗ, đang nghe Mạc Vong Trần mà nói về sau, tất cả mọi người trên mặt đều là khó coi mà bắt đầu. Hiển nhiên, Trương Sung thất bại, làm cho bọn hắn bao nhiêu đều có chút trên mặt không ánh sáng. Chỉ thấy một gã thanh y ghi nam tử nhảy lên lôi đài, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Mạc Vong Trần. Có dám hay không đánh với ta một trận? Nam tử tên là Phương Kiệt, tu vị đạt đến ngưng mạch cảnh cửu trọng, so với vừa rồi Trương Sung cũng cao hơn ra nhất cái giai đoạn, mặc dù phóng nhãn toàn bộ ngoại viện trong đó, cũng là hiếm có cường giả. Là Phương Kiệt, ngưng mạch cảnh cửu trọng, ngoại viện mạnh trên bảng, bài danh chương 23, cao thủ. Mặc các phương hướng, có nhân cũng là nhận ra thân phận của Phương Kiệt, không khỏi nhíu mày. Ừ, thật sự là không biết xấu hổ, các chủ vừa mới đánh thắng Trương Sung, tinh dực các lập tức tiểu phái ra ngưng mạch cảnh cửu trọng nhân vật lên sân khấu. Một ít mạc các đệ tử không cam lòng mà bắt đầu, ngưng mạch cảnh bắt trọng, cùng cửu trọng tầm đó, tuy nhiên chỉ kém nhất cấp độ, nhưng song phương chiến lực có thể là có thêm khác nhau rất lớn. Tại đây ngoại viện trong đó, ngưng mạch cảnh cửu trọng, đã có thể cũng coi là cao thủ trong cao thủ rồi. Tuy nhiên Mạc Vong Trần có thể đả bại Trương Sung, nhưng nếu đối thủ là ngưng mạch cảnh cửu trọng lời mà nói, chỉ sợ tiểu không có tốt như vậy ứng phó rồi. Giờ phút này, đối mặt Phương Kiệt phát ra khiêu chiến, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, khiếp hai con ngươi nhìn lại, một lát sau, hắn nhàn nhạt nói ra tay đi. Rõ ràng ứng chiến rồi. Ha ha! Tiểu tử này đánh bại Trương Sung, thực lấy vì tại cỡ nào rất giỏi rồi, Phương Kiệt thực lực, có thể là xa xa cao hơn Trương Sung rất nhiều a. Tinh dực các phương hướng, nhưng chứng kiến Mạc Vong Trần ứng chiến về sau, không ít nhân trên mặt, lại lần nữa hiện ra cười lạnh. Các chủ, Mạc các đệ tử, giờ phút này đều là nhíu mày, hiển nhiên, hắn trong nội tâm bắt đầu lo lắng lên, ngưng mạch cảnh cửu trọng nhân vật, cũng không phải dễ đối phó như vậy đó a. Lấy ca ca tính tình, hắn rõ ràng dám ứng chiến, cũng hẳn là có nhất định được nắm chắc ca. Giữa đám người, Mạc Tuyết đứng tại Hứa Thiền bên cạnh, trong miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng nàng lông mày giờ phút này cũng là nhanh nhíu lại. Hiển nhiên, mặc dù là nàng biết rõ, Mạc Vong Trần thân phụ năm đầu linh mạch, nhưng muốn đánh thắng một gã chính thức ngưng mạch cảnh cửu trọng cường giả, cũng không phải đơn giản như vậy. So sánh với Mạc các tất cả mọi người, nay một mực lẳng lặng đứng tại đám người sau lưng Trương Hạo, trên mặt thì là bình tĩnh rất nhiều, lấy hắn đối với Mạc Vong Trần rất hiểu rõ, đã dám ứng chiến lời mà nói, Mạc Vong Trần tất nhiên là có thêm 10 phần nắm chắc, có thể trong chiến đấu thủ thắng đấy. Nay cũng hoàn toàn làm cho Trương Hạo trong nội tâm kinh ngạc, bởi vì này cũng đã chứng minh, Mạc Vong Trần giờ phút này thực lực, đã đủ để so sánh ngưng mạch cảnh cửu trọng rồi. Hồi trở lại nhớ ngày đó, tại lần thứ nhất chứng kiến đối phương thời điểm, Mạc Vong Trần mới chỉ là luyện thể cảnh cửu trọng, liền ngưng mạch cảnh đều không có đột phá a. Nhưng mà, lúc này mới gần 2 tháng không đến, hắn rõ ràng chạy tới loại tình trạng này, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tại người sư phụ này, quả nhiên là một cái quái dị thai, không, là nhất cái tuyệt thế yêu nghiệt. Cùng Mạc Vong Trần tiếp xúc càng nhiều, Trương Hạo lại càng là phát hiện đối phương thần bí, vô luận là đan dược, vũ kỹ, thậm chí là thực lực phương diện, Mạc Vong Trần thường thường, tổng có thể làm ra một ít lại để cho nhân ý không ngờ được cử động. Trương Hạo rất may mắn, lúc trước tại đi Phương Thiên Thành, nhận thức Mạc Vong Trần, thậm chí bái nhập đối phương môn hạ. Nếu không có như thế, hắn tin tưởng, một khi Mạc Vong Trần triệt để quật khởi, mọi người cùng thuộc Vân Quốc ở trong, tại, tất nhiên cũng muốn trở thành đối phương đá kê chân. Ngược lại là rất có quyết đoán. Thấy Mạc Vong Trần ứng chiến về sau, Phương Kiệt trong mắt hiện hiện một vòng bội phục chi sắc, rất nhanh trên mặt lần nữa nở nụ cười lạnh, bất quá, ngươi có thể đừng hy vọng ta đến giống như Trương Sung chủ quan, tại ra tay lập tức, ta liền sử xuất toàn lực, đem ngươi triệt để đả bại. Một chiêu định thắng bại này. Mạc Vong Trần thấp giọng nỉ non, ánh mắt nhìn phía Phương Kiệt, trên mặt cười nói, chính có ý đó. Vẫn lôi chân quyết. Chứng kiến Mạc Vong Trần trên mặt này nhàn nhạt dáng tươi cười, căn bản cũng không có một tia áp lực tồn tại. Phương Kiệt hừ lạnh một tiếng, chợt như lôi đỉnh ra tay. Hắn một trường khẽ nâng, trong khoảnh khắc, trong cơ thể ngưng mạch cảnh cửu trọng khí tức, chính là buộc phát tới được đỉnh phong. Tại hắn quanh thân hư không trong đó, đồng nhiên có một vòng lôi điện đan vào mà lên, mang theo kinh người động tĩnh, làm cho phía dưới tất cả mọi người đều là một hồi da đầu run lên. Mà bắt đầu. Ha ha, là Phương Kiệt vẫn lôi chân quyết, hoàng giai cao cấp vũ kỹ, tiểu tử này chết chắc rồi. Đùng đùng, không dứt. Liên tiếp không ngừng nổ vang âm thanh truyền vào trong tai, làm cho Mạc Vong Trần nhíu mày đồng thời, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Hiển nhiên hắn cũng là nhìn ra một chiêu này uy lực bất phàm, chỉ sợ tại hoàng giai cao cấp vũ kỹ trong đó, cũng ít có thể cùng nó so sánh tồn tại. Phương Kiệt tại chìm quát một tiếng về sau, bàn tay khẽ rời, rồi sau đó hướng phía Mạc Vong Trần phương hướng, hung hăng đè xuống. Ầm ầm giữa, hắn thân thể bốn phía, đáng sợ lôi điện, rậm rạp chẳng chịt đan vào đến cùng một chỗ, phảng phất giống như một mảnh dài hẹp lôi long giống như, phát ra gào thét, hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, nghiêng tuôn ra mà đến, thanh thế kinh người vô cùng. Vâng! Tại Mạc Vong Trần trong cơ thể, năm đầu linh mạch khí tức, bị không hề giữ lại phóng ra ngoài, khí thế cường đại ầm ầm bộc phát tới được đỉnh phong, trong bàn tay còn lại, một vòng bàng bạc long mạch chi khí sớm đã lặng yên công tác chuẩn bị mà lên. Đem làm này lôi long, triệt để tới gần tại trước người về sau, Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang chợt lóe lên, sau một khắc, hắn bàn tay hung hăng đánh ra, ầm ầm giữa, phảng phất giống như có một đạo rồng ngâm vang vọng tứ phương, khiến cho ở đây tất cả mọi người tâm thần không khỏi chấn động. Huyền Long Trưởng. Chương 81, ngươi cũng muốn mặt này. Ông. Tại Mạc Vong Trần một trưởng về sau, bàng bạc khí thế lập tức, lan mình, quay cuồng chính là mà lên, tạo thành một cỗ đáng sợ khí lãng, hướng phía lôi đài tứ phương mang tất cả ra. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, hô hấp ngưng trọng lên, Mạc Vong Trần một trưởng này chỗ tạo thành thanh thế, ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Chỉ thấy trên lôi đài, tại Mạc Vong Trần trưởng ở bên trong, một cỗ lấy linh lực hóa thành nhàn nhạt kim mang, như là núi lửa bộc phát giống như, phún dũng mà ra, đó là Huyền Long Trưởng ẩn chứa long mạch chi khí, mang theo vô thượng uy nghiêm khí tức, lực công kích kinh người. Một kích này, là Mạc Vong Trần lần đầu toàn lực thi triển, hiệu quả cũng là ngoài hắn dự liệu của mình. Chỉ thấy, đem làm long mạch chi khí, cùng phía trước, này rậm rạp chẳng chịt, phô thiên cái địa bay vút mà đến chi sắc lôi long tiếp xúc đến cùng một chỗ về sau, ầm ầm giữa, một cỗ canh thêm làm cho người áp lực đáng sợ khí tức hàng lâm toàn trường. Suy suy, suy suy, suy suy. Song phương tại lẫn nhau ăn một lấy, phương kiệt lôi long, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bị màu vàng long mạch chi khí cắn nuốt xuống dưới, tối trung, tiêu tán vô tung. Nhưng mà, Mạc Vong Trần công kích, tuy nhiên cũng là tại va chạm trong bị suy yếu rất nhiều, nhưng giờ phút này, như trước hướng phía phương kiệt chỗ, hung hăng lao đi. Vâng! Tối trung, long mạch chi khí chỗ hình thành kim mang, đều đụng vào phương kiệt trên thân thể, khiến cho cả người hắn lập tức sau này bay lên mà lên, trong miệng máu tươi phun ra, hung hăng ngã đã rơi vào dưới lôi đài phương trên mặt đất. Rõ ràng thắng. Các chủ uy vũ, đem làm thấy như vậy một màn về sau, mặc cắt tất cả mọi người, thân thể không khỏi run lên, trên mặt tùy theo kích động vô so với. Hứa Thiền đợi một đám mặc các cao thủ, giờ phút này không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, liền ngưng mạch cảnh cửu trọng đều đánh bại, thực lực thật đáng sợ. Huyền giai vũ kỹ, tinh dực các phương hướng, phó các chủ hướng phi, tới hắn bên cạnh hai gã nội viện đệ tử. Nhao nhao nhíu mày. Bởi vì theo vừa rồi một kích kia uy lực đến xem, hiển nhiên đã không còn là hoàng giai cấp độ công pháp, mà là đạt đến huyền giai. Một chiêu này, có chút quen thuộc, ngày đó ta cùng hắn đối bính lúc, hắn cũng hẳn là vận dụng chiêu này, bất quá uy lực không hữu hiện tại đại, so sánh với khi đó, hắn có chỗ bảo lưu lại. Hướng phi híp hai con người, con mắt chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào, rõ ràng có được huyền giai vũ kỹ. Tại bên cạnh hắn, này hai gã hộ tống đã đến nội viện đệ tử, giờ phút này cũng như mày. Huyền giai cấp độ vũ kỹ, mặc dù là phóng nhãn ngũ đại gia tộc ở trong, cũng là cực nhỏ nhân có thể có được tồn tại. Ở bên trong viện trong đó, cũng chỉ có này vài tên người nổi bật, mới nghiên tập qua. Nguyên Hồng, ngươi đi lên hội nhất hội tiểu tử này. Kinh ngạc qua đi, trong đó một gã nội viện đệ tử nói ra, người này tên là Phương Tấn, tu vị tại hóa linh cảnh nhị trọng cảnh giới, chính là năm trước gia nhập nội viện. Mà Nguyên Hồng, thì là một gã khác nội viện đệ tử, tu vị chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng, là năm nay vừa mới gia nhập nội viện. Hai người bọn họ, từng tại ngoại lúc, đều là tinh dực các đệ tử. Có thể hay không không ổn. Mà nghe được Phương Tấn lời mà nói, hướng phi nhưng lại nhíu mày. Lấy Nguyên Hồng hóa linh cảnh tu vị, đi lên khiêu chiến Mạc Vong Trần, tự nhiên là không thể nào bị thua, nhưng mặc dù là thắng, chỉ sợ cũng không quá sáng giỏi. Hắc hắc! Chỉ là cùng hắn chơi đùa, yên tâm đi. Nguyên Hồng cười hắc hắc, chợt thân thể nhảy lên lôi đài, đi vào Mạc Vong Trần trước mặt. Hóa linh cảnh. Khi thấy Nguyên Hồng cử động về sau, phía dưới, nguyên bản vẫn còn hoan hô một mảnh mạc các đệ tử, nhao nhao nhíu mày. Tinh dực các thật sự là không biết xấu hổ, rõ ràng lại để cho hóa linh cảnh nhân lên sân khấu. Nay Nguyên Hồng đã trở thành nội viện đệ tử, hóa linh cảnh tu vị, hắn lại để cho xuất hiện khiêu chiến. Không công bình. Quả thực là khinh người quá đáng. Mọi người trên mặt đều là trở nên không cam lòng mà bắt đầu, nguyên một đám nhìn hằm hằm này Nguyên Hồng, giống kêu lên. Nhưng mà, đối mặt phía dưới, một đám mặc các đệ tử lời mà nói, Nguyên Hồng nhưng lại không có chút nào để ý tới, hắn mang trên mặt cười, nhàn nhạt nói ra, thế nào, có hứng thú hay không cùng ta chơi đùa? Ân. Mặc Vong Trần nhíu mày, khiếp hai con ngươi nhìn về phía đối phương, trầm mặc một lát sau. Đống nhiên, cười lạnh nói, ngươi nhất cái hóa linh cảnh nhân vật, hỏi ta nhất cái ngưng mạch cảnh tam trọng tiểu đệ tử, có hứng thú hay không cùng ngươi chơi đùa? Ngươi cũng muốn mặt này. Nghe được chuyện đó, Nguyên Hồng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lại rêu cực nói, hắc hắc, mặt có thể đáng giá mấy đồng tiền. Tiểu hỏi ngươi có dám hay không a? Ha ha, ta đến. Nhưng mà vào thời khắc này, quảng trường lối vào. Nhưng lại bỗng nhiên truyền đến một đạo cười to, tất cả mọi người ánh mắt đều là chuyển con mắt nhìn lại, rồi sau đó chính là chứng kiến, Ngưu Phong chính đi nhanh đi đến. Là Ngưu Phong sư huynh. Ồ! Hắn khí tức trên thân, rõ ràng đã là hóa linh cảnh tầng thứ. Chứng kiến Ngưu Phong xuất hiện về sau, một đám mạc các đệ tử, trên mặt nhao nhao kích bắt đầu chuyển động. Ngưu Phong! Người rõ ràng cũng đột phá. Đem làm Ngưu Phong đi lên lôi đài, đi vào Mạc Vong Trần bên cạnh lúc, đối diện, Nguyên Hồng nhíu mày, hiển nhiên cũng là nhận thức đối phương. Hắc hắc! Trước khi bị ngươi lĩnh trước một bước đột phá, sớm tiến nhập nội viện, nhưng ta cũng không phải dậm chân tại chỗ đấy, ngươi có thể đột phá, ta vì cái gì không thể đột phá. Ngưu Phong cười lạnh, hiển nhiên, lúc trước Nguyên Hồng còn chưa gia nhập nội viện thời điểm, hắn cùng đối phương tầm đó. Liền bao nhiêu có xung đột rồi. Đã từng, Nguyên Hồng tại ngoại thời điểm, cùng cảnh giới bên trong, liền một mực bị Ngưu Phong đè ép một đầu. Trước khi, hắn đột phá hóa linh cảnh, gia nhập nội viện, đi tới Ngưu Phong đằng trước, cuối cùng là hãnh diện rồi. Nhưng mà trước mắt, mình mới vừa mới gia nhập nội viện không có bao lâu, đối phương rõ ràng cũng đột phá. Hơn nữa giờ phút này, cảm nhận được Ngưu Phong khí tức trên thân về sau. Nguyên Hồng trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ có thể cảm giác được, đối phương giờ phút này thực lực, chỉ sợ sẽ không tại dưới mình. Hơn nữa, trước kia tại ngoại, cùng cảnh giới lúc, mình liền một mực không có thắng qua đối phương. Hôm nay, Nguyên Hồng sẽ không chút nào hoài nghi, nếu như giờ phút này giao thủ, hắn đồng dạng vô cùng có khả năng đến bại hạ trận đến. Cho nên, Nguyên Hồng e sợ chiến rồi. Hắn lạnh lùng khẽ hử, nói, ta là đối với hắn khiêu chiến, với ngươi không có vấn đề gì, đi xuống đi. Ngươi sợ. Ngưu Phong lạnh lùng cười cười, nói, ngươi. Nghe được chuyện đó, Nguyên Hồng chán nản, trên mặt không khỏi đến mức đỏ bừng. Hắn rất muốn ứng chiến, chỉ khi nào trong chiến đấu thua, chẳng phải là canh thêm mất mặt này. Ha ha, nghĩ như vậy đánh một hồi, ta đến bồi ngươi đi. Nhưng mà vào thời khắc này, dưới lôi đài, Phương Tấn thân thể nhảy lên, đi tới trên lôi đài phương, hắn nhìn xem Ngưu Phong, nhất thân hóa linh cảnh nhị trọng khí thế, ẩn ẩn phóng thích mà ra, đè hướng Ngưu Phong chỗ. Ngưu Phong biến sắc, cảm nhận được đối phương không đơn giản, hắn cắn răng, cho đến ứng chiến. Nhưng mà, Mạc Vong Trần nhưng lại đưa tay đem hắn ngăn lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Phương Tấn cùng Nguyên Hồng hai người. Đây là ta mạc các cùng tinh dực các sự tình, các ngươi thân là nội viện đệ tử, không có tư cách nhúng tay tiến đến, đi xuống đi. Cuồng vọng. Phương Tấn cười lạnh, có không có tư cách, ngươi nói có thể không tính, nếu không phải phục, đại có thể đi ra đọ sức một phen. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần lắc đầu cười cười, đã đối phương muốn ỷ vào tu vị, ước hiếp Mạc Các, vậy hắn cũng chỉ có thể lấy kỳ nhân chi đạo, cũng chỉ một thân chi thân rồi. Hắn chuyển con mắt, hướng phía Mạc Các đám người phía sau nhìn lại, chỉ thấy tại đó, Trương Hạo chứng kiến Mạc Vong Trần đưa mà đến ánh mắt về sau, cũng là chậm rãi đi ra. Chương 82, hai cái cùng lên đi. Người kia là ai? Không rõ ràng lắm, giống như vừa rồi, là theo các chủ cùng đi đến. Mạc Vong Trần hành động các chủ, hắn nhất cử nhất động, đều bị mọi người để vào mắt, đem làm hắn chuyển con mắt, hướng phía Trương Hạo nhìn lại đồng thời, tất cả mọi người cũng là theo chân vô ý thức nhìn sang. Rất nhanh bọn hắn chính là chứng kiến, Trương Hạo chí nhân bảy về sau đi ra, thân thể nhảy lên, đi tới trên lôi đài phương. Hắn trầm mặc không nói, đứng ở Mạc Vong Trần trước người, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Phương Tấn cùng Nguyên Hồng hai người. Ta cùng các ngươi chơi đùa à, không ngại hai người các ngươi cùng lúc lên đích. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Phương Tấn hai người, kể cả phía dưới một đám tinh dực các đệ tử, trên mặt đều là kinh ngạc lên. Đây chính là hai cái hóa linh cảnh cường giả, hai cái cùng tiến lên. Người này rốt cuộc là ai? Bạn của các chủ. Khẩu khí không phải bình thường cuồng vọng a. Ân. Phương Tấn nhíu mày, khiếp hai con ngươi nhìn về phía Trương Hạo, mặc dù đối phương khí tức bị vô cùng tốt ẩn nấp lên, nhưng hắn vẫn cũng là liếc liền nhìn ra, đối phương chỉ sợ cũng hóa linh cảnh cao thủ, hơn nữa thực lực không tại dưới mình. Người ở chỗ này, ai không biết mình cùng Nguyên Hồng, đều là nội viện hóa linh cảnh tu vị đệ tử, mà đối phương, lại còn dám nói ra, lại để cho hai người bọn họ cùng tiến lên loại lời này, không thể nghi ngờ không phải đã chứng minh, người này không chỉ có đầy đủ tự tin, còn có thực lực tuyệt đối. Người là ai? Phương Tấn cơ hồ có thể khẳng định, mình ở bên trong viện, chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng lấy đối phương tu vị, không có khả năng vẫn là ngoại đệ tử mới đúng. Đông nhiên đấy, hắn thấy được Trương Hạo trong tay Du Long Kiếm, ánh mắt có chút ngưng tụ, người là Trương Hạo. Trước đó không lâu, nội viện liền một mực truyền có tin tức, Vân Quốc 20 tuổi trở xuống đích đệ nhị thiên tài, thiên phú gần với Quân Mộ Thanh Trương Hạo, gia nhập Vân Sở học phủ nội viện. Mà Trương Hạo, chính là một gã kiếm khách, tu vị mặc dù chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng, nhưng thực lực của hắn lại không yếu, nghe nói liền hóa linh cảnh nhị trọng lục huy, cũng là thua ở Trương Hạo trong tay. Mà Phương Tấn rất rõ ràng, thực lực của mình, so với lục huy đều phải kém đi một tí. Cho nên, tại đoán được thân phận của Trương Hạo về sau, hắn trong mắt không khỏi hiện ra kiêng kỵ chi sắc, đồng thời trong nội tâm kinh ngạc, Trương Hạo, rõ ràng cùng Mạc Các có quan hệ, cùng Mạc Vong Trần nhận thức. Trương Hạo, chẳng lẽ đúng là kiến nghiệp thành Trương gia thiếu chủ? Cái kia Vân Quốc 20 tuổi phía dưới, thiên phú gần với Quân Mộ Thanh đích thiên tài. Phương Tấn lời mà nói, tựu như cùng là nhất khỏa trọng bùn tấn giống như. Tại truyền vào mọi người trong thai sắp, lập tức làm cho phía dưới lôi đài, một mảnh xôn xao. Mà bắt đầu, Mặc các đệ tử trên mặt, đều là hiện ra vô cùng kích động, bọn họ thật không ngờ, mình các chủ, rõ ràng liền Trương Hạo đều biết. Hơn nữa hôm nay, Trương Hạo đứng ra vì Mạc Các chống mặt bàn, chỉ sợ hắn cùng Mạc Vong Trần quan hệ trong đó, sẽ không đơn giản như vậy. Hắn lúc nào cùng Trương Hạo quan hệ tốt như vậy rồi? Mạc Thanh nhíu mày, trên mặt tràn đầy khó hiểu, lúc trước khai phủ ngày, Mạc Vong Trần chính là cùng Trương Hạo cùng nhau xuất hiện đấy, lúc kia Mạc Thanh tiểu nghi hoặc, trước sớm. Bọn họ một cái là Phương Thiên Thành thứ nhất quần là áo lượn, một cái là kiến nghiệp thành đệ nhất thiên tài, Trương Hạo phóng nhãn toàn bộ Vân Quốc, cũng là có phần có danh tiếng tiểu tử. Hai người này căn bản chính là tám gậy tre đều đánh không đến một khối A. Trên lôi đài, khi biết được thân phận của Trương Hạo về sau, hào khí không khỏi trở nên có chút quỷ dị. Phương Tấn hai người trong mắt, tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Bọn họ tự nhiên không dám cùng Trương Hạo giao thủ, chỉ là không có nghĩ đến, hôm nay vốn là bị tinh dực các gọi tới chấn áp tràng diện đấy, hiện tại, nhưng lại phản đối phương triệt để chấn trụ. Vèo! Đông nhiên đấy, tại dưới lôi đài, hướng phi nhảy đi lên, hắn cũng nhìn ra Phương Tấn hai người, giờ phút này chính lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Ha ha, không nghĩ tới Mạc các chủ, rõ ràng cùng Trương Hạo sư huynh nhận thức, quả nhiên là lại để cho nhân ra ngoài ý định. Hướng phi nói xong, chợt chính là hướng phía Trương Hạo chắp tay, nói, Trương Hạo sư huynh, còn đây là ta tinh dực các cùng Mạc các sự tình, chúng ta các chủ quân diệu, chính là quân mộ thanh đường huynh, mong rằng cho ta tinh dực các nhất cái mặt mũi, tạm hay lui ra sau như thế nào. Mặt mũi. Trương Hạo cười cười, quân mộ thanh tại trước mắt ta, ta cũng chưa chắc chịu bán hắn mặt mũi, ngươi tinh dực các lại là vật gì. Hay nói giỡn, Mạc Vong Trần cùng quân mộ thanh chuyện giữa, người khác không biết, Trương Hạo thế nhưng là rõ ràng nhất đấy. Ngươi, nghe được chuyện đó, hướng phi nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hư lạnh nói, Trương Hạo sư huynh mới vừa vào nội viện, nếu không phải hiểu được thu liễm một ít, chỉ sợ ngày sau nhưng là phải có hại chịu thiệt đó a. Lời này, ý bày ra tinh dực các thái độ, tuy nhiên trước mắt, trở ngại Trương Hạo thực lực, hướng phi không cảm tướng đối phương thế nào, có thể như nói thật lên, tinh dực các ở bên trong viện, đồng dạng có không ít người mạch, chính là nhất cái Trương Hạo, còn chưa hoàn toàn lớn lên đích thiên tài, lại há có thể lại để cho tinh dực các túi đầu. Ta ở bên trong viện như thế nào, ngươi không xen vào, hơn nữa. Trương Hạo dứt lời, trong mắt hàn mang lóe lên, ngươi biết rõ uy hiếp kết quả của ta này. Trong tay, Du Long kiếm có chút nâng lên, Trương Hạo nhất tay nắm chặt chuôi kiếm, đáng sợ mũi nhọn khí thế tại hắn trên người bạo phát ra, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại. Hướng phi biến sắc, hắn thật không ngờ Trương Hạo cư nhiên như thế hung hăng càn quái, nhất chút mặt mũi đều không để cho tinh dự các, bất quá trước mắt, cảm nhận được đối phương trên người vẻ này đáng sợ khí tức về sau, hắn thân thể không khỏi ngược lại thối lui ra khỏi một bước, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ chi sắc. Ngay tại Trương Hạo sắp rút kiếm sắc, Mạc Vong Trần nhưng lại một tay đem hắn ngăn lại, đối với Trương Hạo lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Rồi sau đó, Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt hướng phi liếc, đây thật là ta Mạc Các, cùng các ngươi tinh dực các ở giữa sự tình, ta cũng chưa từng nghĩ qua lại để cho những người khác nhúng tay tiến đến, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, ở bên trong viện, ta Mạc Các đồng dạng cũng có nhân mạch. Hừ! Hướng phi hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, Mạc Các chủ có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Mạc Vong Trần không nói, sau một lát, nhàn nhạt nói ra, chính như ngươi chỗ đã thấy như vậy, tu vi của ta chỉ là ngưng mạch cảnh tam trọng, có thể đem vừa rồi Phương Kiệt đả bại, đã là cực hạn, ngươi thực lực muốn tại Phương Kiệt phía trên, cùng ngươi giao thủ, ta không có bất kỳ phần thắng. Ngươi nếu là muốn lấy ngưng mạch cảnh cửu trọng, cùng ta giao thủ lời mà nói, thắng cũng không vẻ vang, có dám hay không cùng ta đánh bạc một hồi. Đánh cuộc gì? Hướng phi nhíu mày. 10 ngày sau, ta cùng ngươi ở nơi này tiến hành nhất cuộc tỉ thí, ai nếu bị thua, quỳ xuống dập đầu 3 cái khấu đầu. Mạc Vong Trần nói ra. 10 ngày sau, nghe được hắn mà nói, hướng phi hơi sững sờ, rồi sau đó trên mặt chính là nở nụ cười lạnh, ngươi xác định này. Hắn tuy nhiên cũng biết, Mạc Vong Trần đây là đang kéo dài thời gian, nhưng 10 ngày thì như thế nào? Hướng phi cũng không nhận ra, gần kề 10 ngày đích thời gian, đối phương liền có thể có được, đủ để so sánh thực lực của mình, này quả thực đúng là chuyện cười. 10 ngày sau gặp A, Mạc Vong Trần chẳng muốn nói nhảm nữa, nói xong, chính là mang theo Trương Hạo cùng Ngưu Phong hai người, đi xuống lôi đài. Trên thực tế, hắn cũng biết, mình bây giờ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Hướng Phi, nhưng Mạc Vong Trần lại có lòng tin, có được thiên đạo thân thể, thêm chi tụ khí đan cùng luyện khí tháp phụ trợ, muốn tại trong vòng 10 ngày, chiến lược vượt qua Hướng Phi, điểm này cũng không khó. Hướng chi hiện tại, hắn đã đạt đến ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, khoảng cách tứ trọng, rất nhanh liền có thể đến tới. Chương 83, truyền lại tin tức. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá đến hóa linh cảnh rồi. Đem làm tinh dực các nhân sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần cũng mang theo một đám Mạc các nhân đã đi ra, đem Trương Hạo cùng Ngưu Phong hai người dẫn tới mình sân nhỏ trong đó. Mạc Vong Trần cười nói, ha ha, này đều là may mắn mà có các chủ hóa linh đan a. Ngưu Phong ha ha cười cười, hắn nhiều lần đột phá hóa linh cảnh thất bại, cũng sớm đã hoài nghi nhân sinh rồi, nhưng theo Mạc Vong Trần trong tay, đạt được hóa linh đan về sau, mình rõ ràng thật sự đột phá thành công rồi, hắn tự nhiên mừng rỡ. Hôm nay nhìn xem Mạc Vong Trần, Ngưu Phong trong mắt, càng phát giác được bội phục lên. Đã ngươi đạt đến hóa linh cảnh tu vị, có lẽ cũng có thể gia nhập nội viện đi à nha, lúc nào? Mạc Vong Trần hỏi. Ngưu Phong sửng sốt một chút, giải thích nói, chỉ là đạt tới hóa linh cảnh có thể còn không được, còn phải thông qua học phủ khảo hạch. Bất quá nói như vậy, khảo hạch đều là rất đơn giản đấy, chỉ cần có được hóa linh cảnh tu vị, thông qua khảo hạch không có quá lớn ngoài ý muốn, học phủ mỗi 3 tháng liền vào đi một lần khảo hạch. Khoảng cách lần trước, cũng mới đã qua chừng 1 tháng, cho nên ta còn phải tại ngoại nghỉ ngơi gần 2 tháng. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần này tài hiểu rõ ra, hắn nhẹ gật đầu, tiến vào nội viện về sau, có chuyện gì, ngươi có thể đi tìm Trương Hạo. Dứt lời, Mạc Vong Trần lại là nhìn về phía Trương Hạo, thực lực của ngươi vẫn chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, tuy nhiên khoảng cách nhị trọng đã không xa, nhưng đặt ở nội viện trong đó. Vẫn là quá yếu chút ít, hôm nay ngươi cùng Phương Tấn hai người phát sinh xung đột, chỉ sợ ngày sau, ở bên trong viện, cũng sẽ có nhân đi tìm ngươi gây chuyện, chính ngươi coi chừng một ít. Phương Tấn hai người nếu là tinh dự các nhân, như vậy ở bên trong viện, tất nhiên còn có rất nhiều người là cùng bọn hắn cùng một chỗ đấy, hơn nữa vô cùng có khả năng, Phương Tấn những người này sau lưng, có Quân Mộ Thanh tồn tại, nếu là nhằm vào Trương Hạo lời mà nói. Lấy thực lực của hắn, ứng phó sợ là có chút khó giải quyết. Minh Bạch. Trương Hạo gật đầu, tự nhiên cũng biết Mạc Vong Trần ý tứ. Mà ở hai người bọn họ bên cạnh, Ngưu Phong thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái, bởi vì hắn không khó nhìn ra, Trương Hạo tại nói chuyện với Mạc Vong Trần lúc, hắn trong mắt, rõ ràng mang theo một vòng kính sợ. Ngưu Phong sư huynh, vào nội viện về sau, ngươi liên hợp Trương Hạo. Tận lực cùng một ít nhân kéo tốt quan hệ, đem nội viện thế lực sáng lập mà bắt đầu, như vậy tài sẽ không dễ dàng bị người khi dễ, về sau Mạc các đệ tử tiến vào nội viện, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mạc Vong Trần dứt lời, Chỉ Minh chỉ chốc lát, đồng nhiên vừa cười vừa nói, lúc trước ta sáng lập Mạc các lúc, từng nói qua, chỉ cần là Mạc các đệ tử, đem tu vị tăng lên đến hóa linh cảnh. Liền có thể đạt được nhất bộ huyền giai vũ kỹ ban thưởng, không biết Ngưu Phong sư huynh nghĩ muốn cái gì loại hình huyền giai vũ kỹ. Thực sự huyền giai vũ kỹ có thể cầm. Nghe được hắn mà nói, Ngưu Phong trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói việc này, nhưng bất luận như thế nào muốn, hắn đều cảm thấy có chút không chân thực, dù sao huyền giai vũ kỹ loại này tồn tại, mặc dù là ngũ đại gia tộc, đều không có bao nhiêu. Cũng không phải trên đường bắc cải, Mạc Vong Trần làm sao có thể thật sự lấy được đi ra. Nhưng mà trước mắt, nghe lời của đối phương, lại là thật sự, muốn xuất ra nhất bộ huyền giai vũ kỹ, ban thưởng cho mình. Ngưu Phong liếm liếm bờ môi, trong mắt lửa nóng nói, chỉ cần là huyền giai vũ kỹ, cái gì loại hình cũng có thể, chỗ đó còn dám chọn lựa đấy. Mạc Vong Trần cười cười, vậy được. Vũ kỹ bây giờ không có ở đây trên người của ta, mấy ngày nữa ngươi lại đến chỗ của ta một chuyến, đến lúc đó ta lại đem vũ kỹ đưa cho ngươi đi. Vũ kỹ cần thắc ấn, hơn nữa là huyền giai vũ kỹ, lấy Mạc Vong Trần tu vi hiện tại, muốn thắc in ra cũng không có hoàng giai vũ kỹ đơn giản như vậy, cho nên cần một ít thời gian. Hơn nữa hắn ý định, ngoại trừ ban thưởng cho Ngưu Phong huyền giai vũ kỹ bên ngoài. Còn phải bao nhiêu thác ấn ra một vài ra, dùng làm về sau những người khác ban thưởng. Ngưu Phong cùng Trương Hạo sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần chính là đi vào gian phòng của mình trong đó, bắt đầu thác ấn vũ kỹ. Thẳng đến tối ở trên thời điểm, hắn mới đưa nhất bộ huyền giai vũ kỹ, thác ấn ra một nửa, Mạc Vong Trần đỉnh chỉ thác ấn, đi ra viện tử, hướng phía luyện khí tháp chỗ phương hướng đi đến. Mình cùng Hướng Phi còn có một hồi ước chiến, tại 10 ngày sau, cho nên hắn tự nhiên cũng cần tăng lên thực lực của mình. Ban ngày, Mạc Vong Trần về tới viện tử, thác ấn vũ kỹ, mà đến buổi tối, hắn liền vào gia nhập luyện khí tháp tu luyện, thẳng đến 3 ngày sau đó, hắn hôm nay tu vị, đã là ngưng mạch cảnh tứ trọng, chiến lược xa so 3 ngày trước khi, cao hơn rất nhiều. Hơn nữa tại này trong thời gian 3 ngày, Mạc Vong Trần thác ấn ra 2 quyển huyền giai vũ kỹ, trong đó có nhất bộ là quyển pháp, là giao cho Ngưu Phong đấy, một cái khác bộ thì là đao pháp, hắn ý định giao do Mạc Thành đảm bảo, dù sao ban thưởng những chuyện này, về sau vẫn luôn là Mạc Thành cùng Mạc Tuyết tại quản lý. Nay trong thời gian 3 ngày, có quan hệ với Mạc Vong Trần cùng Hướng Phi ước chiến sự tình, sớm đã tại ngoại truyền được xôn xao. Rất nhiều người cũng chưa từng gặp qua Mạc Vong Trần, bất quá nhưng cũng là nghe nói, tại ngày đó trong tỉ thí, hắn một chiêu chính là đánh bại ngưng mạch cảnh cửu trọng Phương Kiệt. Phương Kiệt tại ngoại mạnh trên bảng, là bài danh thứ 23 tồn tại, rất nhiều người đều suy đoán, Mạc Vong Trần thực lực, mới có thể đủ đứng vào trước 20, trong lúc nhất thời, có quan hệ với Mạc các thành lập sự tình, triệt để tại ngoại lan truyền ra. Mà lại để cho mọi người tốt nhất kỳ chính là, cái này sáng lập Mạc các Mạc Vong Trần, đến tột cùng là dạng gì nhân. Cũng bởi vì như thế, hắn cùng Hướng Phi ước chiến, đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng tổng thể mà nói, mọi người cũng không quá coi được Mạc Vong Trần. Dù sao Hướng Phi, thế nhưng là mạnh trên bảng, bài danh thứ 7 tồn tại, là bên ngoài viện trung, uy tín lâu năm cao thủ, muốn chiến thắng nó cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao bất kể thế nào nói, tại đại bộ phận nhân xem ra, Mạc Vong Trần tuy là Mạc các chủ, nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ là năm nay mới nhập học phủ đệ tử mà thôi. Đối với bên ngoài lan truyền sự tình, Mạc Vong Trần cũng không rõ ràng lắm, giờ phút này hắn, chính đóng cửa trong phòng thác ấn vũ kỹ. Thẳng đến đệ 5 ngày sau đó, cuốn thứ 3 huyền giai vũ kỹ rốt cục thác ấn thành công. Ngoài cửa, Ngưu Phong gõ cửa đi đến, Mạc Vong Trần đem này bộ sớm đã thác ấn tốt huyền giai quyền pháp vũ kỹ, giao cho đối phương. Hiện ở bên ngoài, khắp nơi đều là có quan hệ tin đồn về ngươi, ngươi đã là này ngoại danh nhân rồi, thanh danh có thể không dưới ta à. Đạt được huyền giai vũ kỹ về sau, Ngưu Phong trong mắt tinh mang liên tục chớp tắt, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu vào, đúng là không khỏi vỗ Mạc Vong Trần mã thí tân bốc. Tin đồn gì? Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng không biết những chuyện này. Đương nhiên là ngươi cùng Hướng Phi sự tình a. Ngưu Phong im lặng, Mạc Vong Trần cùng Hướng Phi ước chiến, không biết hấp dẫn bao nhiêu nhân chú ý, hôm nay ngoại truyền được xôn xao, Mạc Vong Trần thanh danh, so với Ngưu Phong cái này năm đại cao thủ một trong nhân vật, đều không chút nào chênh lệch, có thể hắn ngược lại tốt, rõ ràng một điểm cũng không biết. Chương 84, những người kia điên rồi a. Tại nghe nói Ngưu Phong lời nói về sau, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi kinh ngạc mà bắt đầu, không nghĩ tới chuyện này rõ ràng huyên náo lớn như vậy. Ngưu Phong tiếp tục nói, bất quá Hướng Phi dù sao cũng là uy tín lâu năm cao thủ, rất nhiều người đều suy đoán, 10 ngày sau ngươi nhất định sẽ thảm bại, nhưng lại có nhân thiết ván bài, đều là đánh bạc huyền thạch, đánh bạc ngươi thằng đấy, nhất bồi 10, đánh bạc Hướng Phi thằng đấy, nhất bồi nhất, nhất bồi 10. Mạc Vong Trần lập tức dở khóc dở cười mà bắt đầu, chẳng lẽ mình cứ như vậy không được coi trọng này. Này bồi giao dẫn đầu, không khỏi cũng chênh lệch quá xa a. Hắc. Tuy nhiên lão Ngưu ta cũng không cho rằng ngươi sẽ thắng, nhưng để tỏ lòng tôn kính, ta thế nhưng là đem huyền thạch đều đè ép ngươi thằng đấy. Ngưu Phong cười hắc hắc nói. Coi như ngươi còn có chút nghĩa khí. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, hỏi, để ép bao nhiêu? Hắc hắc. Ngưu Phong trên mặt có chút ít thật xin lỗi, gãi gãi đầu nói, trên người của ta tiểu hơn 10 miếng huyền thạch, đem đầu lĩnh đều để ép, còn thừa lại 10 miếng. Tiểu để ép mấy miếng huyền thạch. Mạc Vong Trần im lặng, cảm tình đối phương còn là tin bất quá mình à, cùng hắn nói là để tỏ lòng tôn kính, chẳng nói. Đây là đang cho mình tìm tâm lý an ủi lâu này. Hiện ở bên ngoài đặt cược nhân cũng không ít, đều là đánh bạc Hướng Phi thằng đấy, nhưng làm này mở ván bài nhân buồn chết rồi. Ta trước khi còn chứng kiến, có mấy cái Mạc các đệ tử, cũng vụng trộm đè ép Hướng Phi Thắng. Những người này cũng thật sự là, tốt xấu là mình các chủ, rõ ràng làm ra loại chuyện này, lao ngưu ta xem thường bọn hắn. Nghe đến đó lúc, Mạc Vong Trần trên mặt triệt để im lặng lên, trầm mặc một lát sau, hắn hừ lạnh nói, cũng không sợ thiệt thòi tử bọn hắn. Dứt lời, hắn chính là lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Ngưu Phong trong tay, những này huyền thạch ngươi cầm lấy đi, toàn bộ để ta thắng. Ách! Ngưu Phong sửng sốt một chút, yếu ớt nói ra, ta cảm thấy được, các chủ không bằng đem những này huyền thạch giữ lại, đến luyện khí tháp tu luyện được rồi, tại ước chiến ngày đã đến trước kia, có lẽ cũng có thể đề cao một chút thực lực. Ngày! Lời này nói rõ cũng là không tin được thực lực của mình a. Ta tại đây còn có một chút, đã đủ rồi, những cái kia huyền thạch, ngươi cầm lấy đi toàn bộ để ép a. Mạc Vong Trần khoát tay nói ra, ngươi còn có. Nghe được hắn mà nói, Ngưu Phong sửng sốt một chút, Mạc Vong Trần vừa mới gia nhập học phủ, tháng này có thể nhận lấy đến 10 miếng huyền thạch, hắn cho rằng đều ở đây trong túi trữ vật mới đúng. Hôm nay Mạc Vong Trần lại nói, trên người mình còn có. Trong nội tâm nghi hoặc đồng thời, Ngưu Phong đem túi trữ vật mở ra xem xét, sau một khắc, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, lên tiếng kinh hô, cợt mờ nở. Nhiều như vậy, chỉ thấy tại túi trữ vật ở trong, trắng bóng một mảnh, tràn đầy đều là huyền thạch, ít nhất cũng có mấy trăm nhiều. Ngưu Phong nuốt một ngụm nước bọt, tận lực đem tâm tình của mình bình phục xuống dưới, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, những này, toàn bộ đè ép. Mấy trăm miếng huyền thạch A, Ngưu Phong không biết, Mạc Vong Trần đến tột cùng là từ đâu có được, bất quá những này huyền thạch, tương đương với nhất người đệ tử, đã nhiều năm thời gian, tài có thể theo học phủ ở trong dẫn tới A. Mạc Vong Trần lại để cho đem hắn lấy ra, để mình thắng. Đây không phải tương đương ném vào trong nước này. Chẳng lẽ hắn thực có lòng tin, mình nhất định có thể thắng hay sao? Dị bảo các ở trong, có thể sử dụng vũ khí trao đổi huyền thạch, ta ngay cả huyền giai vũ khí đều lấy được đi ra, này chính là mấy trăm quả huyền thạch lại được coi là cái gì, toàn bộ đè ép. Mạc Vong Trần vẻ mặt khinh thường chi sắc, huyền thạch đối với những người khác mà nói, có lẽ là giá trị thiên kim. Nhưng đối với mình mà nói, cùng với trên mặt đất thạch đầu không có quá lớn khác nhau. Ngươi đi nói cho Mạc các đệ tử, muốn kiếm lấy huyền thạch phải nắm chặt rồi, nắm chắc cơ hội tốt, có thể cứ như vậy một lần. Mạc Vong Trần cười hắc hắc nói. Rất nhanh, đem làm Ngưu Phong sau khi rời khỏi, tại Mạc các đệ tử bầy ở bên trong, liền là có thêm một tin tức lan truyền ra. Cái gì? Các chủ đè ép 500 miếng huyền thạch, đánh bạc mình thắng. Cầm hóa. Các chủ ở đâu tới nhiều như vậy huyền thạch? Thiệt hay giả? Ngươi đây không phải nói nhảm này. Các chủ có thể xuất ra nhiều như vậy vũ khí, cũng thiếu khuyết huyền thạch. Bất quá 500 miếng, thật sự cũng quá nhiều đi à nha. Như vậy cầm lấy đi đặt cược, mất dấu nước và ở bên trong không có gì khác nhau à. Vậy cũng chưa hẳn, mấy ngày hôm trước, các chủ có thể đả bại Phương Kiệt, đây chính là chân thật sự tình, tiêu phát sinh ở chúng ta trước mắt, hắn lần này đã dám đè mình thắng, nói không chừng thật đúng là đã ẩn tàng thủ đoạn gì. Nói rất có lý, hơn nữa ta cũng nghe nói, Ngưu Phong sư huynh vừa mới tại các chủ chỗ đó đã nhận được huyền giai vũ khí ban thưởng. Thật đúng, các chủ rõ ràng thật sự có trợn vũ khí. Như thế xem ra, chính hắn nhất định cũng tu luyện huyền giai vũ khí. Ha ha! Xem ra thực sự làm đầu. Ta quyết định, đem trước khi theo dị bảo các nội nhận lấy đến huyền thạch, đều để các chủ thắng. Ta cũng vậy. 10 miếng huyền thạch, một mực không có từ bỏ sử dụng đấy, nhất bồi 10. Hắc hắc, đến lúc đó chẳng phải là lợi nhuận lẻ ra. Mọi người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh, Mặc các rất nhiều người. Nhao nhao đem trên người mình sinh ra xuống huyền thạch, đều đặt ở Mạc Vong Trần trên người. Việc này lập tức làm cho này mở ván bài nhân, trên mặt trong bụng nở hoa. Người này tên là Vạn Phú Quý, chính là Phong Tuyết môn phó môn chủ, tu vị tại ngưng mạch cảnh cửu trọng, đồng dạng là ngoại mạnh trên bảng, top 10 tồn tại. Vân Ca thành ngũ đại gia tộc, ngoại trừ Quân Mộ Thanh quân gia, Lương Ngọc Thu chỗ Lương gia, còn có đối với Lương Ngọc Thu có yêu mộ chi ý Dương Húc, hắn chỗ Dương gia bên ngoài, mặt khác hai gia tộc, một cái là Lâm gia, cái khác, đây là Vạn Phú Quý gia tộc. Vạn gia tại năm đại trong gia tộc, có thể nói là giàu có nhất nhất gia tộc, bởi vì tại Thiên Nam Đại Lục chi thượng, luyện đan sư đây là nhất kiếm lấy chức nghiệp, mà ở luyện đan sư về sau, chính là luyện khí sư, chuyên môn thay người chế tạo binh khí pháp bảo. Vạn gia, chính là luyện khí gia tộc, eo cuốn bạc triệu, giàu đến chảy mỡ. Vạn Phú Quý chính là Vạn gia nhị thiếu gia, hắn dám mở ván bài, tự nhiên cũng là có đầy đủ lực lượng. Bất quá, cùng đại bộ phận nhân đồng dạng, hắn cũng không cho rằng Mạc Vong Trần có thể thắng. Dù sao Mạc Vong Trần, chỉ là năm nay vừa mới gia nhập vào nhân vật mới mà thôi, mà hướng phi thực lực, Vạn Phú Quý hành động cường bảng top 10 cao thủ, tự nhiên tại tinh tường bất quá rồi, chính là nhất cái nhân vật mới, lại làm sao có thể sẽ là hướng phi đối thủ đâu này. Xem cho tới hôm nay, đột nhiên có rất nhiều người đến đây để Mạc Vong Trần thắng, lập tức đem mấy ngày nay sầu mi khổ kiểm Vạn Phú Quý, trên mặt trong bụng nở hoa. Thậm chí càng về sau, Ngưu Phong mang theo suốt 500 miếng huyền thạch, đến tìm mình đặt cược lúc, Vạn Phú Quý suýt nữa hạnh phúc đã hôn mê. Những người kia điên rồi a, rõ ràng đều tại đẻ Mạc Vong Trần thắng. Giống như đều là năm nay nhân vật mới, hẳn là Mạc các đệ tử, đoán chừng cũng là xem không có nhân đệ này Mạc Vong Trần, không muốn làm cho Mạc các quá mất mặt a. Hắc hắc, cũng không sợ đến lúc đó thiệt thòi tử bọn hắn. Có những nay huyền thạch, còn không bằng cầm lấy đi luyện khí tháp tu luyện, cái này Mạc Vong Trần, thật sự là đem mình Mạc các nhân, hung hăng lừa được dừng lại, một trầu a. Chương 85, Thiên Tâm Đan. Giờ phút này, ngoại giới chỗ chuyện đó xảy ra, Mạc Vong Trần cũng không rõ ràng lắm, tại Ngưu Phong sau khi rời khỏi không lâu, hắn chính là đi tới Mạc Thành chỗ ở chỗ. Mạc Thành thân là Mạc các phó môn chủ. Ngày bình thường ngược lại là có thêm rất nhiều sự tình phải xử lý, hắn cũng không giống như Mạc Vong Trần như vậy nhàn nhã. Hôm nay đã là trạng vạng tối, Mạc Thành bận việc một ngày, cuối cùng là đã có nhàn rỗi thời gian. Đang định đi ra ngoài, tiến về trước luyện khí tháp lúc tu luyện, nhưng lại gặp đâm đầu đi tới Mạc Vong Trần. Đi đâu? Mạc Vong Trần cười cười, trước tiên mở miệng hỏi. Hôm nay, hắn cùng Mạc Thành quan hệ trong đó, sớm đã không hề như dĩ vãng như vậy cơ rồi. Bận việc một ngày, đang định đi luyện khí tháp tu luyện. Mạc Thành cười cười, đáp lại nói. Bận việc. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, như thế nào? Chẳng lẽ mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện muốn làm này? Ta cũng không giống như ngươi cái này vung tay trưởng quậy như vậy nhàn nhã a. Nghe được hắn mà nói, Mạc Thành không khỏi nở nụ cười khổ. Mạc các vừa mới thành lập không có bao lâu, tại học phủ ở trong, ngược lại cũng có không nhỏ danh khí. Mấy ngày nay, có một ít đệ tử cũ muốn gia nhập vào, nhưng vì phòng ngừa là tinh dực các hoặc là thế lực khác ánh mắt, tự nhiên là muốn điều tra tinh tưởng chi tiết đấy. Ha ha, những này ngược lại là không sao cả, vô luận ở địa phương nào, chỉ cần ngươi có thực lực, mặc kệ gì lục đục với nhau, đều lộ ra không đáng giá nhắc tới, như tinh dực các thật sự muốn xếp vào ánh mắt, tùy tiện bọn hắn thì tốt rồi. Mạc Vong Trần không sao cả cười nói. Lời nói mặc dù như thế, bất quá hắn hay là đối với Mạc Thành cẩn thận thái độ, cảm thấy rất hài lòng. Đây là hai bộ huyền giai sơ cấp vũ kỹ, giao cho ngươi đảm bảo, ngày sau nếu là có người đột phá đến hóa linh cảnh, liền cầm lấy đi cho rằng là ban thưởng a. Mạc Vong Trần rất là đại khí nói, rồi sau đó đến trong ngực, lấy ra mấy ngày nay, thắc in ra mặt khác hai quyển huyền giai vũ kỹ. Huyền giai vũ kỹ? Nghe được chuyện đó, Mạc Thành trong mắt tinh mang lóe lên, liếm liếm bờ môi, không nghĩ tới Mạc Vong Trần, rõ ràng thật sự lấy ra huyền giai vũ kỹ, muốn làm ban thưởng. Hơn nữa còn là hai quyển. Như vậy thủ bút, mặc dù là Vân Ca thành ngũ đại gia tộc, đều cầm không đi ra a. Hắn rất nghi hoặc, từ khi Mạc Vong Trần bị Lâm Thanh Đại Sư thu làm đồ đệ sự tình chuyển tới về sau, Mạc Thanh liền phát hiện, Mạc Vong Trần càng ngày càng thần bí rất nhiều. Mặc dù Lâm Thanh Đại Sư thân là luyện đan sư, cũng cầm không ra hai bộ huyền giai vũ kỳ A. Hắn rốt cuộc là theo thần bí địa phương có được. Ha ha, này hai quyển vũ kỹ, ngươi nếu là khống chế được, cũng có thể trước thử tu luyện, đợi đã luyện thành, ngươi lại thác ấn mấy phần đi ra, dùng làm ban thưởng phân phát đi xuống đi, mặt khác, lại để cho nhân tiễn đưa một phần đến Mặc ra, giao cho phụ thân đảm bảo. Mạc Vong Trần cười nói, tự nhiên cũng nhìn ra Mạc Thành trong mắt rất nhiều khó hiểu, nhưng hắn cũng không có mở miệng ý giải thích. Mạc Thành trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, ngày xưa, Mạc gia cường đại nhất vũ kỹ, bất quá là nhất bộ hoàng giai cao cấp vạn tượng quyền. Ngày nay, nếu là đạt được Mạc Vong Trần này hai quyển huyền giai vũ kỹ, ngày sau, Mạc gia vô cùng có khả năng, cũng có thể đứng hàng ngũ đại gia tộc này đợi tồn tại, trở thành vân quốc nhất lưu gia tộc thế lực. Phóng nhãn trước kia, loại chuyện này, Mạc Thành nghĩ cũng không dám nghĩ qua, nhưng trước mắt, ở trong mắt Mạc Vong Trần, tựa hồ đem Mạc gia phát triển trở thành vì vân quốc số một số hai đại gia tộc, quả thực đúng là chuyện dễ dàng a. Tại đây còn có 200 miếng huyền thạch, ngươi phân ra 100, cầm lấy đi cho Tuyết Nhi, các ngươi hai người tiểu dùng những này huyền thạch, đi luyện khí tháp tu luyện a. Mạc gia trẻ tuổi trong đó, cũng theo chúng ta ba cái còn có thể xem, thực lực tự nhiên không thể quá lạc hậu đấy. Dứt lời, Mạc Vong Trần lại là lấy ra nhất cái trang bị 200 miếng huyền thạch túi chữ vật, giao cho Mạc Thành trong tay. Trước khi, mình theo dị bảo các ở trong, đổi lấy đến 1.200 miếng huyền thạch, cho Trương Hạo 300, lại cầm 500 miếng cho Ngưu Phong đi đặt cược, tăng thêm này 200 miếng lời mà nói, tổng cộng đúng là nhất ngàn miếng, tính cả trước khi, chính hắn tiêu hao hết cái kia chút ít, hôm nay Mạc Vong Trần trên người, còn có hơn 100 miếng huyền thạch. Đầy đủ hắn trong khoảng thời gian này tiêu hao. Đem túi chữ vật giao cho Mạc Thành trong tay về sau, Mạc Vong Trần chính là không có lý đến, tại đối phương trợn mắt há hốc mồm biểu lộ xuống, đã đi ra tại đây. Còn có 5 ngày thời gian, chính là cùng hướng phi ước chiến ngày, ở trước đó, nhìn xem có thể không đem tu vị lần nữa đột phá, đạt tới ngưng mạch cảnh ngũ trọng. Đi dọc theo đường, Mạc Vong Trần lẩm bẩm. Hôm nay, khoảng cách hắn lần trước đột phá, cũng mới đã qua 5 ngày thời gian, nếu có hắn nói cho người khác biết, mình 5 ngày sau đó, cũng có thể lần nữa đột phá, chỉ sợ là muốn cười đến rụng răng đấy. Nhưng chỉ có Mạc Vong Trần tin tưởng, mình thân phụ thiên đạo thân thể, chính là tu luyện tuyệt hảo thể chất, còn có tụ khí đan cùng luyện khí tháp phụ trợ, 10 ngày, lại để cho hắn theo ngưng mạch cảnh tứ trọng, đột phá đến ngũ trọng cảnh giới, cũng không phải là không có khả năng. Hôm nay cửu khiếu linh đan dược liệu, chỉ kém một mặt thiên hồn thảo, ta hiện tại đan đạo tạo nghệ, luyện chế tam phẩm đan dược không có gì khó khăn, nhưng muốn đạt tới tứ phẩm lời mà nói, vẫn là cần một ít thời gian, cửu khiếu linh đan chính là lục phẩm cấp độ, mặc dù hiện tại đã tìm được thiên hồn thảo, trong ngắn hạn chỉ sợ cũng không cách nào luyện chế. Bất quá thiên hồn thảo vẫn phải là tìm đấy, hơn nữa, hiện tại cái vị này lò đan, chính là lúc trước Lâm Thanh tặng cho, cũng không tính thượng phẩm, trước khi tại kiến nghiệp thành đấu giá hội ở bên trong, đã nhận được một khối mực vẫn thạch, đó là chế tạo lò đan tuyệt hảo tài liệu. Đến lúc đó lợi dụng này mực vẫn thạch chế tạo lò đan, luyện chế cửu khiếu linh đan, dược lực có lẽ cũng có thể tăng cường vài phần. Cửu khiếu linh đan là một loại có thể tăng cường lực cảm giác đan dược, cực kỳ hiếm thấy, như là mình luyện chế ra một quả, nuốt về sau, lực cảm giác tất nhiên đạt được thật lớn tăng cường. Đến lúc đó Mạc Vong Trần có lòng tin, mình có thể tại ngắn hạn ở trong đem đan đạo tạo nghệ đề cao nói nhất định được cảnh giới. Hiện tại ta còn cần một quả thiên tâm đan, đã có nó, 5 ngày sau, đột phá đến ngưng mạch cảnh ngũ trọng, tiểu không là vấn đề rồi. Hôm nay, Mạc Vong Trần chỗ đi phương hướng, đương nhiên đó là vân sở học phủ bên ngoài, hắn muốn đi ra ngoài mua sắm luyện chế thiên tâm đan dược liệu. Đó là một loại có thể làm cho nhân ổn định lại tâm thần, tiến vào nào đó linh hoạt kỳ ảo trạng thái đan dược, lúc tu luyện ăn vào, hiệu quả thật tốt. Ngày nay, Mạc Vong Trần có luyện đan sư thân phận, thêm trước khi thế, này phong phú đan mới biết thức, hắn có thể hết mọi khả năng đấy, đem bản thân tu luyện, tốc độ tăng lên tới nhanh nhất tình trạng. Thiên đạo thân thể, tu khí đan, luyện khí tháp, những này thêm chi mà bắt đầu, hắn tốc độ tu luyện, nay đã rất kinh người rồi. Nhưng Mạc Vong Trần cũng chưa đủ, hắn cũng phải nhanh hơn. Tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất, đem tu vị đề cao, ít nhất, cao đến có thể làm cho được Mạc gia triệt để tại Vân Quốc đứng vững bước chân, mà vô nhân có thể dung chuyển mảy may. Không bao lâu, đem làm Mạc Vong Trần ra Vân Sở học phủ về sau, hành tẩu tại ban đêm Vân Ca nội thành. Tại đây ban đêm, xa so ban ngày náo nhiệt rất nhiều, xa hoa trụy lạc, vô nhất không tại hiển lộ rõ ràng lấy này tòa quận đều phồn hoa. Chương 86, gặp lại Lăng lão. Tất cả đại tiểu lâu trong đó, người ta tấp nập, đến buổi tối, muốn tìm nhất cái nhàn rỗi vị trí rất khó. Mà giờ khắc này, tại trong tiểu lâu nhân, phần lớn là lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Bọn họ đều là Vân Ca thành thế lực khắp nơi đệ tử, còn có một chút, thì là Vân Sở học phủ đệ tử, mỗi đến buổi tối, đều có được không ít người sẽ ra ngoài du ngoạn. Đối với đây hết thảy, Mạc Vong Trần cũng không có quá nhiều đi chú ý, hôm nay với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất, chính là đề cao tu vi của mình. Tại Phương Thiên Thành, có lẽ hắn cũng có thể quần là áo lượn, tiêu khiển một ít thời gian, nhưng hôm nay, mình dĩ nhiên giao thiệp với quận đều, trong đó thế lực lớn vô số, ở đằng kia chút ít chính thức cường đại gia tộc trước mặt, mình tu vi hiện tại, như trước lộ ra nhỏ bé. Trong sống cả đời, Mạc Vong Trần rất rõ ràng, vô luận là ở địa phương nào, quyền nói chuyện, vĩnh viễn đều là nắm cường giả trong tay đấy. Rất nhanh, hắn chính là đi tới luyện đan các chỗ, cùng địa phương khác đồng dạng, ban đêm luyện đan các. Sinh ý rõ ràng nóng nảy rất nhiều. Ồ! Nhưng mà, vừa bước vào luyện đan các đại môn đồng thời, chỉ thấy được ở đằng kia đi thông hai tầng hành lang lên, có một gã lao giả đang muốn hướng ở trên đi đến. Chứng kiến Mạc Vong Trần về sau, lão giả không nói hai lời, vèo một tiếng chính là xuyến đến trước người của hắn. Hảo tiểu tử, cuối cùng là lại để cho ta tìm được ngươi rồi. Mạc Vong Trần bản năng đem thân thể lui về sau đi, nhưng lúc hắn thấy rõ lao giả bộ dáng về sau, trên mặt không khỏi khẽ giật mình, nguyên lai là Lăng lão. Lao giả này không phải người khác, đương nhiên đó là Lương Ngọc Thu cùng Trương Hạo Sư Tôn. Dựa theo Mạc Vong Trần suy đoán, đối phương ít nhất đều là quy khư cảnh cao thủ, phóng nhãn toàn bộ Vân Quốc trong đó, chính là số một cao thủ. Mà trước khi từng nghe Trương Hạo nói, Lăng lão tại Vân Sở học phủ ở trong, chỉ là nhất cái trên danh nghĩa khách khanh trưởng lão, rất ít xuất hiện tại học phủ ở trong. Mạc Vong Trần biết rõ, loại nhân vật này, chắc hẳn chính là cái loại này, đại ẩn tại đô thị, chi nhân. Bất quá hắn lại ẩn ẩn cảm thấy, Lăng lão tại đây luyện đan các ở trong, tựa hồ rất xài được, cũng không biết, đối phương tại luyện đan các bên trong, lại đến là thân phận gì. Lăng lão đang tìm ta. Nhìn xem này vẻ mặt kích động Lăng lão, Mạc Vong Trần cười nói, ta là Vân Sở học phủ đệ tử, Lăng lão đã có sự tình, như thế nào không cho Lương sư tỷ đi tìm ta? A, ngươi vẫn là học phủ đệ tử. Nghe được chuyện đó, Lăng lão sửng sốt một chút, lúng túng nói, ta ngược lại là không rõ ràng lắm cái này, ngày đó đổi được tục thọ đan đan phương về sau, tiểu chưa từng gặp qua Ngọc Thu nha đầu kia rồi. Ách! Mạc Vong Trần im lặng, khó trách Trương Hạo tiến vào học phủ nhiều ngày như vậy, liền đối phương trước mặt đều gặp không lên, cảm tình liền Lương Ngọc Thu, Lăng lão đều chưa từng thấy qua a. Đan phương có lẽ không có vấn đề a, Lăng lão tìm ta cần làm chuyện gì? Mạc Vong Trần hiếu kỳ nói, có vấn đề, nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Lăng lão nhưng lại bỗng nhiên thần sắc nhất túc, có vấn đề lớn. Vấn đề gì? Mạc Vong Trần nhíu mày, ngày đó này phần đan phương, mình thế nhưng là xác nhận qua rất nhiều lần đích, không có khả năng có vấn đề mới đúng. Hắc! Ngươi này tục thọ đan, ta luyện chế thành công rồi, hơn nữa đưa cho ta một vị nhiều năm đích hảo hữu phục dụng. Lao gia hỏa kia, rõ ràng cả người đều giống như đều trở nên tuổi trẻ rất nhiều đồng dạng, tinh lực 10 phần A, hiện tại mỗi ngày quấn quýt lấy ta, lại để cho ta cho nhiều hắn mấy miếng, ngươi nói có không có vấn đề. Lăng lão nói xong, trong mắt hiện ra lửa nóng, hiển nhiên, đối với này tục thọ đan hiệu quả, có thật lớn khẳng định. Tiểu cái này, để đọc chuyện. Mạc Vong Trần liễu lưới, này gọi là vấn đề gì? Hắn cười khổ nói, tục thọ đan loại vật này, mặc dù chỉ là tam phẩm đan dược, bất quá có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, đã rất hiếm thấy, hiệu quả chỉ có một lần, phục dụng về sau. Nếu là phục dụng lần thứ hai lời mà nói, kỳ thật tiểu cùng ăn đồ ăn vặt không sai biệt lắm, lăng lão vị bằng hữu kia, sợ là có chút lòng tham a. Ha ha! Nghe được chuyện đó, lăng lão không khỏi ngửa đầu phá lên cười. Ta cũng là như vậy nói với hắn đấy, có thể hắn chết sống không tin. Ta vị bằng hữu kia, hôm nay vừa lúc ở luyện đan các nội làm khách, tiểu trên lầu, có hứng thú hay không đi gặp? Lăng lão đột nhiên nói ra. Này! Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, lăng lão chính là quy khư cảnh cấp độ nhân vật, hắn bằng hữu, lại há có thể đơn giản. Loại nhân vật này nếu là có thể kết bạn, tự nhiên là tốt, nhưng nói như vậy, càng người có thực lực, lại càng có ngạo khí, như lăng lão như vậy vốn là dị loại. Không tốt lắm đâu. Trầm mặc một lát sau, Mạc Vong Trần chính là lắc đầu, lấy mình tu vi hiện tại, hắn cũng không nhận ra, mình có thể cùng này đợi tồn tại liên hệ, đối phương làm sao có thể đối với mình nhất cái nho nhỏ ngưng mạch cảnh chi nhân, để mắt. Cái gì được không được sao? Lăng lão nhưng lại ánh mắt trứng mắt. Tục thọ đan là ngươi đổi cho ta đấy, ta điểm ấy cân lượng, lao ra hỏa kia đã sớm nhìn cái thấu, sáng sớm liền đoán được, này đan phương không phải ta mình đấy, hắn thế nhưng là đối với này kiểm giữ đan phương nhân, có rất lớn hứng thú đâu. Tiền bối vị bằng hữu kia, là người nào? Mạc Vong Trần nhữ mày hỏi. Hắc hắc, bái kiến về sau ngươi sẽ biết. Dứt lời, cũng mặc kệ Mạc Vong Trần có nguyện ý hay không. Lăng lão liền đem hắn hướng trên lầu các kéo đi. Luyện đan các tổng cộng chia làm 5 tầng, tầng 3 phía trên, chỉ có đan sư liên minh nhị phẩm luyện đan sư tài có thể đi lên, còn lần này, lăng lão nhưng lại trực tiếp đem Mạc Vong Trần mang lên tầng thứ 5. Này làm cho Mạc Vong Trần trong nội tâm kinh ngạc, tầng thứ 5, đây chính là luyện đan các nhất chỗ thần bí, nghe nói toàn bộ đan sư liên minh ở trong cũng không có bao nhiêu người có thể đi lên. Xem ra này lăng lão, tại đàn sư liên minh, có thật lớn sức nặng a. 5 tầng mỗ cái gian phòng trong đó, lăng lão đem Mạc Vong Trần dẫn theo đi vào. Rất nhanh, hắn mà có thể chứng kiến, trong phòng, đã ngồi một gã tóc trắng xóa lão giả. Theo bề ngoài ở trên xem, lão giả này sớm đã năm gia nhập bệnh tình nguy kịch. Bất quá khi đến gần về sau, Mạc Vong Trần nhưng lại phát hiện, lão giả sắc mặt hồng nhuận phân phớt, sinh cơ 10 phần. Có lẽ, đây cũng là vị kia phục dụng tục thọ đan nhân A. Bất quá, đang nhìn đến lão giả sắc mặt về sau, Mạc Vong Trần lông mày, liền hơi hơi nhíu lại, bởi vì ở đằng kia hồng nhuận phân phớt sắc mặt phía dưới, hắn còn chứng kiến mặt khác một loại khí sắc. Lão giả này, tựa hồ từng trúng qua nào đó độc, hơn nữa đã có rất nhiều thời đại rồi. Lão gia hỏa, như thế nào hiện tại mới đến? Chứng kiến lăng lão sau khi đi vào, này ngồi tại nguyên chỗ lao giả, trên mặt bất mãn nói, hắn ánh mắt liếc qua Mạc Vong Trần, chỉ cho là đối phương, là lăng lão bên cạnh tùy tùng, cho nên cũng không có quá mức chú ý. Hắc! Ta đây không phải đến rồi sao? Gấp cái gì? Lăng lão tùy tiện nói, rồi sau đó đến lao giả trước người trên vị trí. Làm cho lão giả kinh ngạc chính là, lăng lão cũng không có lập tức nhập tọa, mà là đem hắn sau lưng hộ tống đã đến Mạc Vong Trần, đón vào tòa trong. Vị tiểu hữu này là, lão giả kinh ngạc, mình là thân phận gì, lăng lão lại là thân phận gì, hắn lại tinh tường bất quá rồi, này Vân Ca Thành trẻ tuổi trong đó, lại há có người nào hậu bối, có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, được sao? Chớ nói chi là, có thể làm cho được lăng lão, tự mình nên đón nhập tọa người trẻ tuổi rồi. Chương 87, Hòa độc. Hắc hắc, lão gia hỏa, ngươi không phải một mực đang tìm này cho ta tục thọ đan đan phương nhân này. Nghe được lão giả lời mà nói, lăng lão cười hắc hắc. Ý của ngươi là? Lão giả sững sờ, rất nhanh trên mặt chính là hiện ra vẻ kinh ngạc. Này đan phương, chính là vị tiểu hữu này đưa cho ngươi. Làm sao có thể? Tại lão giả xem ra, tuy nhiên tục thọ đan chỉ là tam phẩm cấp độ đan dược, nhưng loại này có thể gia tăng thọ nguyên nghịch thiên đan dược, hắn trước kia chưa từng nghe nói qua, hơn nữa hiệu quả hắn mình cũng nhận thức rồi, quả thực có thể nói thần đan. Tuy nhiên đan dược phẩm bậc không cao, nhưng là hiệu quả, lại đủ để hoành động thế lực rồi. Loại đan dược này đan phương, tại lão giả xem ra, hẳn là xuất từ những cái kia thâm niên luyện đan sư trí thủ, nhưng mà hắn nhưng lại thật không ngờ, đem đan phương cho lăng lao đấy, lại là nhất cái cùng nhà mình đệ tử không sai biệt lắm đại mao đầu tiểu tử. Điều này sao có thể đâu? Vạn bối Mạc Vong Trần, bái kiến tiền bối. Mạc Vong Trần cười cười, bờ mông còn không có có ngồi ấm chỗ, liền lại là đứng lên chắp tay nói. Tiểu hưu cũng là luyện đan sư. Lão giả ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong, trong mắt vẻ kinh ngạc không giảm, ở trong mắt hắn xem ra, trừ phi đối phương cũng là luyện đan sư, bằng không mà nói, lại làm sao có thể có được đan phương. Bất quá, này Vân Ca nội thành, trẻ tuổi luyện đan sư, có chút thành tựu đấy, tựa hồ cũng chỉ có lăng lão cái vị kia đệ tử, Lương Gia Lương Ngọc Thu A. Thiếu niên ở trước mắt, lại là nhân vật nào? Họ Mạc. Vân Ca trong thành, tựa hồ không có họ Mạc gia tộc. Hắc. Ngươi nói có khéo hay không, tiểu tử này vừa vặn vẫn là ta đan sư liên minh khách khanh đan sư. Lăng lão cười nói, những này, đều là trước khi, tại lần thứ nhất cùng Mạc Vong Trần gặp mặt trước, Lương Ngọc Thu nói cho mình. A. Nghe được chuyện đó, lão giả trên mặt lần nữa kinh ngạc lên, bằng chừng ấy tuổi. Cũng đã là nhị phẩm luyện đan sư, đúng là khó được. Muốn trở thành đan sư liên minh khách khanh đan sư, thấp nhất, đều được có được nhị phẩm luyện đan sư thân phận, mà Mạc Vong Trần lại là khách khanh lời mà nói, vậy hắn đan đạo tạo nghệ, tự nhiên không có khả năng tại nhị phẩm phía dưới rồi. Hơn nữa để cho nhất được lão giả kinh ngạc chính là, trẻ tuổi như vậy nhị phẩm luyện đan sư, hắn trước kia còn chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù là Lương Ngọc Thu, hôm nay cũng không quá đáng mới là nhất phẩm thân phận, năm nay luyện đan sư khảo hạch về sau, có lẽ mới có thể chính thức trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Lão phu vạn quyền, phục dụng tục thọ đan về sau, cảm giác cả người đều tuổi trẻ đồng dạng, này đều là may mắn mà có tiểu hữu a. Dứt lời, lão giả bắt đầu từ trên vị trí đứng lên, rất là trịnh trọng đối với Mạc Vong Trần chắp tay. Vạn. Nghe đối phương tại báo họ tên, Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiền bối chớ không phải là một trong năm đại gia tộc, Vạn gia nhân. Trong lòng của hắn kinh ngạc, Vạn gia chính là một trong năm đại gia tộc, mà ở lão giả trên người, Mạc Vong Trần ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ bị che giấu vô cùng tốt khí tức, chỉ sợ đối phương tu vị, cũng là cùng lăng lao giống như, đặt đến quy khư cảnh. Là vân quốc chính thức cao thủ nhất lưu. Nhân vật như vậy, chỉ sợ tại vạn gia, thân phận không thấp à, vô cùng có khả năng, chính là lao tổ cấp bậc đích nhân vật. Ha ha, hôm nay vạn gia gia chủ, là con của ta. Vạn Quyền cười cười, đối với Lâm Phong có thể đoán ra mình là vạn gia nhân, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe được chuyện đó, Lâm Phong trong nội tâm kinh ngạc, xem đến mình đoán quả nhiên đúng vậy. Này Vạn Quyền, rõ ràng đúng là Vạn gia lão tổ. Vạn Quyền nhìn xem Mạc Vong Trần, trên mặt cười cười, đang muốn nói cái gì đó thời điểm, lại bỗng nhiên có chút nhíu mày, ho khan hai tiếng, đúng là ho ra một kia máu tươi. Thấy như vậy một màn về sau, tại Mạc Vong Trần bên cạnh, lăng lão vội vàng đi tới, đem nhấc Vạn Quyền tay mạch, một lát sau cau mày nói, như thế nào nghiêm trọng như vậy rồi hả? Ai? Loại độc này tại trong cơ thể ta nhiều năm, liền ngươi cũng không có cách nào đem hắn bức ra, nếu không có trước khi này một quả tục thọ đan lời mà nói, chỉ sợ hiện tại, ta đã sớm nằm ở trong quan tài. Hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi nhìn xem, ta còn có bao nhiêu thời gian có thể sống, thuận tiện ta đem vạn ra sự tình an bài thỏa đáng. Vạn Quyền thở dài một tiếng, ánh mắt có chút tán loạn, phảng phất giống như nhất cái người sắp chết. Tối đa, 3 tháng. Trầm mặc sau một lát, Lăng Lão nói như vậy nói. Vạn Quyền cười cười, ha ha, 3 tháng này, vậy thì đã đủ rồi. Tiền bối đây là chúng độc gì? Tại hai người bên cạnh, Mạc Vong Trần cau mày, đột nhiên hỏi. Hắn tại lần thứ nhất chứng kiến Vạn Quyền thời điểm, liền cũng nhìn ra, đối phương trong cơ thể, tựa hồ đã ẩn tàng cái gì độc tố. Nghe được hắn mà nói, Vạn Quyền sửng sốt một chút, thật cũng không có dấu diếm, dù sao nếu không phải là bởi vì tục thọ đan lời mà nói, hắn hiện tại, cũng sớm đã chết rồi. Hắn nói, tiểu hưu đã biết rõ ta Vạn gia, có lẽ cũng nghe nói, ta Vạn gia chính là luyện khí thế gia, lão phu trong cơ thể độc, cũng là bởi vì nhiều năm luyện khí, mà tạo thành đấy. Không đợi hắn nói xong, Mạc Vong Trần tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏa độc. Luyện đan sư có được đan hỏa, mà luyện khí sư, thì là có được khí hỏa, nhưng cùng luyện đan sư bất đồng chính là, luyện khí sư khí hỏa, rõ ràng cho thấy muốn cuồng nhiệt táo bạo rất nhiều, hơn nữa nhiều năm luyện khí, khó tránh khỏi sẽ đối với trong cơ thể sinh ra ảnh hưởng. Nói chung, loại này chúng hỏa độc tình huống, tại luyện đan sư bên trong cũng có, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, trong 100 người, cũng không nhất định sẽ có nhất cái. Nhưng luyện khí sư bất đồng, bọn họ khí hỏa canh thêm luôn cuống, cho nên trong hỏa độc tỷ lệ tự nhiên càng lớn, 10 người bên trong, tất nhiên sẽ có được nhất cái. Vạn Quyền thân là Vạn gia lão tộc trưởng, Vạn gia có thể tại Vân Ca nội thành dừng chân, trở thành một trong 5 đại gia tộc. Tất cả đều là hắn một tay đánh hợp lại đấy, đối phương nhiều năm luyện khí, trong khí hỏa chi độc khả năng, tựu càng lớn. Tiểu hưu cũng biết hỏa độc. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Lăng Lão cùng Vạn Quyền hai người trên mặt, chính là kinh ngạc lên. Nói chung, nếu không phải là bước vào đan đạo, khí đạo nhiều năm chi nhân, là không thể nào biết rõ hỏa độc loại này tồn tại đấy, mà thôi Mạc Vong Trần hiện tại tuổi thọ. Lại làm sao có thể biết rõ? Nghe nói qua một ít ta. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không có giải thích cái gì, rồi sau đó hắn cũng mặc kệ Vạn Quyền có đồng ý hay không, chỉ một ngón tay đặt ở tay của đối phương mạch phía trên, đem nổi lên mạch đến. Thấy thế, Vạn Quyền cùng Lăng Lão liếc nhau một cái, trong mắt đều có chút ít kinh ngạc. Một lát sau, chỉ thấy Mạc Vong Trần nhíu mày, tiền bối này hòa độc. Đã trúng được rất sâu nữa à, đây đều là quanh năm tích lũy xuống đấy, đủ để chí mạng. Ngươi có không có biện pháp gì? Đống nhiên đấy, Lăng Lão hướng Mạc Vong Trần như vậy hỏi. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ đạt đến trình độ nào, nhưng đối với mới có thể đủ xuất ra tục thọ đan loại này đan phương, lại biết rõ hỏa độc tồn tại, chỉ sợ cũng là có biện pháp nào cũng nói không chừng. Bất quá lời nói vừa mới nói ra miệng, Lăng Lão liền lại là lắc đầu nở nụ cười khổ, lấy mình đan đạo tạo nghệ, mùi lửa độc nghiên cứu nhiều năm, đều không có chút nào phương pháp xử lý, Mạc Vong Trần lại làm sao có thể giải quyết đâu. Có thể bỗng nhiên đấy, chỉ thấy Mạc Vong Trần đã trầm mặc thoáng một phát, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, có là có, nhưng chỉ sợ không dễ giải quyết. Chương 88, ngươi cùng quân gia có oán. Cái gì? Mạc Vong Trần giọng điệu cứng rắn vừa thốt ra, sau một khắc, Lăng Lão cùng Vạn Quyền chính là vèo thoáng một phát, theo trên vị trí đột nhiên đứng người lên lên, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Mạc Vong Trần. Ngươi có biện pháp? Lăng Lão mở to hai con ngươi, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Mà ở hắn bên cạnh, Vạn Quyền trong mắt, vậy có chút ít tán loạn ánh mắt. Giờ phút này cũng là trở nên sáng ngời có thần mà bắt đầu, phảng phất thấy được một vòng sinh cơ, gắt gao chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người. Chứng kiến bọn hắn phản ứng của hai người, Mạc Vong Trần lại càng hoảng sợ, rồi sau đó cười khổ nói, biện pháp ngược lại là có, chỉ là... Chỉ là cái gì? Lăng Lão nhíu mày, thúc giục nói, ngươi ngược lại là nói a, bán cái gì cái nút, chỗ hấp dẫn. Đúng vậy à, như tiểu hưu thực có thể giải quyết trong cơ thể ta hòa độc, ta vặn ra, tất nhiên sẽ không bạc đãi tại ngươi. Hôm nay, năm đại trong gia tộc, đều có quy khư cảnh cường giả tọa chấn, vạn gia chính là luyện khí thế gia, cùng khác mấy đại gia tộc tương so với, thực lực yếu nhược rất nhiều, nếu không phải là vạn quyền có được quy khư cảnh tu vị lời mà nói, vạn gia lại làm sao có thể nổi tiếng một trong năm đại gia tộc. Hắn sẽ không chút nào hoài nghi, một khi mình chết đi về sau, vạn gia không hề có quy khư cảnh cường giả tọa chấn, từ nay về sau, tất nhiên là cũng bị bài trừ đi ra ngũ đại gia tộc liệt kê đấy. Ta biết rõ một loại đan dược, có thể đem trong cơ thể hỏa độc gáp chế xuống dưới, tuy nhiên không thể triệt để trừ tận gốc, nhưng có lẽ cũng có thể làm cho vạn tiền bối sống lâu cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Mạc Vong Trần dứt lời, ngữ khí có chút dừng lại, rồi sau đó tiếp tục nói, viên thuốc này tên là cực hàn đan, là khắc chế hỏa độc tốt nhất đan dược, chỉ là này cực hàn đan dược liệu cũng không dễ tìm. Huống chi vạn tiền bối chỉ còn lại có 3 tháng thời gian, có thể hay không trong 3 tháng tìm được dược liệu, đây là một vấn đề. Hơn nữa quan trọng nhất là, cực hàn đan chính là lục phẩm cấp độ đan dược, trừ phi là lục phẩm luyện đan sư, bằng không mà nói, sợ là khó có thể luyện chế ra đến. Lục phẩm luyện đan sư. Nghe được chuyện đó, vạn quyền cùng lăng lão không khỏi liếc nhau một cái, lăng lão nói ra, trước mắt ngươi chẳng phải có một vị này. Ách! Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn hướng lăng lão, tiền bối là lục phẩm luyện đan sư. Cũng không trách hắn kinh ngạc, lục phẩm luyện đan sư, vô luận là phóng nhãn ngày đại lục phía nam bất kỳ địa phương nào, này đều là cực bị người tôn nâng tồn tại. Mạc Vong Trần thật không ngờ, lăng lão rõ ràng đúng là lục phẩm cấp độ luyện đan. Hắc hắc! Thân là đan sư liên minh minh chủ, có lục phẩm đan đạo tạo nghệ, rất kỳ quái sao. Lăng lão cười hát hát nói. Đan sư liên minh minh chủ. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần trong nội tâm lần nữa cả kinh, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Hắn lúc trước, cũng một mực đang suy đoán, lăng lão tại đan sư liên minh ở trong là thân phận gì, không nghĩ tới, rõ ràng liền là cả liên minh có được cao nhất quyền nói chuyện minh chủ. Đan sư liên minh tại Vân Quốc ở trong, có thể là có thêm không nhỏ sức nặng, liền hoàng thất cũng không dám đơn giản đắc tội. Tiểu tử, lục phẩm luyện đan sư đã có, ngươi nói chính là cái kia cực hàn đan, đều cần gì dạng dược liệu? Lăng lão hỏi, khác mấy vị dược tài ngược lại là dễ tìm, liên minh ở trong có lẽ cũng có thể tìm được, bất quá có một mặt tên là Lãnh Vũ Diệp dược liệu, ngay cả ta đều chưa từng gặp qua. Này lá sinh trưởng cùng băng sơn phía trên, sở chi băng hàn tận xương, chính là luyện chế cực hàn đan nhất không thể thiếu một vị thuốc tài. Mạc Vong Trần nói ra, nay cực hàn đan, là hắn kiếp trước biết một loại đan dược, đan phương tự nhiên cũng có. Cùng kiếp trước tương so với, hôm nay ngày đại lục phía nam, đan đạo lạc hậu rất nhiều, cho nên cũng không thể đủ giải quyết hỏa độc phương pháp xử lý, nhưng Mạc Vong Trần chỗ kiếp trước bất đồng. Chỗ đó đan đạo cực kỳ phồn hoa, phát triển tới được đỉnh phong, hỏa độc lại là một loại có thể uy hiếp được luyện đan sư tồn tại, cho nên tự nhiên mà vậy đấy, cũng có nhân tướng cực hàn đan nghiên cứu chế tạo đi ra. Nghe xong Mạc Vong Trần lời mà nói, vạn quyền trong mắt vừa mới hiện ra đến hy vọng, liền lại là tán loạn dưới đi, Mạc Vong Trần rõ ràng đều nói như vậy rồi, chỉ sợ này cái gọi là Lãnh Vũ Diệp, là rất khó tìm kiếm được rồi. Tại hắn bên cạnh, lăng lão cũng hơi hơi nhíu mày, Mạc Vong Trần theo như lời Lãnh Vũ Diệp, hắn cũng không có nghe đã từng nói qua, bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghe sự miêu tả của ngươi, ta ngược lại là biết có một vị thuốc tài, tuy nhiên không gọi là Lãnh Vũ Diệp, nhưng cũng là sinh trưởng tại băng trên đỉnh, sở chi băng hàn rét thấu xương. A, nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn qua tới, giống như đang chờ đối phương tiếp tục nói đi xuống đi. Trên thực tế, Mạc Vong Trần cũng biết, kiếp trước cùng hôm nay ngày đại lục phía nam bất đồng, kiếp trước, gọi là Lãnh Vũ Diệp, nhưng ở chỗ này, đã có thể chưa chắc là loại này cách gọi rồi. bởi vì hắn ở chỗ này, cũng tiếp xúc đan dược có một thời gian ngắn rồi, rất nhiều dược liệu đích danh xưng đều là cùng kiếp trước bất đồng, nhưng kỳ thực lên, bọn nó chính là cùng một loại dược liệu, hiệu quả cùng dược tính tương đương. Lăng lão nói ra, này dược liệu tên là Lăng Hàn Lá, quân gia liền có một cây, trước khi bọn hắn từng đến đi tìm ta, muốn dùng này Lăng Hàn Lá, luyện chế nhất viên thuốc. Quân gia, nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần lập tức nhíu mày, lạnh lùng khẽ hử. Thấy thế, Lăng lão cùng Vạn Quyền không khỏi liếc nhau một cái, ngươi cùng quân gia có oán. Mạc Vong Trần cười lạnh, cũng là không tính nhân đoán à, quân mộ thanh sớm có hôn ước tại thân, không biết hai vị tiền bối có từng nghe nói qua. Điểm ấy chúng ta tự nhiên biết đến, việc này tại Vân Ca nội thành, cũng không phải bí mật gì rồi, nghe nói cùng nha đầu kia có hôn ước đấy, chính là nhất trời sinh phế thể, kinh mạch không cách nào ngưng tụ ra linh lực, tên gì ta ngược lại là không nhớ rõ, tựa hồ họ Mạc. Nói tới chỗ này lúc, Lăng lão hai người bỗng nhiên trên mặt cả kinh, ánh mắt vụ thoáng một phát, toàn bộ đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người, trong mắt đúng là vẻ kinh ngạc, không phải là tiểu tử ngươi a? Đích thật là ta. Mạc Vong Trần không có giấu giếm, gật đầu nói. Thấy hắn thừa nhận xuống, Lăng lão hai người trong mắt, canh thêm kinh ngạc lên, không phải nói trời sinh phế thể này. Bọn hắn sáng sớm liền nhìn ra, Mạc Vong Trần mặc dù chỉ là ngưng mạch cảnh tứ trọng tu vị, nhưng cùng cái kia cùng quân mộ thanh có hôn ước chi nhân miêu tả, rõ ràng cho thấy không hợp a. Không phải nói, này trong cơ thể con người không cách nào ngưng tụ linh lực, trung thân chỉ có thể dừng bước tại luyện thể cảnh cửu trọng này. Đối với hai người nghi hoặc, Mạc Vong Trần cũng không có ý giải thích, Lăng lão nhìn xem hắn, nói ra, này một cây Lăng Hàn Lá, một mực bị bảo tồn tại quân gia bên trong, ta không dám xác định, này có phải là ngươi nói Lanh Vũ Diệp, này Lăng Hàn Lá, chính là luyện chế quy khư đan thuốc chủ yếu, nghe nói là quân gia vì quân mộ thanh, mà luyện chế đấy. Quân mộ thanh, nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần lông mày canh nhăn, cười lạnh nói, nàng hôm nay bất quá hóa linh cảnh tam trọng, tiểu vội vã chuẩn bị quy khư đan rồi, quân gia thật đúng là cam lòng a. Trước khi bọn hắn tìm ta luyện chế quy khư đan, ta đã đáp ứng xuống, bất quá bởi vì Lăng Hàn Lá chân quý trình độ, quân gia không chịu giao cho trên tay của ta, hơn nữa muốn cho ta tại quân gia ở trong luyện chế, như này Lăng Hàn Lá, thật đúng chính là ngươi nói Lãnh Vũ Diệp mà nói. Lao gia hỏa, ngươi chớ không phải là muốn đổi trắng thay đen, đem Lăng Hàn Lá đổi đi ra. Chứng kiến Lăng lão trong mắt ánh sao chớp tắt, Vạn Quyền trên mặt cả kinh. Hắc hắc. Lấy quân gia ngày xưa tác phong, nếu không có bọn hắn cho thủ lao phong phú, ta tài chẳng muốn thay bọn hắn luyện đan đâu rồi. Nếu thật là tiểu hữu nói Lãnh Vũ Diệp, ta luyện đan lúc, liền đem chi đổi ra, đáng lo tiểu nói cho bọn hắn, đậu má lô rồi, cho chút ít bồi thường là được. Lăng lão nói ra. Chương 89, chế tạo lò đan. Ách! Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần cùng Vạn Quyền không khỏi liếc nhau một cái, trên mặt đều có chút ít bó tay rồi lên. Còn có loại này thao tác? Này không tốt lắm đâu. Rất nhanh, Vạn Quyền liền hơi hơi nhíu mày, hôm nay quân già, cùng hoàng thất quan hệ càng phát thân mật, cả hai tầm đó không biết xảy ra chuyện gì, nếu là bị quân gia phát hiện lời mà nói, chỉ sợ đến triệt để chọc giận bọn hắn đó a. Vân Ca thành ngũ đại gia tộc, mặc dù phóng nhãn toàn bộ Vân Quốc, đó cũng là chính thức nhất lưu gia tộc thế lực, nhưng ở ngũ đại gia tộc phía trên, tất cả mọi người rất rõ ràng, Vân Quốc có thực lực nhất, lớn nhất quyền nói chuyện đấy, đem làm thuộc hoàng thất rồi. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, quân gia cùng hoàng thất quan hệ trong đó, tựa hồ trước nay chưa có tốt lên rất nhiều, nếu là bọn hắn phát hiện dược liệu bị đổi, mà không phải tạc lô luyện chế thất bại lời mà nói, tạp chỉ sợ cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Như thế một vấn đề. Nghe được Vạn Quyền lời mà nói, Lăng lão cũng hơi hơi nhíu mày, tuy nhiên ta đan sư liên minh xem như nhất cái tồn tại đặc thù, nhưng cũng chỉ là bị người tôn trọng mà thôi. Nếu bàn về thực lực, cùng hoàng thất căn bản không cách nào chống lại, bất quá ta cũng không nhận ra, hoàng thất sẽ vì quân gia, cùng ta đan sư liên minh trở mặt, huống chi bọn hắn có thể hay không phát hiện cũng không nhất định đâu rồi, coi chừng một ít không thì tốt rồi. Ngươi nói cũng đúng, nhưng là... Vạn Quyền như trước cảm thấy không ổn, dù sao sự tình một khi đã xảy ra, chỉ sợ không tốt lắm giải quyết. Huống chi, việc này nguyên nhân gây ra, là vì cho mình luyện chế này cái gọi là cực hàn đan. Đừng nhưng là rồi, chúng ta lưỡng nhiều năm như vậy giao tình, ta lại há có thể trơ mắt xem người chết đây. Lăng Láo dứt lời, ánh mắt chính là chuyển hướng về phía Mạc Vong Trần, trước mắt duy nhất sự tình. Chính là muốn ngươi cùng ta phía trước quân ra một chuyến, xác nhận này Lăng Hàn Lá, phải chăng chính là ngươi nói Lãnh Vũ Diệp? Hắn không có đem nói cho hết lời, bởi vì đây là đang hỏi tham Mạc Vong Trần ý kiến, biết được đối phương cùng quân Mộ Thanh chuyện giữa về sau. Lăng Lão hai người không khó tưởng tượng, chỉ sợ hiện tại Mạc Vong Trần, đối với quân gia bao nhiêu đều có chút ghen ghét ta, hắn có nguyện ý hay không cùng mình đi xem đi quân gia? Đây là một vấn đề. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng minh bạch đối phương ý tứ, hắn hơi khẽ cau mày, trên thực tế, hắn cũng không muốn cùng quân gia có quá nhiều cùng xuất hiện, càng không muốn làm cho đối phương biết rõ mình có luyện đan sư thân phận. Nhưng trầm mặc một lát sau, hắn nhưng lại bỗng nhiên nói ra, đi xem đi ngược lại là không có quá lớn vấn đề, bất quá ta cũng không muốn bạo lộ thân phận, đến lúc đó như xác nhận. Đó chính là Lãnh Vũ Diệp lời mà nói, ta liền đem đan phương giao cho Lăng Lão A. Vậy đơn giản, chỉ cần nói ngươi là bên cạnh ta nhất cái tùy tùng không lâu tốt rồi. Lăng Lão nói ra, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại là nói ra, ta còn có một điều kiện. Tiểu tử ngươi có thể hay không đem sự tình một lần nói xong. Lăng Lão trừng mắt nhìn lại. Mạc Vong Trần cười cười, nhìn về phía Vạn Quyền. Chuyện này, chỉ sợ được Vạn tiền bối hỗ trợ. A, nghe được hắn mà nói, Vạn Quyền nghi hoặc, trịnh trọng nói ra, tiểu hữu cứ việc nói chính là, ngươi có thể thay ta tìm được giải quyết hỏa độc phương pháp, ta Vạn gia liền đồng đẳng với là thiếu ngươi rất nhiều ân tình, ngày sau chỉ cần một câu, ta Vạn gia sông pha khói lửa. Vạn tiền bối nói quá lời. Mạc Vong Trần cười cười, ngắt lời nói, ta nơi này có một khối tài liệu, chính là chế tạo lò đan tuyệt hảo chi vật, người bình thường sợ thì không cách nào đem hắn chế tạo đi ra, hơn nữa ta cũng lo lắng giao cho người khác, cho nên muốn tìm Vạn tiền bối hỗ trợ. Chế tạo lò đan. Vạn Quyền sững sờ, việc này đối với Lao Phu mà nói, lại cực kỳ đơn giản rồi, ta trước khi cũng vì Lăng Lão đầu chế tạo qua mấy tôn lò đan, hơn nữa đều vì thượng phẩm. Rất nhanh, Mạc Vong Trần liền đem mực vẫn thạch giao cho Vạn Quyền trong tay, cùng hai người thương lượng tốt rồi, ngày mai giữa trưa, liền tiến về trước quân gia. Rồi sau đó, hắn tại luyện đan các ở trong, mua một ít dược liệu, trong đó kể cả luyện chế thiên tâm đan chỗ dược liệu cần thiết, bởi vì Lăng Lão cho hắn một khối đặc thù ngọc bài, bằng vào này khối ngọc bài, từ nay về sau Mạc Vong Trần tại luyện đan các nội hết thẻ tiêu phí. Đều không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Đó là đan sư liên minh cao nhất vinh dự trí tôn bằng chứng, toàn bộ liên minh trong đó, chỉ có chính là mấy người tài có thể có được. Những thứ không nói khác, lúc trước Mạc Vong Trần lấy tục thọ đan đan phương, trao đổi Long Minh Thảo, vô luận theo phương nào trước mặt mà nói, Lăng Lão đều là buôn bán lời, hơn nữa trước mắt, hắn cũng đã tìm được có thể giải quyết Vạn Quyền trong cơ thể hỏa độc phương pháp. Thậm chí đem này cực hàn đan đan phương cũng giao cho mình. Một quả cao nhất vinh dự bằng chứng, lại tính toán cái gì? Lăng Lão rất rõ ràng, hỏa độc vẫn luôn là luyện khí sư cùng luyện đan sư lớn nhất thai hỏa ngầm. Như Mạc Vong Trần đan phương thật hữu dụng, từ nay về sau ngày đại lục phía nam đan đạo giới, tất nhiên sẽ được chấn động. Đã nhận được mình dược liệu cần thiết về sau, Mạc Vong Trần chính là đã đi ra luyện đan các. Trở lại Vân Sở học phủ, bắt đầu luyện chế Thiên Tâm Đan. Hắn tại luyện đan các ở trong, tổng cộng lấy được 20 phần Thiên Tâm Đan dược liệu, một quả Thiên Tâm Đan hiệu quả, có thể tiếp tục cả ngày thời gian, cho nên tại hắn cùng với Hướng Phi ước chiến đến trước khi đến, những này Thiên Tâm Đan đã đủ rồi. Cả đêm thời gian, hắn liền đem 20 miếng Thiên Tâm Đan đều luyện chế ra đi ra, sáng sớm. chính là bị kích động mà chạy hướng về phía luyện khí tháp chỗ. Quả nhiên, có thiên tâm đan cùng tụ khí đan phụ trợ, thêm chi tại luyện khí tháp loại hoàn cảnh này tu luyện, Mạc Vong Trần tốc độ tu luyện, lần nữa đã nhận được tăng lên. Hôm nay, chỉ cần tu luyện cả buổi thời gian, tiểu tương đương với lúc trước hắn, tu luyện cả ngày rồi. Sắp tới gần giữa trưa lúc, Mạc Vong Trần mới từ luyện khí tháp nội đi ra, hôm nay trên quảng trường, thỉnh thoảng có thể nghe được, có nhân đang đàm luận có quan hệ với hắn cùng với hướng phi ước chiến sự tình. Đối với những này, Mạc Vong Trần cũng không có quá nhiều đi chú ý, dù sao còn có 4 ngày thời gian, ở trước đó, hắn có lẽ đã có thể đột phá nói ngưng mạch cảnh ngũ trọng rồi. Bằng vào trong cơ thể năm đầu linh mạch, thêm chí hắn đang tu luyện cái kia chút ít vũ kỹ, theo Mạc Vong Trần, muốn đả bại hướng phi, cũng không có đến cỡ nào khó khăn. Rất nhanh, hắn chính là đi ra Vân Sở học phủ, lần nữa đi tới luyện đan các bên trong, cùng Vân lão hai người chạm mặt. Bởi vì có chí tôn bằng chứng lệnh bài, cho nên Mạc Vong Trần tiến vào 5 tầng, cũng không có quá lớn trở ngại, ngược lại là này canh giữ ở đầu bậc thang gã sai vạn. Tại nghiệm chứng bằng chứng không sai về sau, trong nội tâm càng phát kinh ngạc lên. Căn cứ gã sai vật biết rõ đấy, tại đan sư liên minh ở trong, có thể có được chí tôn bằng chứng cũng tiểu như vậy mấy người, như Mạc Vong Trần như vậy niên kỷ thiếu niên liền có thể có được, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Đi vào tối hôm qua gian phòng về sau, Mạc Vong Trần chính là thấy được này ngồi ở trong đó Lăng lão cùng Vạn Quyền hai người. Giờ phút này tại bọn hắn trên mặt, mang theo một tia sầu mi khổ kiểm chi sắc. Bữa này lúc làm cho Mạc Vong Trần rất nghi hoặc, làm sao vậy? Sợ là có chút phiền phức. Lăng lão ra hiệu Mạc Vong Trần ngồi xuống, rồi sau đó tiếp tục nói, tối hôm qua ngươi sau khi rời khỏi, ta cùng Vạn lão đầu, liền phái người đi tìm hiểu rồi, quân gia gần đây cớ gì? Cùng hoàng thất như thế thân mật, không nghĩ tới. Chương 90 Tốt nhất cái quân mộ thanh. Không có nghĩ đến cái gì. Thấy Lăng lão muốn nói lại thôi, Mạc Vong Trần cũng là không khỏi có chút nhíu mày. Này một cây lăng hàn lá, kỳ thật chính là hoàng thất đưa cho quân mộ thanh đấy. Đó là luyện chế quy khư đan thuốc chủ yếu. Nếu ta đem hắn trộm đổi đi ra, quân gia bên kia có lẽ còn không dám thế nào. Nhưng hoàng thất đã có thể chưa hẳn rồi. Hoàng thất đưa cho quân mộ thanh. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, toàn bộ Vân Quốc trong đó, đem làm thuộc hoàng thất thực lực để cho nhất nhân kiêng kỵ, Vân Quốc dĩ nhiên truyền thừa ngàn năm, nội tình như thế nào, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà quân mộ thanh rõ ràng có thể có được hoàng thất thân ngủ, có thể nghĩ, nàng cùng gần toàn bộ quân gia, chỉ sợ cũng đem nước lên thì thuyền lên, trở thành Vân Quốc trong đó, thực lực gần với hoàng thất đệ nhất đại gia tộc. Thậm chí còn lại tứ đại gia tộc, đều không thể tới sánh vai. Quân mộ thanh thiên phú mặc dù không tệ, nhưng hoàng thất lại làm sao có thể đối với nàng coi trọng như vậy. Mạc Vong Trần nhíu mày nói ra. Lăng lão hai người liếc nhau một cái, rồi sau đó nhìn về phía Mạc Vong Trần. Một lát sau nói, quân gia, tại không lâu, đã cùng hoàng thất quan hệ thông gia rồi, chính là quân mộ thanh cùng Vân Quốc Thái tử. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Lâm Phong trong nội tâm đột nhiên cả kinh, cùng thái tử quan hệ thông gia. Nay quân mộ thanh ngày sau, chẳng phải là đã trở thành thái tử phi, hơn nữa đợi thái tử vào chỗ về sau, quân mộ thanh cũng sẽ trở thành Vân Quốc hoàng hậu, có được dưới một người, trên vạn người quyền lợi. Khó trách nàng lúc trước, sẽ đích thân chạy tới ta Mặc gia, cùng ta giải trừ hôn ước, chỉ sợ lúc kia. Hoàng thất cũng đã hướng quân gia biểu đạt ý tứ này đi à nha. Mạc Vong Trần ánh mắt híp thành một đường, cười lạnh lạnh nói, trong mắt tràn đầy khinh thường, tốt nhất cái quân mộ thanh, bực này hái mộ hư vinh nữ nhân, thiệt thòi ta rõ ràng từng cùng nàng từng có hôn ước, ngẫm lại đều cảm thấy trơ trẽn. Ách! Nghe được hắn mà nói, Lăng lão hai người liếc nhau một cái, do dự một chút sau nói, ngươi không thương tâm. Thương tâm cái gì? Cái này, đến phiên Mạc Vong Trần sửng sốt, trong mắt tràn đầy khó hiểu nhìn lại. Thấy thế, Lăng lão gãi gãi đầu, trên mặt khó được lúng túng nói, lấy quân mộ thanh thiên phú, thêm vẻ đẹp mạo. Nàng tại Vân Quốc trẻ tuổi bên trong, có thể là có thêm rất nhiều người ngưỡng mộ đấy. Chúng ta còn tưởng rằng trước ngươi cũng ưa thích nàng đâu rồi. Hôm nay nàng cùng thái tử quan hệ thông gia, ngươi rõ ràng không có quá lớn phản ứng. Xem ra là Lao Phu suy nghĩ nhiều. Ta thích nàng. Mạc Vong Trần ngạc nhiên, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng đối với Quân Mộ Thanh muốn qua bất luận cái gì cảm giác. Chớ nói chi là, tại hắn trước khi trọng sinh, hai người giống như cũng chưa từng gặp mặt ta. Tại sao ái mộ vừa nói? Hơn nữa Mạc Vong Trần cũng không phải cái loại này thị chủng loại chi nhân, tuy nhiên Quân Mộ Thanh hoàn toàn chính xác cũng coi là Vân Quốc nhất lưu mỹ nữ, nhưng đối với hắn mà nói, nếu không có cả hai tầm đó tồn tại hôn ước lời mà nói, bọn họ chỉ là người xa lạ mà thôi. Biết là nghĩ như thế nào nhiều hơn, Lăng Lão lần nữa xấu hổ cười cười, chợt chuyển di chủ đề, này Lăng Hàn Lá chính là hoàng thất đưa tặng cho Quân Mộ Thanh đấy, từ loại nào góc độ ở trên mà nói, Quân Mộ Thanh hiện tại đã là dự định thái tử phi, nếu là đem dược liệu đổi ra lời mà nói, sợ là phiền toái không dễ giải quyết. Dù sao trong đó đâm hoàng thất một tay, ta chính là lục phẩm cấp độ luyện đan sư, mà quy khư đan bất quá là ngũ phẩm đan dược, luyện chế bắt đầu lại làm sao có thể tạt lô. Quân gia chỗ đó có lẽ có thể qua loa đi qua, nhưng hoàng thất. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần cũng đánh hơi được, chỉ sợ mặc dù này đầy thân phận của Lăng Lão, hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ hoàng thất có một chút kiêng kỵ. Hắn nhíu mày! Vạn tiền bối chỉ còn lại có 3 tháng thời gian, như này Lăng Hàn Diệp chân chính là ta nói Lanh Vũ Diệp, tất nhiên không thể bỏ qua, nếu không. Dứt lời, hắn nhìn về phía Vạn Quyền, đối phương hôm nay khí sắc, rõ ràng cho thấy nếu so với hôm qua chênh lệch đi một tí. Vạn Quyền thở dài một tiếng, tùy rồi nói ra, ai, hoàng thất thế nhưng là Vân Quốc chính thức chí cao tồn tại, không đáng vì Lão Phu mà đi đắc tội bọn hắn. Nhưng mà không đợi hắn lời nói hạ xuống, Mạc Vong Trần nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lăng Lão, Lăng Lão trên người, còn có quy khư đan đan phương, cầm đến cho ta xem một chút. Đan phương. Lăng Lão sửng sốt một chút, tự nhiên có. Dứt lời, hắn bắt đầu từ mình chữ vật tinh trong thẻ, lấy ra một trường đan phương, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Nhưng trong mắt nhưng lại nghi hoặc khó hiểu, không biết đối phương muốn đan phương làm gì. Bắt được đan phương về sau, Mạc Vong Trần chợt cẩn thận dò xét lên, thấy thế, tại hắn bên cạnh, Lăng Lão hai người liếc nhau một cái, cũng không có đi quấy rầy. Một lát sau, chỉ thấy Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên, đã có. Có cái gì? Lăng Lão nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mỗi một chủng đan dược đều có được rất nhiều chủng bất đồng đan phương, Lăng Lão giao cho Mạc Vong Trần này một phần, cũng chỉ là quy khư đan đan phương một trong. Kiếp trước, Mạc Vong Trần chính là cửu phẩm đan sư, đến gần vô hạn thánh phẩm, như quy khư đan loại này ngũ phẩm cấp độ đan phương, hắn liếc liền có thể nhìn ra đến tột cùng, căn cứ mình kiếp trước, này phong phú đan đạo tạo nghệ cùng với tư lịch, không khó nghiên cứu ra mặt khác một loại luyện chế phương pháp. Này ngắn ngủn nhất thời gian uống cạn chung trà, Mạc Vong Trần liền nghĩ tới 3 loại mặt khác luyện chế phương pháp, bất quá đều bị hắn bỏ đi, bởi vì những phương pháp kia, như trước cần lấy Lăng Hàn Lá hành động thuốc chủ yếu tải. Tinh tế trầm tư sau một lát, Mạc Vong Trần chính là muốn đến loại thứ 4 luyện chế quy khư đan phương pháp, mà phương pháp này, có thể dùng những thứ khác dược liệu, thay thế Lăng Hàn Lá. Chỉ cần dùng phương pháp này, đem quy khư đan luyện chế ra, giao cho quân gia, rồi sau đó tại lặng lẽ lấy đi này gốc Lăng Hàn Lá, đối phương tất nhiên cũng sẽ không biết rõ, cho dù đã biết, có lẽ cũng sẽ không miệt mài theo đuổi a. Dù sao, quy khư đan đã luyện chế ra, giao cho trong tay bọn họ. Rất nhanh, Mạc Vong Trần liền đem ý nghĩ của mình, nói cho Lăng Lão hai người. Nghe xong hắn mà nói về sau, Lăng Lão cùng Vạn Quyền liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Mạc Vong Trần gần kề chỉ là nhìn thoáng qua quy khư đan đan phương, liền có thể nghĩ tới mặt khác luyện chế phương thức, hơn nữa, cũng có thể sử dụng những thứ khác dược liệu, thay thế Lăng Hàn Lá. Điều này sao có thể? Đừng nói là Lăng lão không tin, việc này vô luận phóng tại bất kỳ một cái nào luyện đan sư trong mắt, đều là chuyện không thể nào. Ngươi xác định có thể thành công này? Tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Lăng lão vẫn là không khỏi hỏi, bởi vì theo trước kia tiếp xúc ở bên trong, hắn biết rõ Mạc Vong Trần trên người, có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Như Mạc Vong Trần nói là mới phương pháp, thật sự thành công rồi, Lăng lão không cách nào tưởng tượng, đối phương đến tột cùng là như thế nào được ra loại này luyện chế phương thức. Đan đạo giới siêu cấp thiên tài. Không dám 100% cam đoan, bất quá thành công tỷ lệ rất lớn a. Mạc Vong Trần gật đầu, rồi sau đó tiếp tục nói, ta chỗ nghĩ ra được này một phần đan phương, dược liệu đều không khó tìm, ngược lại là có một loại, so sánh hy hữu, không biết Lăng lão có từng nghe nói qua thủy mẫu hoa. Thủy mẫu hoa. Lăng lão sửng sốt một chút, cái này ta ngược lại là biết rõ, sinh trưởng tại sâu trong nước, đồng dạng có một ít lăng hàn lá thuộc tính, bất quá cùng lăng hàn lá so sánh với, thủy mẫu hoa hàn tính, liền hắn 1/10 đều không đủ, ngươi chẳng lẽ định dùng cái này, để thay thế lăng hàn lá. Chương 91, thất bại. Mạc Vong Trần cười cười, rồi sau đó nhẹ gật đầu, thủy mẫu hoa hàn tính hoàn toàn chính xác kém rất nhiều, cho nên lăng lão khả năng muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút. Có thể. Lăng lão gật đầu. Thủy mẫu hoa tuy nhiên là cao cấp dược liệu, giá trị chân quý, nhưng ta đan sư liên minh có thể ở Vân Quốc dừng chân nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có không ít hàng tồn, ngươi muốn bao nhiêu? Trước chuẩn bị 10 đoá. Mạc Vong Trần chìm mình chỉ chốc lát, tiếp tục nói, ta cũng không dám cam đoan phải chăng nhất định có thể luyện chế thành công, cho nên chỉ sợ còn phải lăng láo trước thử xem tay, quy khư đan chính là ngũ phẩm đan dược. Lấy ta hiện tại tạo nghệ cũng không cách nào luyện chế, ta đợi tí nữa đem đan phương ghi cho ngươi, lăng lão luyện chế thời điểm, ta ở một bên nhìn xem, chắc có lẽ không có vấn đề gì rồi. Tốt. Nghe được hắn mà nói, lăng lão cũng là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, tại lăng lão đi lấy thủy mẫu hoa lúc trở lại, Mạc Vong Trần cũng đã đem đan phương đã viết đi ra, hơn nữa vì phòng ngừa một ít ngoài ý muốn. Hắn cũng đặc biệt đem đan phương ghi được kỹ càng rất nhiều. Không bao lâu, hai người chính là tiến nhập một cái mật thất trong đó. Lăng lão đem thủy mẫu hoa cùng cần chuẩn bị dược liệu đều đem ra, nói, hiện tại mà bắt đầu. Mạc Vong Trần gật đầu, đem dược liệu đều đầu nhập vào đi thôi, trước thử xem phóng hai cây thủy mẫu hoa. Vụ. Hắn lời nói vừa dứt. Lăng lão không chút do dự chính là đem một phần dược liệu đầu nhập vào lò đan ở trong, rồi sau đó đan hỏa phóng thích, trong lúc nhất thời, nhàn nhạt mùi thuốc chính là bắt đầu tán phát ra rồi. Hỏa quá lớn. Mạc Vong Trần chìm quát một tiếng, quy khư đan dược liệu, phần lớn là hàn thuộc tính, lăng lão đan hỏa lại là ôn hỏa, hỏa hầu không thể quá lớn, nếu không rất dễ dàng tạt lô. Ách. Một bên. Nghe được Mạc Vong Trần mà nói về sau, lăng lão sửng sốt một chút, có chút bó tay, hắn vừa rồi thế nhưng lại án lấy trên phương thuốc tưởng tế thuyết minh đến đấy, ngược lại là không có chứng kiến mồi lửa sau giải thích, còn tưởng rằng không có gì quá lớn vấn đề đâu. Hỏa thế không đủ tập trung, lò đan độ ấm chưa đủ. Phân ra một đạo lực cảm giác, thời khắc chú ý thủy mẫu hoa tình huống, đừng cho trong đó hơi nước sói mòn quá nhanh. Cầm hóa. Nhã miệt điệp thảo như thế nào đốt trọi rồi hả? Đây chính là quy khư đan thuốc chủ yếu tại một trong. Như là nói như vậy, đối với thành đan về sau, đan dược hiệu quả đến sói mòn rất lớn. Lăng lão, ta hoài nghi ngươi đến cùng luyện qua đan không vậy? Theo trong lò đan, đan hỏa đốt luyện, thời gian dần qua, trong mật thất mùi thuốc càng phát nồng hậu dày đặc, mà ở lăng lão bên cạnh. Mạc Vong Trần tiểu giống với là theo đạo dục nhất cái tiểu học đồ giống như, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một ít bất mãn nói như vậy. Nghe được lăng lão trong nội tâm biệt khuất vô cùng, lão phu giàu gì cũng là Vân Quốc đan đạo đệ nhất nhân, như thế nào tại trước mặt ngươi, tiểu cùng người đệ tử đồng dạng. Bất quá, trong nội tâm tuy nhiên như vậy nghĩ đến, nhưng là tại Mạc Vong Trần ngôn ngữ chỉ đạo phía dưới, lăng lão phát hiện, đối phương tại đan trên đường tạo nghệ, quả thực giật nảy mình. Tuy nhiên giờ phút này, luyện đan nhân không phải Mạc Vong Trần mình, nhưng hắn vẫn có thể mượn nhờ tay của mình, nhìn ra nhiều đồ như vậy không nói, cũng rõ ràng có thể làm cho mình đem sở hữu tất cả sai lầm đều hóa giải dưới đi. Này cái quy khư đan, nói là Lăng lão tại luyện chế, chẳng, nói là Mạc Vong Trần, tại mượn tay của mình, tiến hành luyện chế. Vâng! Theo thời gian trôi qua, Lăng lão trong mắt ánh sao càng phát mãnh liệt, mắt thấy, quy khư đan sắp thành hình, nhưng lại bỗng nhiên đã xảy ra tạc lô. Trước mắt lò đan, bị triệt để tạc vỡ thành tàn phiến, trong đó dược liệu hủy hết, mật thất ở trong, tràn ngập nồng đậm tiêu khói. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần cùng Lăng lão hai người, trên mặt bị khói đen hun đến như một tiểu hoa mèo đồng dạng, đều là sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải tạc lô? Một lát sau, Lăng lão nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là đan phương có vấn đề? Thủy mẫu hoa hàn chẳng nhiều lắm, làm cho thành đan lúc, lò đan độ ấm rất cao, không chịu nổi tài tạc lô. Vừa rồi này một quả sắp thành hình quy khư đan, hẳn là hàn tính không đủ để trèo chống đan hỏa đốt luyện. Mạc Vong Trần nhíu mày, một lát sau tiếp tục nói, lại tới một lần. Tiểu tử, ngươi chân thật định không phải đan phương vấn đề. Lăng lão trong nội tâm phạm nói thầm, những thứ khác dược liệu ngược lại là không có gì, có thể thủy mẫu hoa là nhất đan sư trong liên minh, nhất cao cấp một loại dược liệu một trong A, một cây giá trị mấy trăm vạn kim tệ, vừa rồi hủy hai cây, tắc thì đồng đẳng với tổn thất gần ngàn vạn kim tệ. Nếu không có mình là đan sư liên minh minh chủ, ai có thể đủ lấy được ra loại này cao cấp dược liệu đến tiêu xài? Có thể mặc dù như thế, đã mất đi hai cây thủy mẫu hoa, hãy để cho được Lăng lão đau lòng đến không cách nào hô hấp. Hắn nhìn chúng tự nhiên không phải kim tệ, mà là đáng tiếc loại này cao cấp dược liệu, cứ như vậy lãng phí mất. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, nói, đan phương có lẽ không có vấn đề. Có lẽ. Lăng lão trừng mắt nhìn lại, suýt nữa báo nổi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại nhìn kỹ xem đan phương, đến cùng phải hay không chỗ đó sai rồi. Đan phương ta đã xác nhận qua rất nhiều lần rồi, không có vấn đề đấy. Mạc Vong Trần cười, tiếp tục nói, tin tưởng ta, lần này thêm đại thủy mẫu hoa số lượng, dựa theo vừa rồi phương pháp, có lẽ có thể thành đan rồi. Tăng lớn số lượng. Lăng lão sững sờ, vô ý thức mà hỏi, tăng thêm thiếu. Mạc Vong Trần chìm mình chỉ chốc lát, rồi sau đó nói, còn lại 8 gốc, toàn bộ bỏ vào A. Nghe được chuyện đó, Lăng lão nội tâm run lên, thiếu chút nữa bị sợ ngất đi, nhưng tối chung, hắn nhưng lại cắn răng, tốt, ta tin ngươi một lần. Rất nhanh, Lăng lão chính là tìm tới nhất cái mới đích lò đan, bắt đầu luyện chế mà bắt đầu, đã có vừa rồi này một lần kinh nghiệm, giờ phút này, hắn đã không cần Mạc Vong Trần thời khắc nhắc nhở rồi. Vâng! Nhưng mà, đem làm tối chung, sắp thành đan thời điểm, một đạo nặng nề nổ vang lần nữa lan truyền ra. Đợi Lăng lão lấy lại tinh thần lúc, nhìn trước mắt những lò luyện đan kia tàn phiến, cùng trong không khí cháy đen khí tức xông vào mũi, hắn liên kết tử Mạc Vong Trần tâm đều đã có. Nhưng tối chung, hắn lại chỉ e rằng lại nở nụ cười khổ, tiểu tử, ngươi nhưng làm ta vũng hố thẳm rồi. Lại tới một lần, tin tưởng ta, lần này tổng cộng đầu nhập 10 gốc thủy mẫu hoa, cam đoan không có vấn đề. Mạc Vong Trần đã trầm mặc hồi lâu, giống như tại tự định giá lấy cái gì, một lát sau nói như vậy nói. Ngươi xác định đây là một lần cuối cùng này. Lăng lão thanh âm rõ ràng có chút run rẩy, trải qua phía trước hai lần, đã hủy diệt rồi thập phần thủy mẫu hoa rồi. Hôm nay Mạc Vong Trần lại còn nói, còn phải lại xuất ra 10 gốc. Như thế thêm chi mà bắt đầu, đây chính là gần 10.000 vạn kim tệ giá trị. Mặc dù Lăng lão trước kia đối với kim tệ không có quá lớn khái niệm, nhưng thực sự tin tưởng, 10.000 vạn kim tệ, chỉ sợ được đã nhiều năm thời gian, đan sư liên minh tài có thể kiếm được nhiều như vậy lợi nhuận. Bất quá, Lăng lão giàu gì cũng là lục phẩm luyện đan sư, đã có phía trước hai lần thất bại kinh nghiệm, hắn cũng nhìn ra, đan phương bản thân cũng không có quá lớn vấn đề, hết thảy đều là vì thủy mẫu hoa hàn tính chưa đủ. đưa lên số lượng không đủ mà làm cho đấy. Cho nên hiện tại, hắn tại xác nhận, lên tiếng hỏi Sở Mạc Vong Trần, đến cùng cần một lần đưa lên bao nhiêu gốc thủy mẫu hoa, tài có thể thành công. Hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy lãng phí đi xuống, bằng không mà nói, mặc dù là tài phú có thể cùng hoàng thất sánh vai đan sư liên minh, cũng phải mất mấy khối thịt. Chương 92, Hữu Lý Hữu Cư. Đều đúng lúc này rồi, dù sao 10 gốc thủy mẫu hoa đã lãng phí, hơn nữa Lăng lão có lẽ cũng nhìn ra, Tạc Lô không là vì đan phương vấn đề à. Mạc Vong Trần không sao cả nhún vai, không tiếp tục nữa, đem quy khư đan luyện chế ra đến lời mà nói, này phía trước 10 gốc thủy mẫu hoa, mới thật sự là lãng phí, hơn nữa Lăng lão cũng là luyện đan sư, vẫn là lục phẩm, có lẽ rất rõ ràng, mỗi một chủng đan phương, đều cần thời gian dài đánh bóng tài có thể triệt để không có khuyết điểm nhỏ nhặt, lúc này mới 2 lần, hơn nữa chuẩn bị thành công rồi, ngươi ý định buông tha cho. Huống chi, nếu là phần này đan phương, thật có thể đủ đem quy khư đan luyện chế ra ra, đối với Lăng lão mà nói, chỉ sợ cũng có không ít chỗ tốt à, ít nhất, ngươi nắm giữ một phần mới đích quy khư đan đan phương. Nói thì nói như thế. Lăng lão bị Lâm Phong nói được sững sờ đấy, nhưng tổng cảm giác chỗ nào không đúng, mặc dù này đan phương thành công rồi, luyện chế một quả quy khư đan, cũng là cần 10 gốc thủy mẫu hoa, gần 5.000 vạn kim tệ giá trị. 5.000 vạn đối với người bình thường mà nói, có lẽ cả đời cũng khó khăn lấy dãy, kiếm được, đến, vốn lấy Lăng lão lục phẩm luyện đan sư thân phận, chính là mấy ngàn vạn kim tệ lại tính toán cái gì. Mạc Vong Trần lông mày nhíu lại, tiếp tục nói, huống chi, Vân Quốc tại Thiên Nam Đại Lục chi thượng, bất quá một phương tiểu quốc, cũng biết đột phá quy khư cảnh, có rất lớn tỷ lệ thất bại, đây cũng là vì cái gì đến bây giờ, Vân Quốc quy khư cảnh cường giả, cũng tiểu như vậy mấy vị rồi. Mà quy khư đan, có thể đem đột phá xác suất thành công để cao đến 50% đã ngoài, nếu không có Lăng Hàn lá khan hiếm. Có tiền mà không mua được lời mà nói, chỉ sợ quy khư đan sớm được đại lượng luyện chế bán, quy khư cảnh cường giả chẳng phải khắp nơi đều có rồi hả? Thủy mẫu hoa tuy nhiên giá cao, nhưng nó cũng không tính hi hữu, ngược lại là Lăng Hàn lá cực kỳ hiếm thấy, một quốc gia bên trong cũng khó khăn lấy tìm được một cây, cả hai tương so với, Lăng lão là đau lòng thủy mẫu hoa, vẫn là muốn như vậy một phần thành công đan phương. Tiểu tử, nghe xong Mạc Vong Trần mà nói về sau, Lăng lão trong mắt tinh mang lóe lên, hữu lý hữu cư, làm cho người tin phục. Xác thực, chính như Mạc Vong Trần nói, trước kia quy khư đan đan phương, tuy nhiên cũng có rất nhiều phần, nhưng mỗi một phần, đều cần lấy Lăng Hàn lá làm như thuốc chủ yếu, mà Lăng Hàn lá hy hữu trình độ, quả thực đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Mặc dù chỉ là ngũ phẩm đan dược, nhưng là muốn luyện chế một quả quy khư đan, so luyện chế lục phẩm, thậm chí thất phẩm đan dược còn khó hơn. Có chút sáu thất phẩm đan dược dược liệu, đều so Lăng Hàn lá dễ tìm rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì, Vân Quốc quy khư cảnh cường giả ít như vậy nguyên nhân rồi, dù sao quy khư cảnh chính là nhất cái đại môn hạng, đột phá thất bại tỷ lệ thật lớn, không có quy khư đan phụ trợ lời mà nói, một vạn cá nhân đều ít có một người có thể đột phá thành công đấy. Huống chi, Vân Quốc phóng nhãn toàn bộ ngày đại lục phía Nam, chỉ là nhất cái tiểu quốc, tài nguyên khan hiếm, tu giả bình quân tư chất cũng rất thấp, cũng không phải tất cả mọi người có tư cách, đi trùng kích quy khư cảnh đấy. Rất nhiều người cuối cùng này cả đời, có thể đạt tới hóa linh cảnh cũng đã rất tốt. Đây cũng là sáng tạo ra, Vân Quốc quy khư cảnh cường giả. Vì sao cực nhỏ nguyên nhân một trong? Nếu như hôm nay, Mạc Vong Trần này một phần, lấy thủy mẫu hoa làm chủ dược đan phương, có thể thí luyện thành công, hắn đại biểu cái gì hàm nghĩa, Lăng lão lại tinh tường bất quá rồi. Tối chung, Lăng lão cắn răng, quay người đã đi ra mật thất, đem làm hắn lần nữa khi trở về, trong tay liền lại là nhiều ra thập phần thủy mẫu hoa cùng một mới đích lò đan. Rất nhanh, hắn chính là bắt đầu luyện chế lên, cùng phía trước hai lần so sánh với, Lăng lão rõ ràng cho thấy canh thêm cẩn thận rồi rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, hôm nay, đã tiếp cận trạng vạng tối, tại mô cái trong phòng, vạn quyền trong nội tâm thấp thỏm không yên vô cùng. Hắn một mực chờ ở đây, vừa rồi cũng đã nghe được hai lần tạc lô thanh âm. Chẳng lẽ là đã thất bại? Ha ha ha ha ha. Nhưng mà vào thời khắc này, chỉ nghe cửa gian phòng bên ngoài, lăng láo tiếng cười to quanh quẩn mà lên. Sau một khắc, hắn chính là phá cửa mà vào, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Vạn quyền thấy thế, một lòng đều nâng lên cổ họng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm khẽ run nói, thành. Thành công rồi hả? Ha ha ha. Thành công rồi. Lăng láo cười to không ngớt, trên mặt tràn đầy hưng phấn bộ dáng. Nghe được chuyện đó, vạn quyền trong nội tâm cuối cùng là buông ra thở một hơi. Này một quả quy khư đan, có thể không luyện chế thành công, đem quyết định vận mệnh của hắn. Nếu là thất bại lời mà nói, tắc thì đem đại biểu cho, bọn họ không cách nào theo quân gia chỗ đó đổi đến lăng hàn lá. Kể từ đó, 3 tháng về sau, hắn liền phải chết đi, vạn gia cũng sẽ được mà rơi tịch. Ngay tại vạn quyền trong nội tâm, thấy được một vòng hy vọng chi mang thời điểm, này cùng sau lưng lăng lão vào mạc vong trần, nhưng lại đi tiểu đem hắn đập chết, có thể đừng cao hứng được quá sớm. Này lăng hàn lá phải hay là không ta nói lanh vũ diệp, cũng không xác định đâu. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức cũng là nhíu mày. Tiểu tử ngươi cũng thật sự là, đừng như vậy mất hứng được không? Lăng lão nhếch miệng nói, được rồi, dù sao còn có một chút thời gian, chúng ta hiện tại tiểu đi quân ra. Mạc Vong Trần lắc đầu, vừa rồi lăng lão đã luyện chế ra một quả quy khư đan, cầm nó đi quân ra, giao cho bọn hắn, sau đó cầm lăng hàn lá hồi trở lại đến cho ta xem một chút thì tốt rồi, ta liền không cần đi, bất quá phòng ngừa đối phương hoài nghi, lăng lão chỉ sợ muốn tại quân gia giả vờ giả vị thoáng một phát, lại để cho bọn hắn nghĩ đến ngươi là tại luyện đan a. Ách! Nghe được chuyện đó, lăng lão sửng sốt một chút, ngươi nói được cũng đúng. Rất nhanh, lăng lão liền trực tiếp đã đi ra luyện đan các. Một mình một người tiến về trước quân gia. Mà trong phòng, Mạc Vong Trần cũng không trở về đi học phủ, hắn cùng vạn quyền lặng lặng chờ ở đây. Mạc Tiểu Hữu là năm nay mới như học phủ đệ tử A. Chờ đợi đồng thời, vạn quyền chính là cùng Mạc Vong Trần trò chuyện nổi lên ngày. Trước đó, hắn cũng chưa từng gặp qua Mạc Vong Trần, mà đối phương mặc dù chỉ là ngưng mạch cảnh tiểu tử, vốn lấy 2 ngày này chuyện đó xảy ra đến xem. Hắn ít nhất cũng là có thể cùng mình bình khởi bình tọa, chi nhân, này phóng nhãn trước kia, vạn quyền có thể không thể tin được, vân quốc bên trong, còn có như vậy nhất cái tinh thông đan đạo trẻ tuổi. Hơn nữa hắn luyện đan sư thân phận, phẩm bậc tuy nhiên không cao, nhưng tạo nghệ tựa hồ liền lăng lão cũng không sánh bằng à. Như thế một nhân vật, nếu không có tự mình nếu đã gặp, vạn quyền chắc chắn sẽ không tin tưởng. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Cũng không có dấu diếm ý tứ, huống chi đối phương đã biết rõ mình cùng quân mộ thanh sự tình. Trước đây, hắn là nhất cái phế thể chi nhân sự tình, vạn quyền cũng biết. Nếu nói là hắn là sớm mấy năm trước tiểu gia nhập vân sở học phủ, đó căn bản tiểu không khả năng. Tiểu hữu bằng chừng ấy tuổi, liền có lấy bực này đan đạo tạo nghệ, lão phu cuộc đời chưa bao giờ thấy qua, ngày sau này vân quốc chí cường giả trong đó. Tất nhiên cũng có một chỗ của ngươi, đến lúc đó, quân gia sợ là liền hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lẻ nữa à. Nhất cái tuổi còn nhỏ, liền có chừng lấy so sánh lăng lao đan đạo tạo nghệ người trẻ tuổi, như thế nhân vật, ngày sau đan đạo thành tựu, tất nhiên kinh người vô cùng, tại thiên nam đại lục chi thượng, có được lấy một gã cao phẩm luyện đan sư, đối với bất luận cái gì thế lực mà nói, đều là cầu chi không đến đấy. Nguyên bản, Mạc Vong Trần hẳn là sẽ trở thành vì quân gia con rể đấy, mà hôm nay, lại bởi vì quân mộ thanh lúc trước từ hôn cử động, làm cho quân gia, đã mất đi như vậy nhất cái, ngày sau địa vị, vô cùng có khả năng áp đảo hoàng thất phía trên nhân vật. Chương 93, e sợ chiến. Vạn tiền bối mục khen rồi, quân gia chính là một trong 5 đại gia tộc, hôm nay lại phải cùng hoàng thất quan hệ thông gia, mà ta. Bất quá là nhất cái nho nhỏ ngưng mạch cảnh nhân vật mà thôi. Mạc Vong Trần cười cười, nói. Ha ha. Vạn Quyền nghe được ha ha cười cười, tiểu hữu bằng chừng ấy tuổi, lại có cao như thế đan đạo tạo nghệ, lại cũng có thể như vậy khiêm tốn, tiểu ngươi như vậy tầm tính, như ngày sau vân quốc đỉnh phong nhất tịch không có vị trí của ngươi, chỉ sợ những người khác thì càng thêm không có tư cách nữa à. Lại nói tiếp, ta vạn gia cũng có hai tên tiểu tử tại vân sở học phủ ở trong tu tập, Mạc tiểu hữu nếu là có chuyện gì lời mà nói, ngược lại là có thể đi tìm bọn hắn. Hai thằng này, tuy nhiên ngạo khí chút ít, nhưng nghe nói đều tại học phủ nội trà trộn được không sai đâu. Vạn Quyền nói như vậy nói. Trong miệng hắn hai tên tiểu tử không phải người khác, đều là hôm nay vạn gia thiếu chủ, hắn cháu trai. Trong đó, Vạn Phú Quý chính là thứ nhất, ngày nay, có quan hệ với Mạc Vong Trần cùng Hướng Phi ước chiến, này cái gọi là ván bài, chính là Vạn Phú Quý thiết lập đấy. Tên còn lại, thì là Vạn Phú Quý ca ca, hôm nay đang ở nội viện, thực lực ngược lại cũng không yếu. Trên thực tế, Vạn Quyền tự nhiên rất rõ ràng, Mạc Vong Trần hiện tại mặc dù không có triệt để phát triển, nhưng ngày sau, tuyệt đối là có thể giành chấn một phương nhân vật. Nói là lại để cho Mạc Vong Trần có phiền thoái, tiểu đi tìm Vạn Phú Quý hai người, nhưng trên thực tế, hắn cũng là muốn lại để cho Vạn Phú Quý hai huynh đệ, sớm cùng Mạc Vong Trần giao hảo, này đối với ngày sau Vạn gia mà nói, có không ít chỗ tốt. A, Mạc Vong Trần nghe xong, hơi sững sờ, hôm nay hắn tại học phủ ở trong, cần trợ lực, bằng không mà nói, cũng sẽ không sáng lập Mạc Cấp rồi. Nếu là có thể đủ kết bạn Vạn Quyền cháu trai, như vậy ngày sau, hắn tại học phủ bên trong, có lẽ cũng thật có thể đủ hóa giải không ít phiền toái. Tới gần đêm khuya lúc, Lăng Lão rốt cục theo quân gia đuổi đến trở về, rồi sau đó một tay lấy Lăng Hàn Lá lấy đi ra, cho Mạc Vong Trần xác nhận, phải chăng chính là hắn đang nói Lãnh Vũ Diệp. Đích thật là Lãnh Vũ Diệp. Mạc Vong Trần sau khi xem, nhẹ gật đầu. Rồi sau đó nhìn về phía Vạn Quyền, Vạn tiền bối trong cơ thể hòa độc mới có thể đủ giải quyết. Đạt được xác nhận về sau, Vạn Quyền trong nội tâm nhất khỏa cự thạch, rốt cục cũng là để xuống. Hắn thật dài đi ra một hơi, trong mắt cảm kích nhìn Mạc Vong Trần, đều là may mắn mà có Mạc tiểu hữu a. Ha ha! Mạc Vong Trần cười cười, tùy theo ánh mắt nhìn về phía Lăng Lão, này Lăng Hàn Lá đến tận đây một cây. Lăng Lão luyện chế cực hàn đan trước khi, nhất định phải đem đan phương bao nhiêu nghiên cứu mấy lần, xác nhận không sai về sau tại bắt đầu đi. Yên tâm, điểm ấy ta minh bạch, ngươi cho trên phương thuốc trước mặt, đã ghi được rất kỹ càng rồi, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta cũng ý định bao nhiêu nghiên cứu mấy ngày, mới bắt đầu luyện chế. Lăng Lão nhẹ gật đầu. Như thế, ta liền cáo từ trước. Dứt lời. Mạc Vong Trần theo trên vị trí đứng lên, hướng hai người chắp tay, rồi sau đó lại là nhìn về phía Vạn Quyền, chế tạo lò đan sự tình, đợi Vạn tiền bối trong cơ thể hỏa độc bị áp chế xuống dưới về sau rồi nói sau, hôm nay nhớ lấy không thể chế tạo bất kỳ vật gì, nếu không tăng thêm hỏa độc trình độ, đến lúc đó thì phiền thoái. Tốt. Vạn Quyền trịnh trọng chắp tay, đợi lò đan chế tạo tốt về sau. Ta sẽ để cho nhân đưa đi cho Mạc tiểu hữu. Rồi sau đó, tại Lăng Lão hai người đưa mắt nhìn xuống, Mạc Vong Trần chính là đã đi ra tại đây. Trở lại vân sở học phủ về sau, Mạc Vong Trần cũng không có nghỉ ngơi ý định, hắn trực tiếp đi luyện khí tháp chỗ. Hiện tại lại đi qua một ngày, khoảng cách hắn cùng với Hướng Phi ước chiến ngày, chỉ còn lại có 3 ngày rồi, ở trước đó, nhất định phải đột phá đến ngưng mạch cảnh ngũ trọng mới được. 3 ngày thời gian, Mạc Vong Trần cơ hồ vẫn luôn là dừng lại ở luyện khí tháp ở trong, đi vào đêm đó, hắn tiểu đã được đến đột phá. Hôm nay tại trên người hắn, có tụ khí đan, thiên tâm đan, thêm chi luyện khí tháp cùng thiên đạo thân thể phụ trợ, Mạc Vong Trần tốc độ tu luyện, không thể bảo là không sợ hãi nhân. Ngày đầu tiên buổi tối, đột phá ngưng mạch cảnh ngũ trọng về sau, hắn cũng không có đi ra. Mà là tiếp tục ở trong đó tu luyện. Đêm làm ngày thứ 3, lúc chạng vạng tối, Mạc Vong Trần đi ra luyện khí tháp, giờ phút này hắn, khí tức đã đạt đến ngưng mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách lục trọng, đã không xa. Tu vị như thế nhanh chóng đạt được tiến triển, việc này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Một đêm này, Mạc Vong Trần không có tiếp tục tu luyện, mà là sớm đi ngủ, bởi vì ngày mai, chính là ước chiến ngày, ở trước đó, hắn phải nuôi đủ tinh thần. Ba ngày này tu luyện trong đó, Mạc Vong Trần ngoại trừ đề cao tu vi của mình bên ngoài, cũng rút sạch bất thời giờ tu luyện thoáng một phát huyền long trưởng. Hôm nay huyền long trưởng đã bị hắn luyện chế đại thành cảnh giới, tăng thêm tu vi hiện tại, muốn đả bại Hướng Phi, theo Mạc Vong Trần, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Trận chiến này, chỉ có thể thắng, không có bại. Phía chân trời tảng sáng lúc, toàn bộ Vân Sở học phủ, phảng phất giống như sống lại giống như, đại bộ phận đệ tử sớm đã tỉnh lại. Đêm làm hạo ngày ánh sáng nhạt, rơi vãi đại địa, giờ phút này, tại ngoại cái nào đó trên quảng trường, tại đây hội tụ rất nhiều đệ tử, đem gần ngàn người, Vân Sở học phủ ngoại, cũng chỉ có hơn 1.000 tên đệ tử, gần 2.000, hôm nay, tại đây hội tụ ít nhất một nửa. Những người này, đều là bị Mạc Vong Trần cùng Hướng Phi ước chiến, hấp dẫn tới. Trong khoảng thời gian này đến nay, hai người sự tình sớm đã bí truyền xôn xao, tăng thêm vạn phú quý thiết lập ván bài, không ít mọi người tham dự đến trong đó, cho nên giờ phút này, mới có thể có nhiều người như vậy đến xem náo nhiệt. Hôm nay, tinh dực các nhân sớm đã đến, ngoại trừ Hướng Phi bên ngoài, các chủ quân rượu cũng đến nơi này, hơn nữa không chỉ là hắn, kể cả Phong Vũ Môn, Lăng Thiên Môn hai vị môn chủ, cũng tới tại đây. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều nhân hội tụ tới, nhưng lại chậm chạp không thấy Mạc Vong Trần xuất hiện. Các chủ làm sao còn chưa tới? Một ít Mạc các đệ tử không khỏi nghi hoặc nói ra. Mấy ngày nay rất ít chứng kiến tung ảnh của hắn, bất quá vẫn là chờ một chút đi, trở về đấy. Mạc Thành nhíu mày nói ra. Lấy hắn đối với Mạc Vong Trần hiện tại rất hiểu rõ, đối phương không phải nhất cái e sợ chiến chi nhân. Làm cái gì? Các ngươi các chủ cũng tới hay không rồi hả? Đúng rồi. Không phải là sợ không dám tới a? Ha ha. Mạc các đệ tử bốn phía, ngoại không ít đệ tử, cũng là nhao nhao ồn ào lên, hiển nhiên là có chút đã đợi không kịp. Thiệt thòi ta vẫn còn trên người hắn đè ép huyền thạch đâu. Nếu e sợ chiến không dám tới, ta đây không phải lỗ lớn rồi hả? Một gã mặt hình vuông đệ tử nói ra. A, có nhân nghi hoặc, ngươi rõ ràng đè ép Mạc Vong Trần. Hắn thế nhưng là phải thua a. Đè ép bao nhiêu? Hắc hắc. Một quả huyền thạch. Mặt hình vuông đệ tử cười thần bí, các ngươi không hiểu, ta cũng đè ép Hướng Phi 10 miếng huyền thạch đâu rồi, nếu như Hướng Phi thắng lợi mà nói, ta liền có thể có được 10 miếng huyền thạch, bỏ đè Mạc Vong Trần cái kia một quả, ta cũng ổn lợi nhuận 9 miếng. Trái lại, nếu như Mạc Vong Trần dẫm vận khí cất cho thắng, ta đè hắn một quả, có thể có được gấp 10 lần bồi giao dẫn đầu, đến lúc đó, hắc hắc, cũng không lỗ. Cơ mờ nở. Ta tại sao không có nghĩ đến điểm này? Nghe được chuyện đó, không ít nhân lập tức chính là phản ứng đi qua. Dừng. Mạc Vong Trần làm sao có thể thắng? Đem huyền thạch đặt ở trên người hắn, đồng đẳng với là nước dội lá môn, một quả ta đều lười được đẻ. Chương 94, bị thụ chú mục. Giờ phút này, tại ầm ĩ đệ tử bầy bên ngoài, còn có vài tên lớn tuổi chính là lão giả. Những người này, đều là ngoại chấp sự trưởng lão, có được hóa linh cảnh tu vị, đối với loại này tranh đấu, những nay ngày bình thường nhàn hạ vô sự có thể làm trưởng lão, tự nhiên cũng có không ít hứng thú đến đây quan sát. Ở phía xa mũ khỏa đại thụ dưới đáy, có hai gã trưởng lão đứng ở nơi đó, một người trong đó, đương nhiên đó là trưởng quản dị bảo các tạ lão. Loại này thi đấu, học phủ bên trong cũng không ít có. Như thế nào hôm nay ngươi có hứng thú đã tới? Tạ lao bên cạnh, này bị hắn cùng một chỗ kéo tới lao giả nghi hoặc hỏi. Lao giả này tên là Triệu Chí, người xưng Triệu trưởng lão. Ha ha, trận này thi đấu hấp dẫn nhiều người như vậy, dị bảo các bên kia đều không có người đi rồi, dù sao cũng vô sự có thể làm, liền sang đây xem đi. Tạ trường lao trong miệng nói như vậy nói, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là đối với tiến hành tỉ thí Mạc Vong Trần, có hứng thú không nhỏ. ta cảm thấy được không có gì đẹp mắt đấy, nghe nói Hướng Phi đối thủ, chỉ là năm nay vừa mới gia nhập học phủ nhân vật mới, tuy nhiên là cái gì Mạc các chủ, nhưng thực lực cũng không giống như Cao A, Hướng Phi lại là ngoại uy tín lâu năm cao thủ, tiếp qua không lâu chính là nội viện khảo hạch thời gian, ở trước đó, Hướng Phi vô cùng có khả năng đột phá hóa linh cảnh, gia nhập nội viện cũng nói không chừng. Triệu trưởng lao nói ra, ha ha, tu vị hoàn toàn chính xác không cao, nhưng cũng không phải là không có thắng khả năng a. Tạ trường lao khẽ mím cười nói, ngày đó tại dị bảo các ngoài cửa, hắn tận mắt thấy rồi, Mạc Vong Trần cùng Quân Mộ Thanh gặp lại một màn, đối phương phóng xuất ra năm đầu linh mạch, như thế thiên phú, phóng nhãn vân quốc lịch sử trong đó, cũng là chưa từng xuất thế qua. A, nghe được tạ trường lão lời mà nói, Triệu trưởng lão không khỏi trên mặt rất nghi hoặc, ngươi bái kiến tiểu tử kia. Chớ không phải là có cái gì đặc thù chỗ. Đợi nhìn xuống xem sẽ biết. Tạ trường lão cũng không giải thích, trên mặt nhạt cười nhạt nói. Nghe được chuyện đó, Triệu trưởng lão trên mặt càng là hồ nghi lên, trong miệng nói thầm lẩm bẩm, coi như là có chỗ dựa vào, nhưng nhất cái nhân vật mới, muốn đả bại Hướng Phi, này rất không có khả năng a. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản còn có chút hơi lạnh không khí, dần dần trở nên táo nóng lên, rất nhiều người sớm đã chờ không kịp, trong miệng mắng to lên. Ta nói các ngươi Mạc các chủ, phải hay là không cái giá đỡ quá lớn điểm? Đúng rồi. Rõ ràng lại để cho nhiều người như vậy ở chỗ này chờ một mình hắn. Nếu không dám lên trận, tiểu đi ra nói một tiếng A, cái này gọi là chuyện gì xảy ra? Vèo. Cùng lúc đó, chỉ thấy dưới lôi đài phương, Hướng Phi thả người nhảy lên, nhảy đi lên, hắn ánh mắt nhìn về phía Mạc Thành đợi một đám Mạc các đệ tử. Ta đợi lát nữa một nén nhang thời gian, nếu là Mạc Vong Trần cũng không hiện ra lời mà nói, liền xem như hắn e sợ chiến, mình nhận thua. Lúc trước chúng ta từng nói qua, ai nếu bị thua, liền quy xuống dập đầu ba cái khấu đầu. Nếu không ta đi tìm đi. Nghe được Hướng Phi lời mà nói, Mạc Thành bọn người trên mặt đều là có chút khó coi mà bắt đầu. Này đứng Hứa Thiền bên cạnh Mạc Tuyết, nhữ mày nói ra. Mấy ngày nay, Mạc Tuyết ngoại trừ tu luyện bên ngoài, nhiều thời gian hơn, đều là tại nghiên cứu Mạc Vong Trần cho mình đan đạo tri thức. Theo này về sau, cũng chưa từng gặp qua đối phương rồi. Ha ha, ai nói ta e sợ chiến rồi hả? Nhưng mà vào thời khắc này, quảng trường bên ngoài, đống nhiên truyền đến một đạo cười khẽ thanh âm, căn bản không cần tận lực đi nhắc nhở, vụ thoáng một phát, ánh mắt mọi người, đều là vô ý thức nhìn qua tới. Chỉ thấy, ở đằng kia quảng trường lối vào, một gã thiếu niên áo trắng, chính chậm rãi cất bước mà đến, bộ pháp không nhanh không chậm, lộ ra ổn trọng, cùng ở đây đệ tử cũ tương so với, thiếu niên củ hấu tầm đó, như trước có thể nhìn ra một chút non nớt. Dù sao, hắn hôm nay, cũng chỉ có 18 tuổi. Hắn đúng là Mạc Vong Trần. Hừ, cái giá đỡ không khỏi quá lớn. Hiện tại mới xuất hiện. Hắc hắc. Xem ra, giống như cũng mạnh không đi nơi nào à. Một trận chiến này, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Ta đệ huyền thạch tất thắng. Hờ à à à. Vừa rồi Hướng Phi nói, bọn họ hai người, ai nếu bị thua. Liền quy xuống dập đầu ba cái khấu đầu, tiểu tử này để cho chúng ta khô cằn đợi lâu như vậy, đại đến trước mặt người khác quỳ xuống lúc, xem hắn về sau còn có cái gì thể diện tại học phủ thành thạo đi. Tại mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Vong Trần đi tới Mạc Thành bọn người bên cạnh, hắn hôm nay, sớm đã đem khí tức thu liễm, lại để cho nhân nhìn không ra tu vị, bất quá từ lúc 10 ngày trước, liền có nghe đồn. Mạc Vong Trần chân thật tu vị, chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng. Cảnh giới này, cùng Hướng Phi so với, trên lệch cũng không phải nhỏ tí kẹo A. Tuy nhiên không biết, hắn vì sao có thể tại 10 ngày trước, đã bại Phương Kiệt này đợi bình thường ngưng mạch cảnh cửu trọng nhân vật. Nhưng trước mắt, Mạc Vong Trần đối thủ, thế nhưng là Hướng Phi, mạnh trên bảng uy tín lâu năm cao thủ. Tại tất cả mọi người xem ra, cùng Hướng Phi giao thủ, Mạc Vong Trần thắng được tỷ lệ, cơ hồ là không. Ngày, tiểu tử này tại sao lại muốn tới? Khi thấy Mạc Vong Trần xuất hiện về sau, trong đám người một cái hướng khác, một gã dáng người hơi mập nam tử, trong miệng chửi đối nói, nếu là hắn không đến lời mà nói, này ván bài ta còn có thể nói thành không tính, hôm nay hắn đến rồi, xác định vững chắc là muốn thua à. Hơi mập nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là thiết lập ván bài Vạn Phú Quý, Vạn Gia Nhị Thiếu Gia. Mặc dù có rất nhiều Mạc các đệ tử, đều muốn huyền thạch đặt ở Mạc Vong Trần trên người, nhưng là cùng đặt ở Hướng Phi trên người tương so với, liền một phần mười cũng chưa tới. Lúc này đây, nếu là Mạc Vong Trần thua lời mà nói, Hướng Phi xác định vững chắc là muốn bồi tử. Hiện tại chỉ hy vọng, thằng này thật sự có cái gì đại bổn sự a? Hai ngày trước trở về Vạn Gia, Gia Gia đặc biệt tìm ta, lại để cho ta cùng tiểu tử này bao nhiêu thân cận một ít, cũng không biết bọn họ là tại sao biết được sao. Nhưng bất kể như thế nào, cái này Mạc Vong Trần tu vị, vẫn là so Hướng Phi chênh lệch rất nhiều, chỗ đó sẽ có phần thắng, ô ô, của ta huyền thạch. Vạn Phú Quý nội tâm tuyệt vọng, sớm biết như vậy lúc trước, tự không thiết lập này cái gì phá ván bài rồi, nguyên bản hắn cho rằng, chỉ là một hồi bình thường tỉ thí. Nhưng lại thật không ngờ, rõ ràng đưa tới nhiều người như vậy đặt cược. Huống chi, hắn đặc biệt đem Mạc Vong Trần tỷ lệ đặt cược, đề cao đến 10 so nhất, chính là vì làm cho người gia nhập vũng hố, không nghĩ tới tiểu tử này nhân duyên kém như vậy, cho hắn gấp 10 lần bồi giao dẫn đầu, đều như vậy không sinh khí. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra phát hiện ra. Trên lôi đài, Hướng Phi nhìn xem Mạc Vong Trần. Trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, 10 ngày trước, theo Mạc Vong Trần cùng Phương Kiệt đối chiến ở bên trong, Hướng Phi tiểu đại khái nhìn ra Mạc Vong Trần thực lực điểm mấu chốt, cùng mình tương so với, còn có không ít chênh lệch. Ngày nay, lúc này mới đã qua ngắn ngủn 10 ngày đích thời gian, hắn cũng không nhận ra, Mạc Vong Trần thật có thể đủ đem tu vị đề cao đến, có thể cùng mình so sánh tình trạng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cũng được, đã đến rồi, liền lên sân khấu à, bất quá, ngươi có thể đừng hy vọng ta đến lưu thủ, này ba cái khấu đầu, ngươi dập đầu định rồi. Hướng Phi lạnh lùng cười cười, nói, vèo. Mạc Vong Trần thả người nhảy lên, nhảy tới trên lôi đài, cùng Hướng Phi khoảng cách vài chục bước, đối lập mà chiến. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ đạm nhiên, hít sâu một hơi về sau, đôi mắt tùy theo nhàn nhạt nhìn lại, nói, lời nói cũng không nên nói được quá vẹn toàn, nếu không đợi tí nữa, trên mặt khó coi vẫn là ngươi mình. Chương 95, cho ngươi bà chiêu. Ha ha! Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Hướng Phi trên mặt khinh miệt cười cười, lạnh lùng nhìn đối phương, ra tay đi, ta cho ngươi bà chiêu. Vèo! Thanh âm hạ xuống, liền chỉ thấy Mạc Vong Trần thân thể nhất tung, hướng phía Hướng Phi bạo lướt mà đi. Di động ở bên trong, hắn khỏe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh, ống tay háo ở dưới trên bàn tay, đáng sợ khí thế đang tại công tác chuẩn bị, đem làm đi vào Hướng Phi trước người lúc, chợt một chưởng hướng phía đối phương ngực, hung hăng theo như ra. Hướng Phi trên mặt khinh thường chi ý lập tức thu hồi, hắn hiển nhiên cũng là nhìn ra, Mạc Vong Trần một chưởng này phi phàm, sớm đã không thể so với bình thường ngưng mạch cảnh cửu trọng cao thủ kém bao nhiêu. Hư lệnh một tiếng về sau, Hướng Phi bước chân sau này đặt mạnh, dưới chân mặt đất tùy theo dạn nứt ra, rồi sau đó trong miệng hắn phát ra quát khẽ, đón Mạc Vong Trần bàn tay, hung hăng đập đi. Phanh! Nặng nề năng lượng nổ vang, truyền vào mọi người trong thai, rồi sau đó bọn hắn mà có thể chứng kiến, tại đối bính đụng, Mạc Vong Trần thân thể liên tiếp ngược lại thối lui ra khỏi 5-6 bước khoảng cách, mà Hướng Phi cũng là ngược lại thối lui ra khỏi ba bước. Trong đó chênh lệch rất rõ ràng, nhưng mọi người trên mặt cũng đã hiện ra kinh ngạc, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Hướng Phi thế nhưng là ngoại mạnh trên bảng uy tín lâu năm cao thủ, mà Mạc Vong Trần bất quá là vừa mới gia nhập học phủ nhân vật mới mà thôi. Thú vị, cái này Mạc Vong Trần chỉ sợ thực lực không kém. Giờ phút này, trong đám người, một gã thanh niên nam tử, đang nhìn đến trên lôi đài lần thứ nhất đối bính về sau, trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc, người này tên là Phạm Thừa Hạo, chính là ngoại tam đại thực lực một trong, Phong Tuyết Môn môn chủ. Không chỉ là hắn, Hôm nay, lôi đài bốn phía mọi người, đồng dạng nhìn ra Mạc Vong Trần không đơn giản. Tuy nhiên ngay từ đầu, tất cả mọi người không quá coi được hắn, nhưng trước mắt, thấy hắn cùng với Hướng Phi sau khi giao thủ, không ít nhân trong lòng cũng là kinh ngạc lên, mặc dù chỉ là nhất cái nhân vật mới, nhưng không thể phủ nhận, Mạc Vong Trần thực lực rất mạnh. Hôm nay xem ra, vô cùng có khả năng, có thể xâm nhập ngoại cường bảng top 10 nổi tiếng. Bị một trưởng chấn thối lui ra khỏi 5-6 bước, giờ phút này, Mạc Vong Trần trong cơ thể khí tức lan mình, quay cuồng, ánh mắt ngưng lại, Hướng Phi không hổ là uy tín lâu năm cao thủ, mặc dù là Mạc Vong Trần mấy ngày nay tu vị đạt được tăng vọt, cũng không dám khinh thường ứng đối. Còn có 2 chiêu. Hướng Phi đứng tại đối diện, thản nhiên nói. 3 chiêu, hắn chỉ thủ chớ không tấn công, đây là Mạc Vong Trần lên sân khấu lúc. Hắn chỗ cho ra hứa hẹn, đồng thời, này cũng ý bày ra Hướng Phi tự tin. Vèo. Nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, chợt thân thể lần nữa hóa thành hắc ảnh. Trong cơ thể 5 đầu linh mạch lực lượng triệt để bộc phát, liên tục không ngừng ở trong kinh mạch bay xuyến, khiến cho khí thế của hắn, tại lúc này đạt đến nhất cái trình độ kinh người. Thật mạnh. Cái này là Mạc Vong Trần toàn bộ thực lực. Ân. Ngưng mạch cảnh ngũ trọng. Hướng Phi đồng dạng cả kinh, cảm nhận được Mạc Vong Trần này bạo phát đi ra khí tức, trên mặt có chút ngạc nhiên. 10 ngày trước, đối phương tựa hồ vẫn chỉ là ngưng mạch cảnh tam trọng A. Hôm nay, lúc này mới đi qua 10 ngày, cũng đã là ngưng mạch cảnh ngũ trọng rồi hả? Làm sao có thể? Không chỉ là hắn, kể cả những cái kia, biết rõ Mạc Vong Trần tu vị nhân, giờ phút này trên mặt, nhao nhao lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hiện tại cũng không phải kinh ngạc thời điểm. Di động ở bên trong, Mạc Vong Trần cười lạnh truyền đến. Sau một khắc, hắn đi tới khoảng cách Hướng Phi 3 bước bên ngoài khoảng cách, cách không một quyền oanh ra, vạn tượng quyền. Rầm rầm. Chỉ nghe một hồi nổ vang quanh quẩn, rồi sau đó ở đằng kia trên lôi đài, một đầu nổ mạnh hư ảnh trào lên mà ra, hung hăng hướng phía Hướng Phi chỗ. Dây xéo đi qua. Tuy nhiên không biết, ngươi vì sao có thể đem tu vị tăng lên tới bực này tình trạng, nhưng trong tay ta, ngươi không có bất kỳ phần thắng. Hướng Phi hừ lạnh một tiếng, chợt hướng phía trước phóng ra một bước, trong cơ thể khí tức cuồn cuộn, liên tục không ngừng ở hắn quanh thân bắt đầu khởi động. Chỉ thấy tại Hướng Phi trước người, một vòng yếu ớt kim mang đột nhiên sáng rõ mà lên, tại hắn trước người tạo thành nhất tầng trầm trọng năng lượng bích trướng. Đồng thời, ở đằng kia bích trướng phía trên, rồi lại tản mát ra một loại đáng sợ hủy diệt khí tức. Là Hướng Phi gia tộc Linh Kim Quyết, hoàng giai cao cấp vũ kỹ. Chiêu này có thể công có thể thủ, hóa thuẫn khó có thể đánh vỡ. Hắn ở trên ẩn chứa tắt một cái hủy diệt chi ý, cũng có thể đem nhân chân áp. Vâng! Tại mọi người một chút bối rối ở bên trong, voi lớn hung hăng đụng vào bích trướng phía trên. Rồi sau đó đúng là hóa thành khí vụ, tùy theo tiêu tán xem ra, cũng không có đối với bích trướng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Còn có một chiêu. Hướng Phi lạnh lùng cười cười, trước người bích trướng cũng không tiêu tán, mà là tiếp tục tồn tại. Nếu là ngươi ngay cả ta này phòng ngự đều không thể đánh vỡ, như vậy hôm nay, ngươi nhất định là phải ở chỗ này quỳ xuống đến dập đầu, Mạc Vong Trần, dám khiêu khích ta Tinh Dự Các. Này ngoại, đem vĩnh viễn đều không có ngươi nơi sống yên ổn. Đã xong, Hướng Phi Linh Kim Quyết, mặc dù là Quân Diệu cùng Phạm Thừa Hạ ứng phó, đều có chút khó giải quyết, này Mạc Vong Trần không có thắng được hy vọng rồi. Trong tràng, Vạn Phú Quý khóc không ra nước mắt, trận này ván bài, hắn chỉ sợ là muốn lớn lấy máu rồi. Hô! Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, rồi sau đó lại chậm rãi nổ ra. Trong mắt, cái loại này vẻ mặt ngưng trọng dần dần tiêu tán dưới đi, hắn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mỉm cười, ngươi này vũ kỹ hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể công, có thể thủ, mặc dù chỉ là hoàng giai cao cấp, nhưng có lẽ cùng huyền giai rất gần a. Ngược lại là có chút nhãn lực. Hướng Phi cười lạnh. Ha ha. Mạc Vong Trần lắc đầu cười cười, đôi mắt có chút lạnh xuống, liền cho ngươi nhìn xem. Cái gì mới thật sự là vũ kỹ? Dứt lời, hắn bàn tay giống như, trong cơ thể, Nam Thiên Linh mạch khí tức vận chuyển tới đỉnh phong, cánh tay đột nhiên một hồi, chợt một cỗ linh lực kéo dài mà ra, đáng sợ khí tức tại Mạc Vong Trần trên bàn tay công tác chuẩn bị. Ân. Hướng Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ cảm thấy Mạc Vong Trần giờ phút này chỗ công tác chuẩn bị đáng sợ khí thế, nhưng mà vào thời khắc này, chỉ thấy Mạc Vong Trần trên mặt quỷ dị cười cười, rồi sau đó đột nhiên chìm quát to một tiếng, cách không một chưởng đánh ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tại Mạc Vong Trần trong lòng bàn tay, đáng sợ khí thế phún dũng, phảng phất giống như núi lửa bộc phát giống như, cường đại trưởng lực tạo thành một cỗ năng lượng phong bạo, như là thủy triều giống như, liên tục không ngừng hướng phía Hướng Phi chỗ, mang tất cả tới. Trong lúc vô hình, giống như có một đạo rồng ngâm âm thanh quanh quẩn, đem làm Mạc Vong Trần một chiêu này huyền long trưởng thi triển lúc đi ra, đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại, cảm nhận được một kích này đáng sợ. Trang diện hào khí, lập tức trở nên bị đè nén rất nhiều, tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ phóng nhãn nhìn lại. Giang giác! Giang giác! Chỉ nghe từng đạo thanh thúy thanh âm truyền lọt vào trong tai. Tại huyền long trưởng đáng sợ công kích phía dưới, Hướng Phi trước người năng lượng bích trướng quả thực không chịu nổi một kích, lập tức chính là rách nát rồi ra. Vâng! Trưởng kinh phong bạo đem bích trướng đánh vỡ, thanh thế không giảm, trực tiếp rơi xuống Hướng Phi trên người, đáng sợ trùng kích lực, lập tức làm cho hắn thân thể bay lên không bay ngược đi ra ngoài, ngã xuống dưới lôi đài, trong miệng máu tươi phún dũng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Mạc Vong Trần. Lại để cho ta ba chiêu, ngươi có tư cách kia này. Mạc Vong Trần đứng tại lôi đài biên giới, dưới cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hướng Phi. Chương 96, ngươi tại uy hiếp ta. Ngươi. Mạc Vong Trần lời nói, truyền vào Hướng Phi trong tai, làm cho hắn sắc mặt lập tức trắng bệch, muốn phản bác mấy thứ gì đó, nhưng lại phát hiện. Mình đã không có bất kỳ thể diện, đi phản bác. Bị đánh rơi lôi đài, cũng đã ý bày ra rồi, lần này thi đấu, là Hướng Phi mình thua. Khiêu khích Tinh Dực Các. Lại để cho ta tại ngoại không có nơi sống yên ổn. Mạc Vong Trần trên mặt cười lạnh, nhìn xem Hướng Phi, ta cũng không nhận ra, các ngươi Tinh Dực Các có cái loại này thực lực, ngươi đường đường nhất cái phó các chủ, ngoại cường bảng ở trên uy tín lâu năm cao thủ. Hôm nay thua ở trong tay của ta, còn có lời gì nói? Tinh Dực Các, không gì hơn cái này. Dứt lời, hắn có chút giơ lên con mắt, hướng phía Hướng Phi sau lưng. Này một đám hộ tống đã đến Tinh Dực Các đệ tử. Ngày nay, tại những người kia trên mặt, đem làm bọn hắn đã nghe được Mạc Vong Trần lời nói về sau. Trong mắt không khỏi hiện ra lửa giận. Lâm Phong, ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo rồi. Vừa rồi phó các chủ nếu không có chủ quan, ngươi làm sao có thể thắng được hắn? Tinh Dực Các ở bên trong, có nhân đứng dậy, xem không qua Mạc Vong Trần này tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Chủ quan. Mạc Vong Trần cười lạnh, thua đúng là thua, nói nhiều như vậy làm gì? Chắc hẳn, hắn phải hay là không bởi vì chủ quan mà thua, các ngươi vị này phó các chủ, lại tinh tường bất quá đi à nha? Mạc Vong Trần chuyển con mắt. Lần nữa nhìn về phía Hướng Phi, cười lạnh nói. Hắn tự tin, vừa rồi một chiêu kia huyền long trưởng, Hướng Phi căn bản là không cách nào ngăn cản được, mặc dù đối phương không cho này cái gọi là ba chiêu, tối trung bại kết cục đấy, cũng sẽ là Hướng Phi mình. Nghe được chuyện đó, Hướng Phi trên mặt cực độ khó coi, nhất thời trầm mặc không nói gì. Đừng cao hứng được quá sớm, về sau chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi chơi. Nhưng mà vào thời khắc này, Hướng Phi sau lưng, Quân Diệu đã đi tới, hắn lạnh mắt thấy Mạc Vong Trần, nhàn nhạt nói ra. Ha ha! Mạc Vong Trần khinh thường cười cười, ngày đó tại dị bảo các ở trong, hắn cùng Quân Mộ Thanh gặp mặt lúc, Quân Diệu liền ở một bên, vừa rồi đến tới nơi này lúc, hắn cũng nhìn thấy Quân Diệu, tưởng tượng, liền đoán được thân phận của đối phương. Chậm rãi chơi! Mạc Vong Trần nhìn xem Quân Diệu. Trong mắt tràn đầy khinh thường, hẳn là quân đại các chủ, nhận thức vì sau này mình còn có tư cách cùng ta chơi này. Mình có được năm đầu linh mạch sự tình, Quân Diệu cũng nhìn thấy, nếu có điểm tự biết hiển nhiên lời mà nói, hắn có lẽ rất rõ ràng, ngày sau Mạc Vong Trần, là hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Nghe được chuyện đó, Quân Diệu tự nhiên cũng minh bạch Mạc Vong Trần ý tứ, hắn ánh mắt lập tức chính là lạnh xuống, trầm mặc một lát sau nói, thiên phú vĩnh viễn chỉ là thiên phú, tại ngươi không có lớn lên trước khi, khuyên ngươi vẫn là ít xuất hiện một ít, đừng quên, nơi này chính là Vân Ca Thành. Ngươi tại uy hiếp ta. Mạc Vong Trần ánh mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn lại, Vân Ca Thành thì như thế nào? Ngươi đây là muốn mượn quân gia chi thế, tới dọa ta hay sao? Quân Diệu trong mắt khinh thường, không có lý đến Mạc Vong Trần. Hôm nay, quân gia cùng hoàng thất quan hệ thông gia, việc này tuy nhiên còn chưa triệt để công bố, nhưng ngày sau quân gia sẽ trở thành Vân Quốc, chính thức số một số hai thế lực lớn. Đến lúc đó, nhất cái nho nhỏ Mạc Vong Trần lại có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió đến. Chúng ta đi. Quân Diệu nói với Hướng Phi. Hướng Phi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, trong mắt hàn mang chớp tắt. Chậm. Mạc Vong Trần lên tiếng ngăn cản, thần sắc triệt để băng lạnh xuống, muốn cứ như vậy đi rồi hả? Ngươi phải như thế nào? Hướng Phi cắn răng, nói ra. Đừng quên, lúc trước chúng ta đã nói qua, ai thua rồi, liền quy xuống, dập đầu ba cái khấu đầu, ngươi muốn trốn nợ. Mạc Vong Trần lạnh lùng đáp lại. Ngươi! Hướng Phi biến sắc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình thất bại, nhưng trước mắt, mình hoàn toàn chính xác xác thực, là bị Mạc Vong Trần đánh xuống lôi đài, thua ở trong tay đối phương. Hơn nữa hắn cũng sẽ không chút nào hoài nghi, nếu như là chính diện đối kháng lời mà nói, bằng vào Mạc Vong Trần vừa rồi một chiêu kia, mình căn bản cũng không có thắng phần thắng. Nhưng hôm nay, thật muốn mình trước mặt nhiều người như vậy, cho Mạc Vong Trần quỳ xuống. Việc này, bất luận như thế nào, Hướng Phi đều làm không được. Hướng Phi rõ ràng thật sự thua. Không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Mạc Vong Trần một chiêu kia, là cái gì cấp độ vũ kỹ, uy lực cường đại như thế, liền Hướng Phi Linh Kim Quyết đều không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ là huyền giai? Nói hiệu nói vượng. Huyền giai vũ kỹ này đợi tồn tại, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại nhất cái nho nhỏ Mạc Vong Trần trên người, đoán chừng chỉ là cùng Hướng Phi Linh Kim Quyết không sai biệt lắm cấp độ A, chỉ là uy lực mạnh lớn hơn một chút. Cũng khó trách mọi người không tin, dù sao huyền giai vũ kỹ, mặc dù là đặt ở Vân Quốc bất luận cái gì thực lực trong đó, đều là cực kỳ chân quý tồn tại, đừng nói là Mạc Vong Trần rồi, mặc dù Quân Diệu thân là quân gia dòng chính đệ tử, Quân Mộ Thanh Đường huynh, cũng chưa từng đạt được qua bất luận cái gì huyền giai vũ kỹ. Hướng Phi thua, muốn quỳ xuống đất dập đầu, hắn chỉ sợ là không thể nào quỳ xuống A. Tự nhiên, Hướng Phi thân là tinh dực các phó các chủ, một khi quỳ xuống, liền đồng đẳng với là tinh dực các, đối với Mạc các túi đầu, đang mang tinh dực các thể diện, hắn đương nhiên không có khả năng thật sự quỳ xuống. Mạc Vong Trần. Tại mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Quân Diệu một bước đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, làm người lưu một đường, ngày sau tốt muốn gặp, ngươi đừng hơi quá đáng. Ha ha! Nhưng mà, đang nghe hắn mà nói về sau, Mạc Vong Trần trên mặt, nhưng lại khinh thường cười cười, nói đến quá phận, ta sợ là ngay cả Quân Mộ Thanh một hai phần mười đều so ra kém đâu rồi, như thế nào, quỳ xuống dập đầu, vốn là tỉ thí trước ước định, hiện tại thua, lại nói ta quá phận. Các ngươi quân gia, cũng yếu điểm mặt này. Mạc Vong Trần dứt lời, ánh mắt lần nữa trở nên lạnh. Muốn chết. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Quân Diệu trong mắt hàn mang lóe lên, dám vũ nhục ta quân gia, Mạc Vong Trần, lá gan không nhỏ a. Dứt lời, hắn thân thể chính là nhất tung, hóa thành hắc ảnh, hướng phía Mạc Vong Trần bạo lướt mà đi, Quân Diệu toàn thân, ngưng mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong khí thế bạo phát ra. So với Hướng Phi không biết mạnh to được bao nhiêu. Mạc Vong Trần biến sắc, nhưng trưởng trong nhưng lại âm thầm công tác chuẩn bị, đáng sợ khí tức, liên tục không ngừng đến trong cơ thể tuân ra. Vèo. Nhưng mà, ngay tại Quân Diệu sắp tới gần Mạc Vong Trần trước người thời điểm, chỉ thấy một đạo thân ảnh cao lớn, lập tức chính là ngăn cản phía trước, đương nhiên đó là Ngưu Phong. Hắc. Thua quyền nợ. còn dám đối với chúng ta các chủ động thủ. Chỉ nghe Ngưu Phong khinh thường cười cười, rồi sau đó một cỗ thuộc về hóa linh cảnh khí thế, chính là tại trên người hắn bạo phát ra. Phanh! Sau một khắc, chỉ thấy Quân Diệu thân thể đột nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng tràn ra máu tươi. Ba ba bá! Cùng lúc đó, tại song phương sau lưng, một đám mạc các cùng tinh dực các đệ tử, đều là nhao nhao xuống lại đi lên, trên mặt đều là mang theo bất thiện chi sắc, phảng phất một lời không hợp, liền muốn phát sinh một hồi, Vân Sở học phủ lớn nhất từ trước tới nay quy mô bầy đấu. Dừng tay cho ta! Có thể bỗng nhiên đấy, đám người bên ngoài, chỉ nghe một đạo tiếng gầm truyền đến, tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại, trên mặt hơi kinh hãi. Quân Phong trưởng lão, hắn chính là quân gia trưởng bối, ngày nay tại ngoại đảm nhiệm chấp sự trưởng lão một vị, hôm nay đứng ra, sợ là mạc các muốn xui xẻo. Chương 97, người cũng biết tội. Quân Diệu sắc mặt cực độ khó coi, mới vừa rồi bị Ngưu Phong đẩy lui, trong miệng thốt ra máu tươi, làm cho hắn mất mặt. Giờ phút này, đang nhìn đến Quân Phong đứng sau khi đi ra, hắn ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần bọn người đồng thời, hiện lên một vòng cười lạnh. Ngũ thúc. Hắn trực tiếp đi đến Quân Phong trưởng lão trước mặt, không người có chút cúi đầu. Quân Phong tại quân gia ở trong, sắp xếp đi lão ngũ, phụ thân của Quân Mộ Thanh là tộc trưởng, xếp hạng thứ nhất, phụ thân của Quân Diệu tuy nhiên là lão nhị, nhưng hắn sinh ra so với Quân Mộ Thanh sớm một năm, cho nên là đường huynh thân phận. Mà Quân Phong, là Quân Diệu ngũ thúc, cũng là Quân Mộ Thanh ngũ thúc. Ân. Đối mặt Quân Diệu hành lễ, Quân Phong hơi khẽ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt, hướng phía Mạc Vong Trần nhìn qua tới. Cùng lúc đó, một cỗ hờ hững uy áp hàng lâm tại Mạc Vong Trần trên người, khiến cho ánh mắt của hắn ngưng tụ. Cái này Quân Phong trưởng lão, chỉ sợ là đạt đến hóa linh cảnh thất trọng đã ngoài cao thủ. Mạc Vong Trần, ngươi cũng biết tội. Quân Phong đôi mắt nhắm lại, thẳng tắp rơi vào Mạc Vong Trần trên người, như là một đôi độc xà chi nhãn, lại để cho nhân trong lòng không khỏi phát lạnh. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần nhíu mày, đối phương trong cơ thể vẻ này hàng lâm mà đến uy áp, làm cho hắn có chút không dễ chịu, nhưng Mạc Vong Trần hít một hơi thật sâu về sau, hỏi, trưởng lão đây là ý gì? Luận võ luận bàn vốn là chuyện thường, nhưng ngươi tại thắng được về sau, lại muốn cho nhân quỳ xuống tại ngươi dập đầu, còn đây là đối với nhân chi bất kính, rồi sau đó, lại để cho nhân đả thương Quân Diệu, đối với đồng môn ra tay, ngươi cũng biết tội. Quân Phong lạnh lùng nhìn xem Mạc Vong Trần, thoáng một phát liền đem mấy cái tội danh, khấu trừ đến Mạc Vong Trần trên đầu. Hắn thân là Quân Diệu ngũ thúc, hôm nay chính là bên ngoài viện chấp sự thân phận của trưởng lão xuất hiện ở chỗ này, ít xảy ra đối với mọi người dự kiến. Quân Phong, đây là đang cố ý, chèn ép Mạc Vong Trần. Đối với nhân bất kính, đả thương đồng môn. Nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần ánh mắt nhắm lại mà lên. Một lát sau, trên mặt chính là nở nụ cười lạnh, quỳ xuống xin lỗi, vốn là luận võ trước khi định tốt, nếu là ta thua, chỉ sợ hiện tại, quỳ xuống nhân đúng là ta đi à nha. Không biết nếu là lúc kia, Quân Phong trưởng lão, phải chăng cũng sẽ ra ngoài ngăn cản. Nói xong, Mạc Vong Trần trên mặt canh thêm đá lạnh lên, nhìn về phía Quân Phong đồng thời, trong mắt có chứa một vòng vẻ khinh thường, Quân Diệu bị đánh tổn thương, việc này. Chẳng lẽ không phải bởi vì, chính hắn trước cho đến ra tay với ta này. Hắn ra tay với ta lúc, ta muốn hỏi Quân Phong trưởng lão, ngươi lại ở nơi nào? Hôm nay, ngươi đem này hai cái tội danh khấu trừ đến trên đầu ta, lung tung oan uổng người vô tội, chấp sự thân phận của trưởng lão, đúng là cho ngươi như vậy lạm dụng chức quyền này. Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, trong mắt, lộ vẻ vẻ khinh thường. Bao che khuyết điểm đến bực này tình trạng, không hổ là quân gia A. Mỗi chữ mỗi câu lời nói, truyền khắp toàn trường, truyền vào từng cái đệ tử trong thai, làm cho bọn hắn trong nội tâm kinh ngạc, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn lại. Mặc các đã xong. Liên trưởng lão cũng dám quát lớn, Mạc Vong Trần lá gan không nhỏ A. Kỳ thật hắn nói cũng đúng vậy, Quân Phong trưởng lão hôm nay đây là đang cho hắn loạn khấu trừ tội danh. Việc này mặc kệ phát sinh ở ai trên người, chỉ sợ cũng phải không phục a. làm càn. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Quân Phong chìm quát to một tiếng, hai con ngươi lạnh như băng vô cùng, như là hai đạo lưỡi dao sắc bén giống như, cho đến Mạc Vong Trần chỗ, chống đối trường lão, vũ nhục quân gia, bản tính như thế bất hảo, ngươi căn bản là không xứng thân là Vân Sở học phủ đệ tử. Ta bất quá là mở miệng vì mình giải thích, tại sao chống đối mà nói, chẳng lẽ tiểu tùy ý ngươi loạn khấu trừ tội danh này. Mạc Vong Trần trên mặt không sợ, đồng dạng quát khe nói, huống chi, ngươi thân là quân gia trưởng bối, mình như thế nào làm việc, quân gia như thế nào, chính ngươi không rõ ràng lắm này, ta mà nói, cái đó một câu, có vũ nhục qua quân gia, cái đó một câu, nói không phải sự thật. Tiểu tử này điên rồi, bất kể như thế nào, Quân Phong tóm lại là học phủ trưởng lão, nhịn một chút liền cũng đi qua, không nghĩ tới cư nhiên như thế cường ngạnh phản bác. Cùng trường lao đối nghịch, ngày sau này ngoại, sợ là không có hắn nơi sống yên ổn a. Không ít nhân nhao nhao nghị luận lên, nhìn về phía Mạc Vong Trần đồng thời, trong mắt không khỏi lộ ra đồng tình. Tại bọn hắn xem ra, đắc tội Quân Phong, chỉ sợ ngày sau, Mạc Vong Trần thời gian sẽ không sống khá giả. Quân Phong tại trường lao chính giữa thanh danh, ai cũng biết đấy, đắc tội hắn, tất nhiên không có kết cục tốt. Như Mạc Vong Trần là nội viện đệ tử lời mà nói, cũng là cũng không e ngại đắc tội Quân Phong, nhưng hôm nay, hắn chỉ là nhất cái nho nhỏ ngoại đệ tử, mỗi một năm, đều có rất nhiều mới gia nhập đệ tử, hơn nữa cũng có nhân, bởi vì khảo hạch chưa từng có xem, tối chung cũng bị trục xuất học phủ. Tại Vân Sở học phủ ở trong, ngoại đệ tử, không đáng một đồng. Chống đối trường lão, đả thương đồng môn, còn đây là phạm vào học phủ tối kỵ, vô luận cái đó nhất cái phương diện, ngươi đều không có tư cách làm tiếp học phủ đệ tử, cần hủy bỏ tu vị, đem ngươi trục xuất. Dứt lời, Quân Phong khí thế trên người càng cường đại hơn, từng bước một, bước hướng về phía Mạc Vong Trần chỗ. Cảm nhận được vẻ này áp chế tại trên người mình đáng sợ uy áp, Mạc Vong Trần cắn chặt hàm răng, ngươi dựa vào cái gì hủy bỏ tu vi của ta. Theo ta được biết, mặc dù là sẽ đối ta tiến hành trừng phạt, cũng cần thông báo trưởng lão tầng, không tới phiên ngươi mình tự tiện quyết định. Nói xong, Mạc Vong Trần đôi mắt trở nên lạnh hơn lên, gắt gao chằm chằm vào Quân Phong, cũng bởi vì ta là Mạc Vong Trần này, lúc trước Phương Thiên Thành nội nổi danh phế vật thiếu chủ, tu vị dừng bước tại luyện thể cảnh cửu trọng, lại cùng các ngươi quân gia tiêu hùng, Quân Mộ Thanh có hôn ước. 3 tháng trước, Quân Mộ Thanh ở trên ta Mạc gia từ hôn, chỉ sợ lúc kia, nàng như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, ta lại xuất hiện tại nơi này, thậm chí tu vi của ta, đã đủ để so sánh ngưng mạch cảnh cửu trọng, lại để cho nàng, cho các ngươi quân gia, cảm nhận được uy hiếp này. Cái gì? Quân Mộ Thanh cùng Mạc Vong Trần tâm đó, từng có hôn ước. Làm sao có thể? Quân Mộ Thanh rõ ràng có hôn ước tại thân. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, trong lúc nhất thời, tràng diện lập tức sôi trào lên, chúng đệ tử trên mặt tràn đầy không thể tin biểu lộ, nhìn qua Mạc Vong Trần. Kể cả những Mạc các đó đệ tử, bọn họ đúng là không biết, mình các chủ, rõ ràng cùng Quân Mộ Thanh này đợi Vân Quốc đệ nhất thiên tài, có một tờ hôn ước tồn tại. Vừa rồi Mạc Vong Trần nói, Quân Mộ Thanh là 3 tháng trước đi tìm hắn từ hôn, đây chẳng phải là nói. Tại 3 tháng trước khi, hắn vẫn chỉ là luyện thể cảnh cửu trọng, hôm nay, nhưng lại đã có đủ để so sánh ngưng mạch cảnh cửu trọng thực lực. Rất nhanh, liền có nhân nghĩ đến lập tức vấn đề này, trong nội tâm canh thêm chấn động. 3 tháng, có thể theo luyện thể cảnh cửu trọng, đột phá đến ngưng mạch cảnh, đã rất tốt, mà bây giờ, Mạc Vong Trần nhưng lại có được lấy, đủ để đả bại Hướng Phi thực lực. Nếu không phải là chính miệng nghe nói, bọn họ chỉ sợ chết sống đều sẽ không tin tưởng. Khó trách, mặc dù Mạc Vong Trần chống đối Quân Phong trưởng lão, cũng tội không đến mức hủy bỏ tu vị, trục xuất học phủ, nguyên lai, hắn đúng là cùng quân gia tầm đó, còn có loại chuyện này. Chương 98, ra mặt. Hôm nay, Mạc Vong Trần cường thế quật khởi, chỉ sợ đây cũng là lúc trước, quân gia tưởng tượng không đến a. 3 tháng thời gian, theo luyện thể cảnh cửu trọng, đột phá đến ngưng mạch cảnh ngũ trọng, hơn nữa chiến lược so sánh ngưng mạch cảnh cựu trọng nhân vật. Yêu nghiệt ta! Này Mạc Vong Trần, là nhất cái yêu nghiệt, đáng sợ như thế tiềm lực, chỉ sợ mặc dù là Quân Mộ Thanh đều so ra kém a. Quân Mộ Thanh đến thăm Từ Hôn, liền đồng đẳng với, bọn họ hai nhà quan hệ triệt để đoạn tuyệt. Ngày nay, Mạc Vong Trần quật khởi, khó trách Quân Phong trưởng lão sẽ đối hắn tiến hành chèn ép. Trong lúc nhất thời, trang diện tiếng nghị luận không dứt, nhưng mà đối với bốn phía mọi người lời nói, Quân Phong lại hoảng nếu là không có nghe được giống như, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Vong Trần, hủy bỏ tu vi của ngươi, trục xuất học phủ, ta muốn, lấy ta quân gia hiện tại lực ảnh hưởng, không cần thông báo trưởng lão tầng rồi, ngươi bất quá là nhất cái ngoại đệ tử mà thôi. Lời này vừa nói ra, sở hữu tất cả Mạc các đệ tử, sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ rất rõ ràng, đối phương nói không sai. Quân gia chính là một trong năm đại gia tộc, hơn nữa, nội viện trong đó, Quân Mộ Thanh lại là viện trưởng đệ tử, đem nhất người đệ tử trục xuất học phủ, điểm này khí phách, Quân Phong vẫn phải có. Các chủ đúng vậy, Quân Phong trưởng lão không được tự tiện chủ trương, mặc dù muốn phạt, cũng phải thông chi trưởng lão tầng. Cùng lúc đó, tại Mạc các đệ tử phương hướng, Mạc Thành tới Hứa Thiền mấy người, dẫn đầu đứng dậy. Không sai. Chuyện hôm nay, tội không tại các chủ, không có lý do gì trừng phạt hắn. Tại bọn hắn về sau, khác Mạc các đệ tử, cũng là nhao nhao đứng ra. Các ngươi đây là đang làm gì đó? Quân Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét mọi người, khí thế áp bách tới, chẳng lẽ cho rằng, liên hợp cùng một chỗ, ta cũng không dám trừng phạt rồi hả? Cảm nhận được trên người hắn vẻ này đáng sợ khí thế áp bách, tất cả mọi người đều là biến sắc. Ha ha, Quân Phong trưởng lão, cớ gì? Như vậy ước hiếp tiểu bối, bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, cho ta nhất cái mặt mũi, như vậy bỏ qua rồi, như thế nào? Nhưng mà, ngay tại tràng diện hào khí một lần khẩn trương đồng thời, chỉ nghe tại đám người bên ngoài, một đạo nhàn nhạt cười khẽ, truyền vào mọi người trong tai. Tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại, chỉ thấy tại quảng trường không xa phương, hai đạo thân ảnh chính chậm rãi cất bước đi tới, là Tạ trưởng lão cùng Triệu trưởng lão. Là hắn. Mạc Vong Trần nhíu mày, đồng dạng nhận ra, này một người trong đó, chính là tọa trấn dị bảo các Tạ trưởng lão. Ngươi nhận ra người này. Thấy Tạ trưởng lão bang Mạc Vong Trần nói chuyện, Quân Phong lập tức nhíu mày, nói cho cùng, mình chỉ là ngoại chấp sự trưởng lão mà thôi, mà Tạ trưởng lão, trưởng quản dị bảo các, không thuộc về ngoại, cũng không thuộc về nội viện, mà là áp đảo cả hai phía trên, có được rất cao quyền lợi, chỉ có viện trưởng tài có thể đối với Tạ trưởng lão loại người này tiến hành tạo áp lực. Tạ trưởng lão nhìn hắn một cái, rồi sau đó nhạt cười nhạt nói, ha ha, bái kiến mấy lần, tiểu tử này cho của ta ấn tượng không tệ, là nhất tốt hẳn giống, Quân Phong trưởng lão, ta muốn viện trưởng cũng không hy vọng, học phủ mất đi như vậy một thiên tài a. Viện trưởng, nghe được chuyện đó, Quân Diệu càng là nhíu mày, đối phương chuyện đó, không thể nghi ngờ không phải nói sáng tỏ, chuyện này, mặc dù là náo đến viện trưởng chỗ đó, tối chung, viện trưởng cũng sẽ không đồng ý mình cử chỉ. Dù sao, có thể tại 3 tháng thời gian, đem tu vị tăng vọt đến loại trình độ này, cũng đã chứng minh, Mạc Vong Trần là nhất cái khó được đích thiên tài. Việc này trải qua, chúng ta hai cái đều thấy được, Mạc Vong Trần cũng không sai lầm, Quân Phong trưởng lão, việc này coi như xong đi. Tại trưởng lão một bên, nay hộ tống đã đến Triệu Chí, cũng là nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn chính là ngoại đại trưởng lão, là Quân Phong người lãnh đạo trực tiếp, nhưng bởi vì Quân Phong địa vị có chút đặc thù, cho nên ngày bình thường, Triệu Chí rất ít cho đối phương tạo áp lực. Nhưng trước mắt, Mạc Vong Trần thiên phú, Triệu Chí vừa rồi cũng đã xem tại trong mắt, cũng biết, vì sao mặc dù là trưởng quản dị bảo các Tạ trưởng lão, đều cuộc tỉ thí này như vậy có hứng thú. Nguyên lai, đối phương sáng sớm tựu nhìn ra Mạc Vong Trần bất phàm. Hôm nay, nếu để cho Quân Phong tự tiện làm chủ, đem Mạc Vong Trần như vậy nhất cái tốt đích thiên tài trục xuất học phủ, này sẽ là học phủ nhất tổn thất lớn. Mặc dù là truyền ra ngoài, đối với Vân Sở học phủ mà nói, cũng là trên mặt không ánh sáng sự tình. Quân Phong lông mày canh nhăn, hôm nay, Tạ Trường Lão cùng Triệu Trưởng Lão hai người, đều đứng ra thay Mạc Vong Trần nói chuyện, như hiện tại, hắn như trước cũng muốn ra tay với Mạc Vong Trần lời mà nói, chỉ sợ tiểu không khỏi quá không tán thưởng rồi. Dù sao, vô luận là Triệu Chí, vẫn là Tạ Trường Lão, hai người này tại học phủ ở trong, đều có được thực quyền, muốn đối phó mình, vẫn là rất đơn giản đấy. Tối chung, Quân Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần chỗ, hư lệnh nói, tính toán tiểu tử ngươi vận may, ngày sau cũng đừng lại để cho ta bắt được tay cầm. Dứt lời, hắn chính là quay người, mang theo Quân Diệu bọn người, đã đi ra tại đây. Tiểu tử, không có sao chứ? Thẳng đến Quân Phong cùng Tinh Dực các nhất chúng đệ tử sau khi rời đi, Tạ Trường Lao hai người chính là trực tiếp hướng Mạc Vong Trần đã đi tới, hắn mang trên mặt mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, rồi sau đó trùng trùng điệp điệp chắp tay, đa tạ hai vị trưởng lão. Nếu như không phải hai người bọn họ ra mặt lời mà nói, Mạc Vong Trần hôm nay, sợ là hậu quả không thể lường được. Đến hiện tại, hắn đối với thực lực khát vọng, canh thêm chú trọng rồi. Không có thực lực, vô luận ngươi đi tới đó, vĩnh viễn đều thấp nhân một đầu. Ngày nay, nhất cái nho nhỏ Quân Phong, hóa linh cảnh nhân vật, phóng ở kiếp trước, căn bản không cách nào vào khỏi Mạc Vong Trần pháp nhãn. Nhưng hiện tại, chính là người như vậy, cũng đã đưa hắn ép tới không ngẩng đầu được lên. Ở kiếp này, hắn có thiên phú, nhưng cuối cùng, còn không có lớn lên. Tiểu tử, ngươi hiện tại thật sự chỉ là ngưng mạch cảnh ngũ trọng. Triệu Chí hai mắt tỏa ánh sáng, chằm chằm vào Mạc Vong Trần, như là lại nhìn một kiện hiếm thấy bảo vật giống như. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, hoàn toàn chính xác chỉ là ngưng mạch cảnh ngũ trọng. Hào tiểu tử, ngưng mạch cảnh ngũ trọng, liền có được bực này chiến lực, chỉ sợ tại trong cơ thể ngươi, ngưng tụ ra không ít linh mạch a. Triệu Chí thăm dò tính hỏi. Hắn không khó tưởng tượng, tại Mạc Vong Trần trong cơ thể, ít nhất đều là có được lấy ba đầu đã ngoài linh mạch, so sánh lúc trước Quân Mộ Thanh, bằng không mà nói, lại làm sao có thể lấy ngưng mạch cảnh ngũ trọng, đánh bại Hướng Phi. Này! Mạc Vong Trần do dự một chút, hiển nhiên cũng không muốn trả lời vấn đề này. Người cái tên này mò mẫm quan tâm, người ta có mấy cái linh mạch không được, hôm nay ngoại ra như vậy một thiên tài. Có lẽ hảo hảo bồi dưỡng mới là. Tạ Trường Lao đứng ra một bước, nói ra. Mạc Vong Trần có được năm đầu linh mạch sự tình, hắn tự nhiên bái kiến, nhưng loại chuyện này tại nhiều như vậy mặt người trước nói ra, bao nhiêu đều có chút không tốt lắm, dù sao quá kinh người chút ít. Ách! Nghe được chuyện đó, Triệu Chí sửng sốt một chút, ta tuy nhiên là ngoại đại trưởng lão, nhưng ngày bình thường muốn nhúng tay vào một ít việc vặt mà thôi. Bồi dưỡng đệ tử việc này, không là chuyện của ngươi này, mỗi tháng bọn hắn đoạt được huyền thạch, đều tại trên người của ngươi a. Chương 99, cái gì cháu trai? Ha ha! Nghe được Triệu Chí lời mà nói, Tạ Trường Lão ha ha cười cười, ta những cái kia huyền thạch, đều là bang học phủ tạm thời đảm bảo đấy. Ngược lại là ngươi, thân là ngoại đại trưởng lão. Hôm nay chứng kiến như vậy nhất cái có thiên phú đệ tử, không có lẽ cho một vài vũ kỹ cho rằng là ban thường này. Ta những cái kia vũ kỹ, đừng nói hắn có thể hay không vừa ý, ta đều không có ý tứ cầm không ra tay. Triệu Chí cười khổ, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên cũng nhìn ra, vừa rồi, Mạc Vong Trần đang cùng Hướng Phi trong lúc giao thủ, thế mà thay đổi dùng huyền long trưởng. Đương nhiên đó là đạt đến huyền giai cấp độ. Loại này đẳng cấp vũ kỹ, mặc dù là hắn thân là đại trưởng lão, từng ấy năm tới nay như vậy, cũng chỉ theo học phủ chỗ đó đã nhận được nhất bản ban thưởng. Ha ha! Mạc Vong Trần cười cười, đã cắt đứt hai người ngươi một lời ta một câu, vừa rồi hai vị trưởng lão có thể ra mặt, ta Mạc Vong Trần cũng đã rất cảm tạ rồi, ở đâu còn dám muốn vật của các ngươi. Ngươi tiểu tử này ngược lại là hiểu chuyện. Tạ Trường Lao gật đầu, sau ngày hôm nay, ngươi sợ là triệt để đắc tội Quân Phong, hắn thân là chấp sự trưởng lão, sẽ đối một người bình thường đệ tử ra tay lời mà nói, vẫn là rất dễ dàng đấy, ngươi tiểu tử ngày sau tốt nhất coi chừng một ít, nếu là có chuyện gì khó xử, cho dù đi tìm lão gia hỏa này là được rồi. Tìm ta có làm được cái gì? Nghe được chuyện đó, Triệu Chí không khỏi cười khổ, ta tuy nhiên là ngoại đại trưởng lão, nhưng Quân Phong chính là quân gia nhân, lại liên quan đến rất nhiều quan hệ, ta có thể cầm hắn không có cách nào, ngược lại là ngươi có thể trấn được hắn. Nghe được hai người lần nữa bắt đầu nói lên, Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ, rồi sau đó chắp tay, liền dẫn một đám mạc các nhân, đã đi ra tại đây. Trên quảng trường, chỉ nghe vạn phú quý tiếng cười to tại quanh quẩn, tháng, tháng, lần này lao tử phát tài. Phó môn chủ, chú ý một chút hình tượng A. Thấy hắn như là điên rồi giống như, không ít phong tuyết môn đệ tử không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ, đồng thời trong lòng có chút thất lạc, bởi vì bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều là đệ hướng phi thắng được, hôm nay kết quả đi ra, lại ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Thẳng đến trạng vạng tối, Mạc Vong Trần giữa sân, Tuyết Nhi sớm đã đến nơi này, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực đang quen thuộc Mạc Vong Trần đưa cho đan đạo tri thức, ngày nay đã nhớ rõ không sai biệt lắm. Tuyết Nhi, hiện tại bắt đầu, ta liền dạy ngươi luyện đan A. Tiến nhập gian phòng về sau, Mạc Vong Trần đem lò đan đem ra, nói ra. Hiện tại muốn luyện đan rồi hả? Tuyết Nhi vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy phải hay là không quá là nhanh một điểm. Mạc Vong Trần cười cười, ta tại đây còn có một chút dược liệu, chính dễ dàng cho ngươi nếm thử luyện chế một ít nhất phẩm đan dược, có ta ở đây bên cạnh chỉ đạo, không có vấn đề gì. Tại Mạc Vong Trần thôi động phía dưới, Tuyết Nhi tuy nhiên vẫn là có chút khó tin, nhưng cũng là xếp bằng ở lò đan phía trước. Trước đem chú ý lực tập trung, lực cảm giác phóng xuất ra. Mạc Vong Trần ở bên chỉ đạo, muốn trở thành luyện đan sư bước đầu tiên, ngoại trừ quen thuộc dược liệu dược lý bên ngoài, trọng yếu mà có thể thuần thục khống chế lực cảm giác. Bởi vì đan hỏa nguồn gốc, chính là cùng lực cảm giác có quan hệ. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, tại Mạc Vong Trần cẩn thận chỉ đạo xuống, Tuyết Nhi cũng rốt cục đem lực cảm giác ngưng tụ trở thành đan hỏa, cùng đại bộ phận luyện đan sư đồng dạng, Tuyết Nhi đan hỏa, chỉ là tầm thường ôn hỏa mà thôi. Như Mạc Vong Trần loại này hàn hỏa, vốn là khó gặp, cho nên Mạc Vong Trần cũng không có cảm thấy kỳ quái. Một đêm về sau, dưới sự chỉ điểm của Mạc Vong Trần, Tuyết Nhi suốt một đêm đều tại luyện đan, tuy nhiên, Mạc Vong Trần nói rất nhiều thứ, nàng đều không hiểu nhiều, nhưng thực sự một mực ghi tạc trong nội tâm. Một đêm này, Tuyết Nhi nếm thử luyện chế ra 7-8 lần, bởi vì Mạc Vong Trần thân bôi thuốc tài, chỉ có nhiều như vậy. Tiếc nuối chính là, 8 lần nếm thử, đều đã thất bại. Nhưng Tuyết Nhi cũng không có bởi vậy nhục chí, dù sao là lần đầu tiên nha, huống chi hắn tiếp xúc đan đạo cũng mới không có bao lâu. Hơn nữa theo Mạc Vong Trần nói, mình có thể làm được như vậy, đã thật không đơn giản rồi. So sánh với đại bộ phận vừa bước vào đan đạo nhân vật mới mà nói, Tuyết Nhi đã so bọn hắn tốt lên rất nhiều. Bởi vì Mạc Vong Trần biết rõ, có ít người muốn đem lực cảm giác ngưng tụ trở thành đan hỏa, ít thì 2-3 ngày, nhiều thì cần 1 tháng cũng không nhất định. Tại Tuyết Nhi sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần lại để cho nàng lần sau lúc đến, đi bên ngoài mua sắm một ít dược liệu, rồi sau đó Mạc Vong Trần mình, chính là đi luyện khí tháp tu luyện. Hôm nay, hắn đi vào luyện khí tháp chỗ trên quảng trường lúc, tại đây hội tụ không ít đệ tử, hứa bao nhiêu trong dân cư, đều đang bàn luận có quan hệ với chuyện của hắn. Hôm qua Mạc Vong Trần đánh với Hướng Phi một trận, lại là Mạc Vong Trần thắng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, ai có thể đủ nghĩ đến, nhất cái vừa mới gia nhập học phủ không lâu đệ tử, rõ ràng có thể đả bại cường bảng ở trên uy tín lâu năm cao thủ. Ai, ta cũng để ép Hướng Phi 6 miếng huyền thạch đâu rồi, đây chính là ta giảm đi 3 tháng tài tiết kiệm đến đấy, vốn tưởng rằng ổn thắng, không nghĩ tới cứ như vậy thua. Mặc các đệ tử sợ là lợi nhuận lật ra a, trước khi bọn hắn liền như điên rồi đồng dạng. Cả đám đều liều mạng hướng Mạc Vong Trần trên người đặt cược, nhất bồi 10, phốc phốc phốc, quả thực là vui thích. Bốn phía, nghe được mọi người chỗ đàm luận lời nói về sau, Mạc Vong Trần lúc này mới phản ứng đi qua, mình trước khi cũng làm cho Ngưu Phong cầm 500 miếng huyền thạch đi đặt cược. Chờ mình gấp 10 lần lời mà nói, đây chẳng phải là 5.000 miếng huyền thạch. Đây chính là một số toàn cục mục A. Không biết Ngưu Phong có hay không đi nhận lấy trở về. Dựa theo trước khi trang diện, Mạc Vong Trần không khó nhìn ra, tham dự đặt cược nhân, chí ít có mấy trăm thậm chí gần ngàn A. Mà đại bộ phận nhân, đều là đẻ hướng phi thắng. Nếu một người đặt cược 10 miếng, như vậy nhất ngàn cái nhân, liền là có thêm hơn vạn miếng huyền thạch nhiều. Huống chi, ngay từ đầu mọi người chính là nhìn không tốt mình, một ít thân mang không ít huyền thạch đệ tử, tất nhiên đẻ cũng không ngớt 10 miếng đâu. Mặc dù đem đẻ mình cái kia chút ít bồi trả giá ra, cái kia mở ván bài nhân, chỉ sợ cũng là lợi nhuận lật ra. Rất nhanh, Mạc Vong Trần lắc đầu, đem chuyện này tình vứt ra khỏi óc, đang định đi vào luyện khí tháp lúc, hắn bên cạnh, nhưng lại bỗng nhiên đi tới một người, là nhất người nam tử, dáng người hơi mập, giờ phút này chính vẻ mặt mang cười nhìn xem Mạc Vong Trần. Ngươi là? Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, hỏi. Ha ha, ta gọi là Vạn Phú Quý, ngươi có từng nghe nói qua? Hơi mập nam tử không phải người khác. Đương nhiên đó là Vạn gia nhị thiếu gia, Vạn Phú Quý. Cũng là mở ván bài chi nhân. Hôm qua, những cái kia trắng bóng huyền thạch gia nhập sổ sách về sau, thế nhưng là lại để cho Vạn Phú Quý cao hứng được một đêm đều ngủ không được. A, nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, Vạn tiền bối cháu trai a. Cái gì cháu trai đấy, mọi người cùng thuộc Vân Sở học phủ đệ tử. Về sau bảo ta một tiếng Vạn sư huynh là được. Vạn Phú Quý nhếch miệng, tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng Mạc Vong Trần cùng mình ra nhận thức, hắn vẫn là tinh tường đấy. Hơn nữa đêm qua, Vạn gia có nhân đưa tới nhất thứ gì, nói là ra muốn bắt cho Mạc Vong Trần đấy. Vạn Phú Quý tuy nhiên khó hiểu, nhưng hôm nay, thực sự mang theo túi đựng đồ kia, đi tới Mạc Vong Trần trước người. Hắn cũng theo này Vạn gia trong dân cư. Đã được biết đến, gia của mình, mấy ngày nay khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều, này trong cơ thể hỏa độc, giống như có lẽ đã bị áp chế dưới đi. Chương 100, Mạc Các phát triển. Nghe được Vạn Phú Quý lời mà nói, Mạc Vong Trần ha ha cười cười, nhìn về phía trên, đối phương hoàn toàn chính xác so mình lớn tuổi như vậy 1-2 tuổi. Hắn nói, Vạn sư huynh có việc tìm ta. Vụ. Chỉ thấy Vạn Phú Quý bàn tay khẽ đảo, một cái túi đựng đồ liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là ông nội của ta lại để cho ta giao đưa cho ngươi. A. Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng, hắn trước tiên liền nghĩ tới lò đan, gia của ngươi hỏa độc đã xong chưa? Lúc trước hắn từng cùng Vạn Quyền đã từng nói qua, đợi đem trong cơ thể hỏa độc triệt để áp chế về sau, mở lại thủy chế tạo lò đan. Hôm nay, lò đan đã chế tạo tốt rồi lại để cho nhân đưa tới, như vậy đã nói hiểu, Vạn Quyền trong cơ thể hòa độc, đã uống cực hàn đan về sau, đã nhận được cấp chế. Làm sao ngươi biết ông nội của ta hòa độc? Vạn Phú Quý rõ ràng sững sờ, cho dù đối phương cùng ra nhận thức, nhưng hòa độc loại chuyện này, ra bình thường là không thể nào nói cho thường nhân A. Mạc Vong Trần nhất cái nho nhỏ Vân Sở học phủ đệ tử. Không biết ở nơi nào dẫm vận khí cướp chó, cùng ra có thể nhận thức, không nghĩ tới, đối phương rõ ràng liền hỏa độc cũng biết. Là ra nói cho hắn biết được sao? Không có khả năng a. Nếu không có nhiều năm bạn tri kỷ, ra làm sao có thể đem loại chuyện này, nói cho một tên mao đầu tiểu tử. Dù sao từ loại nào góc độ mà nói, Vạn Phú Quý ra, chính là Vạn gia toàn bộ trụ cột, một khi hắn đảo hướng. Tắc thì ý nghĩa, Vạn gia như vậy suy sụp. Cho nên, trước đây, loại chuyện này, ra là không thể nào loạn bí truyền A. Ha ha. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không có ý giải thích, rồi sau đó đem túi chữ vật cầm đi qua, cũng không có rời khỏi xem xét, rồi sau đó đối với Vạn Phú Quý chắp tay, nói, sư huynh, ta còn phải đi tu luyện, tiểu không phụng bồi rồi. Gặp Mạc Vong Trần nói đi là đi, Vạn Phú Quý không khỏi sững sờ, vội vàng đuổi theo, ta nói sư đệ à, ngươi cũng đã lợi hại như vậy rồi, liền Hướng Phi đều có thể đánh bại. Hôm nay này ngoại trong đó, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của ngươi đi à nha, làm gì như vậy cố gắng đâu này. Không cố gắng, cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Mạc Vong Trần cũng không quay đầu lại nói, hơn nữa tại qua 2 tháng, chính là nội viện khảo hạch cuộc sống, ở trước đó, ta ý định đem tu vị tăng lên đến hóa linh cảnh. Cái gì? Nghe được chuyện đó, Vạn Phú Quý lập tức mở to 2 con ngươi. Theo hắn đang biết, hôm nay Mạc Vong Trần, bất quá tài ngưng mạch cảnh ngũ trọng tu vị A. Hắn lại còn nói, muốn tại trong vòng 2 tháng, tăng lên tới hóa linh cảnh. Điều này sao có thể? Đặt ở trước kia Vân Quốc trong đó, Vạn Phú Quý có thể chưa từng nghe nói qua, có nhân có thể tại trong vòng 2 tháng, theo ngưng mạch cảnh ngũ trọng, đặt tới hóa linh cảnh A. Đông nhiên đấy, hắn chính là muốn nổi lên hôm qua, tại trên quảng trường, Mạc Vong Trần cùng Quân Mộ Thanh chuyện giữa, đối phương theo luyện thể cảnh cửu trọng, đặt đến tu vi hiện tại, tựa hồ cũng chỉ là dùng 2-3 tháng thời gian. Chẳng lẽ hắn thật có thể đủ làm được? Nhìn xem này đã bước chân vào luyện khí tháp Mạc Vong Trần, sau lưng, Vạn Phú Quý kinh ngạc nói ra, ra ra lại để cho ta bao nhiêu cùng hắn tiếp xúc, hẳn là cũng là biết rõ, cái này Mạc Vong Trần thiên phú bất phàm. Bằng không mà nói, lấy mình ra ra này ngang phần, phóng nhãn toàn bộ Vân Quốc trong đó, lại có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn sánh vai. Mà Mạc Vong Trần, bất quá là nhất cái Vân Sở học phủ đệ tử mà thôi, làm sao có thể dẫn tới nhất ra ra chú ý. Đối với Vạn Phú Quý nghi hoặc, Mạc Vong Trần cũng không có để ý tới, hắn tiến vào luyện khí tháp về sau, liền một mực ở trong đó tu luyện. Như thế, đã qua 3 ngày thời gian, đem làm Mạc Vong Trần đến luyện khí tháp nội sau khi đi ra, hắn tu vị, đã được đến đột phá, hôm nay, đạt đến ngưng mạch cảnh lục trọng tình trạng. Trở lại chỗ ở mới không có bao lâu, Mạc Vong Trần mà có thể chứng kiến, tại hắn viện tử phía trước, hội tụ không ít người, đều là Mạc các đệ tử. Các chủ hồi trở lại đến rồi. Khi thấy Mạc Vong Trần xuất hiện về sau, mọi người vội vàng đưa tới. Làm cho Mạc Vong Trần sững sờ, làm sao vậy? Tinh dực các nhân lại đây tìm phiền toái rồi hả? Không phải. Mạc Thanh đứng dậy, trên mặt mang cười nói, trước khi ngươi cùng Hướng Phi tỷ thí thắng, để cho chúng ta đại đa số mọi người kiếm lấy không ít huyền thạch, hiện tại, mọi người để tỏ lòng cảm tạ, cho nên gom góp đi một tí đi ra, ý định đưa cho ngươi. Dứt lời, Mạc Thanh liền đem một cái túi đựng đồ đưa cho Mạc Vong Trần, trong đó, thả ít nhất 1000 miếng huyền thạch nhiều. Nhìn đối phương trong tay túi chữ vật, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt cười nói, này liền không cần, huyền thạch ta cũng không thiếu, huống chi, chính ta cũng để ép 500 miếng, gấp 10 lần bồi giao dẫn đầu, đạt được 5.000 đô. Dứt lời, Mạc Vong Trần ánh mắt, chính là chuyển hướng về phía một bên Ngưu Phong. Hắc hắc! Ngưu Phong một bước đứng ra, rồi sau đó đem cái bọc. Kia có 5.000 huyền thạch túi chữ vật, giao cho Mạc Vong Trần. Những cái kia huyền thạch đại gia mình giữ lại dùng à, đề cao thực lực, chính là đối với Mạc các lớn nhất trợ giúp, ngày sau tại đây ngoại ở trong, tài có thể không đã bị người khác khi dễ. Mạc Vong Trần cự tuyệt Mạc Thành truyền đạt túi đựng đồ kia, rồi sau đó, lại là theo mình trong túi chữ vật, lấy ra hơn 2.000, giao cho đối phương. Những nay huyền thạch, là lúc sau dùng làm ban thường đấy, ngươi nhìn xem phân phát đi xuống đi. Dứt lời, Mạc Vong Trần chính là trực tiếp quay người đã đi ra tại đây. Lưu lại sau lưng, này một đám trong mắt tràn đầy sùng bái Mạc các đệ tử. Có như vậy các chủ, Mạc các làm sao có thể đủ không phát triển bắt đầu. Phó các chủ, về sau Mạc các thu nhân sự tình, liền giao cho ta đến đây đi. Trong đám người, Phạm Văn Tiêu một bước đứng dậy, hắn trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái. Nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần phương hướng ly khai, rồi sau đó tiếp tục nói, học phủ ở trong, ta biết rõ cũng không có thiếu cao thủ tồn tại, những người kia phần lớn là không có gia nhập thế lực khác đấy, nếu là có thể đủ lôi kéo tiến đến, tất nhiên có thể đem Mạc các cường tráng rất nhiều. Ngươi nói những người kia, ta đều ý đồ cùng bọn hắn tiếp xúc qua rồi. Nhưng mà, đem làm Phạm Văn Tiêu vừa dứt lời, chỉ thấy Hứa Thiển cũng là đi ra, lắc đầu nói ra, những người kia phần lớn là tại ngưng mạch cảnh 8-9 trọng, đối với học phủ nội cạnh tranh không có quá nhiều hứng thú, bọn họ duy nhất mục đích, đúng là tu luyện, tranh thủ sớm ngày gia nhập nội viện, muốn kéo khép, sợ là không dễ dàng. Hắc! Phạm Văn Tiêu nhưng lại cười cười, bọn hắn tu luyện vì cái gì? Đơn giản chính là vì thực lực. Hôm nay chúng ta mặc các, tuy nhiên đại bộ phận đệ tử đều là vừa gia nhập vào nhân vật mới, nhưng như vậy phát triển xuống dưới, ngày sau đừng nói tinh dực cắt rồi, này ngoại, ai có thể cùng chúng ta sánh vai. Phạm Văn Tiêu dứt lời, trên mặt rất là tự hào cười cười, đối ngoại thu nhân quảng cáo tử, ta cũng đã nghĩ kỹ. A, nghe được chuyện đó, những người khác trên mặt cũng là đến rồi hào hứng, Mạc Thành cười cười nói nghe một chút. Hắc hắc. Phạm Văn Tiêu cười cười, Mạc các thu nhân, ở chỗ này, huyền thạch, không là vấn đề. Vũ kỹ, không là vấn đề. Vấn đề là, ngươi đã đến rồi sao?